Sở dụ lần đầu tiên thấy tu sĩ như vậy kết nhận, nguyên lai chính đạo bên này là như thế này lập khế ước, tâm linh cảm ứng. Tần Tuyết Thiền mở to mắt, khoe miệng vẫn cứ mang theo ý cười, nàng cắt vỡ ngón tay, đem một giọt tâm đầu huyết tích đến trên thân kiếm. Sở dụ, ta lập khế ước thành công. Tần Tuyết Thiền kích động đến, thanh ảnh chính là chăm nhận chi nhất, ta hảo vui vẻ. Sở dụ vì nàng cảm thấy cao hứng, cô nương này tâm tư đơn thuần, nhập cảnh trước liền vẫn luôn lẩm bẩm lập khế ước sự tình. Nàng buồn cười nói, ngươi vừa mới ở trong rừng khắp nơi loạn xem, phỏng trừng thanh ảnh sáng sớm liền ở quan sát ngươi đi. Tần Tuyết Thiền thẹn thùng vỗ vô nàng, đi một bên đi. Xem ra này lập khế ước thật không khó, hiện tại chỉ còn lại có sở dụ chưa từng lập khế ước, nàng cũng không nóng nảy. Hai người theo dòng suối nhỏ một đường hướng lên trên du tàu đi. Trên đường đụng tới vài tên quen thuộc đệ tử, rất nhiều đều đã lập khế ước, trên mặt tràn đầy vui sướng. Mỹ nhân kiếm ở trong túi trữ vật nghi hoặc, theo lý thuyết này đó kiếm đều sẽ đối chủ nhân mùa lên, sao không có một thanh trên thân kiếm trước. Nó cùng thiên cuồng thương nghị hảo, chủ nhân nữ thân dùng bọn họ hai cái khó tránh khỏi không có phương tiện, cho nên cho phép sở dụ lại khế ước một thanh kiếm. Đương nhiên, không thể khế ước vài đêm. Nhưng là hiện tại một thanh cũng không có, cũng quá kỳ quái. Nó thân là mũi kiếm nhất rõ ràng, sở dụ giống như trong bóng đêm đèn sáng, ở đen nhánh một mảnh trong đám người cách ở loe sáng, không có khả năng không có mũi kiếm chủ động tìm nàng. Chẳng lẽ nói, giống ta lúc trước giống nhau, không chế được mặt khác mũi kiếm. Mỹ nhân kiếm lầm bầm lầu bầu, nó lúc ấy liền không chế được chính mình tiểu đệ, không cho phép chúng nó chủ động. Thiên cuồng nghe xong đối nó thủ đoạn phi thường khinh thường nhìn lại, Mỹ nhân kiếm bang một tiếng áp đi lên, ngươi lúc trước không phải cũng là chủ động bay đến chủ nhân trong tay. Sở dụ đau đầu cắt đứt thức hải chung cùng linh nhận liên hệ, đang lúc nàng nghi hoặc hết sức, bên hai truyền đến Tần Tuyết Thiền tiếng kinh hô, cẩn thận. Một đạo tàn ảnh bỗng nhiên từ phương xa mà đến, sở dụ theo bản năng tiếp được, chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi đau, tập trung nhìn vào, trong tay nhiều một thanh cấp thấp linh nhận. Bạch Lạc Nhụy tránh ở nơi xa che miệng cười không ngừng, nàng tìm nửa ngày mới tìm được một thanh hạ phẩm linh nhận, tu sĩ ở kiếm trùng chung đều sẽ theo bản năng tiếp được mũi kiếm, rốt cuộc đều sẽ cho rằng đây là cơ duyên tới, sở dụ không nghĩ tới đi. Chờ mong nửa ngày thế nhưng sẽ khế đến một thanh hạ phẩm mũi kiếm. Nghĩ vậy, nàng gánh nặng trong lòng được giải khai, kể từ đó, chăm nhận danh ngạch liền không có nàng. Dù cho ngươi bái nhập trưởng môn môn hạ, nếu là đi ra kiếm chuẩn bị mọi người biết được khế được một thanh hạ phẩm linh nhận, phỏng trừng sẽ nhạo báng nửa ngày đi. Tần Tuyết Thiền mở to hai mắt, nhịn không được lớn tiếng nói, như thế nào sẽ là cấp thấp linh nhận? Toàn bộ kiếm cảnh trung kém cỏi nhất cấp thấp linh nhận, vốn dĩ liền ít đi đáng thương, cũng sẽ không có tu sĩ đi khế ước, như thế nào sẽ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống? Sở dụ huyết đã tích lên rồi, phỏng trừng lập khế ước thành công, Tần Tuyết Thiền nhịn không được kéo qua sở dụ tay. Còn riêng xác nhận một chút có hay không đổ máu. Quả thực đổ máu. Sở dụ thấy nàng túi đầu suy tư, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, vội vàng trấn an nói, không có việc gì, không có lập khế ước thành công. Tần Tuyết Thiền ngẩng đầu, kinh ngạc nói, như thế nào sẽ? Huyết đều tích lên rồi nha. Sở dụ cười khổ lắc đầu, kỳ thật mới vừa vào kiếm cảnh thời điểm ta liền thử qua, lấy máu không thành công, ta tưởng mũi kiếm không tán thành ta, không nghĩ tới. Lúc ấy suối nước chung có một thanh phẩm tướng rất tốt mũi kiếm, nàng thử lấy máu lập khế ước, không nghĩ tới không có thành công, đêm này quy kết vì mũi kiếm không thấy thượng nàng. Cho nên vừa mới nàng trực tiếp vươn tay, không có băn khoăn liền tiếp được thanh kiếm này. Bất quá này cũng chứng thực nàng phỏng đoán, này kiếm cảnh chung rất nhiều kiếm tựa hồ không tán thành nàng. Tần Tuyết Thiền hơi hơi sửng sốt, thấy nàng trên mặt ôn hòa, không nhanh không chậm, liền biết nàng không để ở trong lòng, an ủi nói. Một ngày thời gian đâu, hiện tại một canh giờ còn không có qua đi, chúng ta từ từ tới. Sở dụ gật gật đầu, hai người một đường hướng dòng suối nhỏ thượng du tẩu, nhưng thật ra nhìn đến không ít hiếm lạ cổ quái mũi kiếm. Mau xem, thạch linh kiếm. Phía trước cách đó không xa có đệ tử thanh âm, sở dụ dọc theo đường đi đếm thử cũng không có lập khế ước thành công, nàng ngón trỏ thượng miệng vết thương đều còn chảy huyết. Hai người theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy một thanh cục đá chế thành mũi kiếm cắm ở một khối thật lớn trên tảng đá, thân kiếm đánh dấu thạch linh hai chữ. Thế nhưng là thạch linh kiếm. Tần Tuyết Thiền mi mắt cong cong, đây là chăm nhận phổ trí nhất linh nhận. Nghe nói chạm vào địch nhân thân thể sẽ biến cứng đờ, chạm vào không có sự sống vật thể sẽ ngắn ngủi biến thành cục đá. Như vậy thần kỳ. Không ít đệ tử tự nhiên biết này thạch linh kiếm năng lực, một đám rửa gần nó xoa tay hầm hẻ, phảng phất ngay sau đó là có thể làm nó nhận chủ. Để cho ta tới thử xem. Một người tiếp một người đệ tử nếm thử rút ra thạch linh kiếm, đều không có thành công. Một người dáng người cường tráng kim đan nam tu đi lên trước nói. Sư thúc thỉnh. Luyện khí kỳ đệ tử vội vàng bay lên không, đem vị trí cấp kim đan nam tu nhường ra tới. Kim đan nam tu phun ra hai khẩu nước miếng, dùng sức một rút, kết quả thạch linh kiếm dáng sừng sững bất động. Tần Tuyết Thiền cùng Sở Dụ buồn cười hai tiếng, vị sư huynh này thân cao gần 2 mét, thoạt nhìn cao to, mọi người đều cho rằng hắn có thể rút ra. Kim đan nam tu cũng không nhục trí, hắn trực tiếp giảo phá ngón tay, y đồ trực tiếp khế ước. Nhưng mà thạch linh kiếm đinh điểm mặt mũi cũng chưa cấp, kia vết máu bị gió thổi qua liền tiêu tán. Không ít đệ tử xếp hàng nếm thử đi rút, Sở Dụ lúc này cũng không sự, đơn giản cũng xếp hạng mặt sau. Có đệ tử thấy nũng nịu nữ tu đều tham dự tiến vào, trêu chọc nói, này thạch linh kiếm khóa trước chủ nhân đều là lực lớn vô cùng cường tráng nam tu, sư muội lãng phí thời gian tại đây mặt trên, không bằng đi tìm mặt khác mũi kiếm. Hắn tuy rằng biết trưởng môn thu đồ, nhưng cũng không biết Sở Dụ trông như thế nào, thấy nàng mặt nộn, tu vi so với hắn thấp, cho nên xưng hô Sở Dụ vi sư muội. Sở Dụ cũng không sửa đúng, cười nói, không có việc gì, ta liền tưởng thử một lần thạch linh kiếm nắm lấy đi xúc cảm. Nam đệ tử lắc đầu, nhìn nhiều nàng hai mắt hồi qua thân. Thôi thôi, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, vị này sư muội là chưa tới phút cuối chưa thôi, đến lúc đó khẳng định không nổ ra được. Phía trước nam tu dùng ra ăn mãi thoải mái cũng không có thể rút ra, đến phiên Sở Dụ khi, nàng lòng bàn tay ngưng tụ linh lực, bàn tay trung hơi hơi sáng lên màu trắng linh quang, nằm ở trên chuôi kiếm hơi hơi dùng sức, chỉ thấy mấy người cũng không có thể rút ra thạch linh kiếm, liền như vậy bị nàng rút ra. Thạch linh kiếm hạ thật lớn cục đá chia 5 xẻ 7 nát đầy đất, Sở Dụ nắm thạch linh kiếm, hơi hơi ngơ ngẩn. Trung quanh đệ tử kinh ngạc che miệng lại. Như vậy kiều kiều tiểu tiểu một người nữ tu, thế nhưng rút ra thạch linh kiếm. Bạch Lạc Nhụy liền ở cách đó không xa, thấy Sở Dụ rút ra thạch linh kiếm, mày nhăn lại, sao lại thế này, nàng không phải đã cùng cấp thấp linh nhận lập khế ước sao? Một hồi chung là không có khả năng cùng kết hai thanh kiếm. Nàng không tin Sở Dụ có thể cùng thạch linh kiếm kết nhận. Quả nhiên, chỉ thấy Sở Dụ đem huyết tích ở thạch linh kiếm thân kiếm, thạch linh kiếm quanh thân không hề phản ứng. Thạch linh kiếm từ Sở Dụ trong tay tránh thoát, lại là vây quanh nàng qua lại chuyển động, một vòng, hai vòng. Thoạt nhìn thực thích nàng. Đây là có ý tứ gì? Nay thạch linh kiếm như vậy thích nàng, sao không thành công? Bạch Lạc Nhụy nhẹ nhàng thở ra, nàng nhướng mày, rào rạt đắc ý tưởng, nàng khế ước một thành cấp thấp linh nhận, tự nhiên sẽ không thành công. Tác giả có lời muốn nói, còn có một chương thêm càng, trễ chút càng, đại gia đừng quên bình luận. Cảm tạ ở 2020-03-03-23-27-52-2020-03-04-23h42.14 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, quả táo quang một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, vui vẻ, hóa cẩn 15, giấy lát, thấp có hà hoa, ngốc tử 10 bình, thanh phong minh nguyệt 9 bình, lị ra, miêu trăm đêm. Ở trong nước 5 bình, bạch trạch 4 bình, thủ tô 3 bình, phong thanh, la tiểu nữ nữ, ngu hề, a toàn 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 79. Kia thạch linh kiếm vây quanh Sở Dụ vòng tới vòng lui, Sở Dụ như suy tư gì, nàng đại khái minh bạch, này kiếm cảnh trung có cấm chế khiến cho kiếm cảnh trung kiếm đều không thể làm nàng khế ước, vừa mới nàng loáng thoáng cùng thạch linh kiếm có một tia liên hệ. Nó xác thật là muốn cùng nàng lập khế ước. Túi chữ vật mỹ nhân kiếm kích động không thôi, ta nói đi. Một cổ lực lượng thần bí xu thế chung nó. Sở Dụ lúc này nhưng thật ra thực nhận đồng mỹ nhân kiếm nói, nàng xoa xoa thạch linh kiếm thân kiếm, nhìn dáng vẻ ta cùng ngươi kết không được khế. Thạch linh kiếm héo héo bay đến giữa không trung, nó thân kiếm là cục đá trạng, thoạt nhìn thực cổ quái, cho nên rất ít có nữ tu thích nó, lúc này đây thật vất vả có cái nữ tu không chê nó. Nhưng là, Tần Tuyết Thiền lôi kéo Sở Dụ đi ra, thấy không ít đệ tử vẫn cứ qua lại nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, sao lại thế này? Vì cái gì lập khế ước không thể thành công? Sở Dụ lắc đầu, không cần sốt ruột, trong lòng ta đại khái hiểu rõ. Lấy mỹ nhân kiếm loại suy, nó có thể khống chế một mảnh khu vực, như vậy cái này kiếm cảnh trung, có thể khống chế trăm nhận chính là cái gì đâu. Nàng lớn mật suy đoán, chẳng lẽ là cấm nhận. Nếu trong lòng có suy đoán, không ngại đi cấm nhận nơi xem một cái, cũng hảo chứng thực nàng ý tưởng. Cấm nhận nơi theo Tần Tuyết Thiền lời nói, chính là rừng rậm nhất phía cuối, Sở Dụ cũng không có tâm tư khế kiếm, hai người một đường hướng bắc, bay thẳng đến cấm địa đi đến. Nghe nói nơi này là kiếm cảnh tất tới nơi, liền vì xem một cái cấm nhận, chỉ thấy phía trước một mảnh màu xám sương mù dày đặc, hoàn toàn che đậy ở phía trước tầm nhìn, hơn nữa bên trong thường thường truyền đến dã thú gào giống thanh, làm người nhịn không được nhút nhát. Tần Tuyết Thiền tới gần Sở Dụ, lôi kéo nàng góc áo nói, ta có ti sợ hãi. Sở Dụ, chúng ta còn đi vào sao? Nàng nhớ rõ ở đồng môn miêu tả chung, cấm nhận nơi không có như vậy dày nặng màu xám sương mù, mà là vòng một khối địa bàn, mặt trên có khắc cửu phẩm tù khóa vây trận, cấm nhận toàn thân thuần hắc, bị 99 điều thiên giai vây linh khóa bó trụ, hàng năm chấn áp. Sở Dụ vô vô tay nàng, thấp giọng nói, ngươi ở chỗ này chờ ta đi vào nhìn một cái. Rất nhiều đệ tử cũng là chun bước, nhìn thoáng qua sương mù dày đặc liền rời đi. Sở Dụ xoay người bước vào này màu xám sương mù dày đặc trung, thực mau không thấy thân ảnh. Càng đi đi, này sương mù liền càng loãng, nàng đống nhiên dừng lại bước chân, ngơ ngẩn nhìn phía trước. Chỉ thấy một cái mấy trượng lớn nhỏ vòng tròn trung, vô số điều màu đen xiềng xích gắt gao quấn quanh ở một người nam tu trên người. Hắn một đầu mặc phát chưa thúc, thẳng tóc rối tung xuống dưới, vài sợi tóc gan tinh dán ở nam tử gương mặt, hắn không manh áo che thân. Tái nhợt làn da hàng năm không thấy ánh mặt trời, có loại yêu dị cảm giác, Sở Dụ chỉ cảm thấy trái tim phảng phất đều bị nhất trụ. Nam tử ngẩng đầu, đen nhánh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nam tử sinh cực kỳ tuấn mỹ, ngũ quan tuấn lang, hình dáng rõ ràng, đôi mắt hẹp dài, hắn đứng thẳng thân mình, lại nghe thấy đỉnh đỉnh giang xiềng xích thanh. Ta chờ ngươi đã lâu. Một tiếng cực kỳ khàn khàn nam âm truyền ra. Bị màu đen xích vây khốn thủ đoạn chỉ có thể hơi hơi nhúc nhích, hắn mở ra ngón tay thon dài, hướng tới Sở Dụ phương hướng dò ra. Sở Dụ trái tim nhảy đều chậm vài phần, nàng không nghĩ tới nơi này giam giữ như vậy một cái yêu dị đến cực điểm nam nhân, thấy hắn vươn ra ngón tay, trong mắt tựa hồ mang theo khát cầu, nhịn không được đi phía trước đi rồi hai bước. Ngươi là ai? Ta chính là cấm nhận, ta vẫn luôn đang chờ đợi ngươi. Nam tử thanh âm trầm thấp. Ngươi không phải thế giới này người, nói vậy thực nghi hoặc chính mình vì cái gì sẽ đến nơi này đi. Sở Dụ mở to hai mắt, nàng bất chấp nguy hiểm, đi lên trước kích động nói, ngươi biết chút cái gì. Nam tử cúi đầu, nhìn chăm chú Sở Dụ nói, ngươi muốn biết ta đều có thể nói cho ngươi, có thể trước cùng ta ký kết khế ước sao. Sở Dụ nhìn hắn sau một lúc lâu, vì sao ta có thể. Nhiều người như vậy đều không có thả hắn ra, vì sao hắn liền chắc chắn. Nàng có thể hành. Không phải ngươi cũng có thể, nhưng là ta chỉ cần ngươi. Nam tử cười một chút, ta trước kia cùng ngươi giống nhau là tu sĩ, sau lại bị phong ấn vào kiếm trung, nghìn năm qua chờ đợi cứu thế người đã đến. Chỉ có cứu thế người mới có thể bài trừ thế giới này vận mệnh, bằng không ta rời đi kiếm cảnh cũng vô dụng. Nam tử nói để lộ ra quá nhiều tin tức, Sở Dụ liên tưởng đến chính mình mạc danh bị kéo vào thế giới này, còn có đại đạo chí giản này bộ thư. Nàng tâm tư chăm chuyển, gật đầu tín nhiệm nói, như thế nào cùng ngươi lập khế ước. Hắn cũng không phải là kiếm bộ dáng, một bộ nhân tu bộ dáng, như thế nào lập khế ước. Nam tử cười một chút, ngươi bài trừ một giọt tâm đầu huyết có thể. Sở Dụ rảo phá ngón tay, bước ra một giọt tâm đầu huyết, một viên hồng diễm diễm huyết chiếu vào ngón trỏ thượng. Nam tử cúi đầu, ngậm lấy Sở Dụ đầu ngón tay, nhẹ nhàng liếm một chút, chỉ nghe thấy vài tiếng động tĩnh. Lại là kia thuần màu đen xiềng xích bắt đầu rách nát, một cây tiếp theo một cây, nam tử tái nhợt thân thể lộ ra phạm vi càng lúc càng lớn, Sở Dụ trong lúc nhất thời trong đầu chỗ trống, nàng ánh mắt tự do, sau một lúc lâu nghe được gầm một tiếng, chỉ thấy một thanh thuần màu đen trường kiếm ngã xuống trên mặt đất. Thuần vân hai chữ chợt lóe mà qua. Ta sơ giải phong ấn, lực lượng không đủ chống đỡ hình thái, ngươi đem ta trở thành một thanh bình thường mũi kiếm có thể. Thuần vân thanh âm có chút suy yếu. Tựa hồ hao hết sức lực. Sở Dụ một bụng nghi hoặc cũng không vội với nhất thời, nàng nhặt lên thuần vân, lúc này mới phát hiện chúng quanh sương mù đã sớm tiêu tán. Phòng trưng hắn sáng sớm liền tính hảo nàng tiến vào, này sương mù chính là hắn bố trí đi. Mà ở kiếm ngoại cảnh, Thanh hư tử bỗng nhiên đứng lên, kinh ngạc nói, cấm nhận thế nhưng cùng người lập khế ước. Tứ đại phong chủ đều có thể cảm ứng được, bọn họ lẫn nhau đối diện, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Trăm ngàn năm tới, có không ít tu sĩ y đồ cùng thuần vân lập khế ước, không một lệ thành công, hơn nữa mạnh mẽ lập khế ước phản phệ cực đại. Rất nhiều tu sĩ bị phản phệ sau liền kiếm tu đều làm không thành, cho nên hiện tại không có người dám cùng cấm nhận lập khế ước. Là ai? Cùng thuần vân kết khế ước. Tần Tuyết Thiền thấy nàng bình an trở về, trong tay còn cầm một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm, cao hứng nói, thật tốt quá, ngươi lập khế ước thành công. Nàng bỗng nhiên dừng lại, nghĩ đến Sở Dụ là ở cấm địa trung đi ra, không thể tin được nói, ngươi khế ước cấm nhận. Sở Dụ gật gật đầu, nàng giơ lên trường nhận. Hắn kêu thuần vân. Tần Tuyết Thiền trong lúc nhất thời còn không có thể tiếp thu, nàng có chút ngốc nhìn chằm chằm thuần vân, nhỏ giọng nói, ta có thể sờ sờ xem sao. Nó thoạt nhìn thật xinh đẹp. Sở Dụ đưa qua đi, đang muốn nói tùy tiện sờ, thức hải trung truyền đến thuần vân nghiêm túc thanh âm, không được, không thể làm những người khác chạm vào ta chỉ có thể làm người sờ. Sở Dụ hô hấp cứng lại, vội vàng thu hồi tay, ngữ khí lắp bắp nói, hắn không muốn. Tần Tuyết Thiền hoang mang nhìn Sở Dụ, linh nhận không muốn thực thường thấy, nhưng là Sở Dụ vì sao mặt như vậy hồng a? Ngươi không sao chứ? Gương mặt hảo hồng a. Sở Dụ dùng tay dò xét một chút cổ, sắc thật nóng hầm hập, nàng như ngạnh ở hầu, lại thẹn lại bực nói, quá nhiệt, chúng ta đi ra ngoài đi. Tần Tuyết Thiền gãi gãi đầu, không ngừng nhìn lén Sở Dụ, nàng lần đầu tiên thấy Sở Dụ như vậy bộ dáng, tinh xảo trên mặt che kín đỏ ửng, quái đẹp. Hai người bóp nát trọn kiếm ngọc, bên cạnh hoa cỏ cây cối toàn bộ đều biến mất, thân ảnh lập tức rời đi kiếm cảnh. Tác giả có lời muốn nói, kiếm gọi là thuần vân, dùn, ngày hôm qua hoạt động bao lì xì đều đã phát đại gia có thể ở hậu đài kiểm tra và nhận, ta xem đại gia đối lên sân khấu nam tu có chút hỗn loạn, cho đại gia loát thuận một chút. Vệ quạc, từng sắm vai bạch thược sư muội, lấy nữ thân cùng nữ chủ cộng độ một lần. Sau ở tông môn dưới thành tiếp đãi quá nữ chủ, lên sân khấu số lần rất nhiều. Trước mắt Nguyên Dương ở nữ chủ trên người. Cảnh Vũ Tịch, đã từng ở Thanh Long Bí cảnh lên sân khấu, cùng nữ chủ ở kiếm tu điện trong truyền thừa một khối cự tuyệt truyền thừa, chứng kiến nữ chủ thu phục thiên cuồng đao pháp sử dụng. Vì cái gì không nghi ngờ nữ chủ là nữ? Bởi vì bí cảnh chúng kiếm tu chân người ta nói, nữ chủ có Nguyên Dương. Trúc Nhiêu Hoan, đã từng lên sân khấu số lần nhiều nhất. Ngay từ đầu phi thường chán ghét nữ chủ, xưng hô nữ chủ tiểu bạch mặt, sau lại vả mặt thật hương, hiện tại có thể minh xác là nữ chủ liếm cẩu, đầu chó bảo mệnh, thích nữ chủ, cho rằng nữ chủ là nam nhân cảm thấy ái mà không được. Nhiễm Sư Thúc, rất nhỏ tương tư đơn phương, tương đối ôn hòa một người nam xứng. Bị nữ chủ nhất kiếm giết chết thiên ma mà nhất kiến trung tình. Cảm tạ ở 2020-03-04-23-42-14-2020-03-05-1:35-40 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, dưa dưa 20 bình, hương thảo khả nhân 10 bình, đào phi, bạch trạch 2 bình, ngu hề, mạch lưu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 80. Mỗi cái từ kiếm cảnh ra tới đệ tử đều sẽ trải qua một cánh cửa, cái này môn có thể kiểm tra đo lường tu sĩ ở kiếm cảnh trung khế đến mũi kiếm tên, để ngừa đệ tử không báo cho hành vi. Cái này linh khí chính là nói diễn chân quân sáng tạo, nói diễn chân quân tuy là quy nhất môn trưởng lão, lại không phải chủ tu kiếm đạo, hắn trận pháp, luyện khí đều thực không tồi. Tần Tuyết Thiền trước hết đi qua đi, chỉ thấy này đạo môn chính phía trên xuất hiện thanh ảnh hai cái hư ảnh chữ to. Trấn Dương chân nhân gật gật đầu, vẻ mặt ôn hòa nói, không tồi, khế đến trăm nhận phổ trung thanh ảnh kiếm. Tương Trầm chân nhân cũng là liên tục gật đầu, ngươi vừa lúc là một linh căn tu sĩ, kiếm này thực thích hợp ngươi. Thanh ảnh kiếm màu xanh lục kiếm quang có thể khôi phục tu sĩ một bộ phận linh khí cùng thể lực, một linh căn tu sĩ sử dụng lên sẽ càng thêm làm ít công to, kiếm này là một phen có thể chữa thương mũi kiếm. Ngươi là Ngan Nguyên Phong đệ tử. Trấn Dương chân nhân nhìn đến nàng đệ đi lên thân phận ngọc bài hỏi. Hồi phong chủ nói, đệ tử chính là Ngan Nguyên Phong nội môn đệ tử. Trấn Dương chân nhân trầm tư một lát, ngươi nếu khế đến thanh ảnh kiếm, nhưng thật ra cùng bổn tọa tâm kinh có chung chỗ. Hắn nhìn Tần Tuyết Thiền ôn hòa nói, ngươi nhưng nguyện làm bổn tọa đệ tử. Tần Tuyết Thiền tựa hồ không dám xác nhận, kích động ngẩng đầu, đệ tử nguyện ý. Sở Dụ ở vào nàng phía sau, nghe được Tuyết Thiền bị Trấn Dương chân nhân thu làm đệ tử, trong lòng vì nàng vui vẻ. Môn phái tiểu bỉ trước Tần Tuyết Thiền liền vẫn luôn lẩm bẩm hy vọng bị trưởng lao thu làm đệ tử, hiện giờ rốt cuộc được như ý nguyện. Tiếp theo cái chính là Sở Dụ, nàng trong lòng khó tránh khỏi có một tia khẩn trương, nàng thu môn phái cấm nhận, các vị trưởng lao đối việc này là cái gì thái độ, nàng cũng đoán không chuẩn. Bước qua này đã môn, chỉ thấy trong hư không hiện lên hai chữ thuần vân. Tía Tô chân nhân khẽ nhíu mày, mà nàng bên cạnh người thanh hư tử đứng dậy, thanh âm lanh lảnh, thuần vân kiếm nghìn năm qua chưa từng cùng tu sĩ lập khế ước, kiếm này chính là vạn kiếm chi nhận, tục truyền nghe này có thể nắm giữ trăm loại linh nhận năng lực, vi sư vì ngươi cảm thấy cao hứng, hy vọng ngươi có thể thiện dùng hảo nó, không có nhục không nó uy danh. Lợi hại vũ khí tới rồi bất đồng nhân thủ chung, tự nhiên có bất đồng hiệu quả, lực lượng là một phen kiếm hai lưỡi. Sở Dụ nghe ra thanh hư tử nói chung chi ý, nghiêm túc nói, đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Đang ngồi mọi người đều ở đánh giá Sở Dụ, thuần vân xuất thế, đối tu chân giới mang đến dao động không thể đo lường, nàng này theo trưởng môn lời nói có được kiếm cốt, xem nàng dung mạo, thế nhưng dùng khuynh quốc khuynh thành tới hình dung, trong lúc nhất thời đang ngồi các vị cư nhiên chỉ có thanh hư tử đang nói chuyện. Tiế Tô vốn định nói thượng hai câu. Nhưng là nhân gia sư phụ đều đã dạy dỗ xong rồi, chỉ có thể ứng phó nói, sư phụ ngươi nói rất đúng, ngày thường cần thêm tu luyện đi. Vài vị trưởng lão đều đối Sở Dụ tiến hành rồi cổ vũ, Sở Dụ nhìn thanh hư tử liếc mắt một cái, thấy tên này mới vừa nhận hai ngày sư phụ hướng nàng chớp chớp mắt, nhịn cười ý, vội vàng trả lời, sư thúc dạy bảo chính là, đệ tử nhất định không phụ sở vọng. Từ kiếm cảnh trung ra tới khi bất quá buổi trưa. Nàng cân nhắc một chút vừa mới thanh hư tử nói, phẩm ra một chút vị tới, sư phụ trước mở miệng, ngăn chặn mặt khác trưởng lao nói, thuần vân chính là cấm nhận, không hảo hảo dẫn đường dễ dàng đi lên lạc lối, cái mũ này vạn nhất khấu hạ tới, thuần vân phỏng trừng đều sẽ bị tịch thu. Về tới Tố Minh Phong, Sở Dụ ngồi ở giường nệm thượng, gấp không chờ nổi đem thuần vân đem ra. Thuần màu đen thân kiếm phiếm nhàn nhạt màu bạc, nhiều vài phần lịch sự tao nhã, thuần vân, ngươi hiện tại ở Tố Minh Phong. Đã rời đi kiếm cảnh. Sở Dụ nói. Thuần vân thân kiếm lập lòe, ở nàng thức hải đáp lại nói, ta biết, ngươi là muốn hỏi ta thân thế sự đi. Vừa dứt lời, một cái người mặc huyền sắc quần áo nam tử xuất hiện ở nàng bên cạnh người. Sở Dụ bị hoảng sợ, vội vàng cách khá xa chút. Nguyên lai hắn rời đi kiếm cảnh cũng có thể thực thể hóa. Trừ bỏ ngươi, không ai có thể nhìn đến ta. Thuần vân nhàn nhạt nói, cổ tay của hắn thượng. Trên cổ còn mang theo màu đen hoa văn ấn ký, càng sấn đến màu da tái nhợt. Ngàn năm trước, ta chính là thượng nguyên giới một người tu sĩ, bởi vì một chút sự tình đi tới này giới, theo thời gian trôi qua, ta phát hiện này giới linh khí càng thêm loãng, hơn nữa phi thăng nhân số cũng càng ngày càng ít, vì biết rõ ràng chân tướng, ta lưu tại này giới. Khi ta cách chân tướng càng ngày càng gần, chạm vào thượng nguyên giới một ít người ích lợi, bọn họ liền khởi tay tới. Đem ta phong ấn vào chói long kiếm trung, dùng thiên giai vây linh khóa đem ta khóa ở kiếm cảnh trung suốt ngàn năm. Này ngàn năm gian lục tục không ít tu sĩ tiến vào, ta cũng dần dần sờ soạng ra phá vỡ này giới phong ấn biện pháp. Thuần vân không nhanh không chậm nói. Có thể là bị phong ấn thời gian lâu lắm, thuần vân trên mặt vẫn luôn là nhàn nhạt thần sắc, tái nhợt gương mặt vô cớ làm người dâng lên một cổ ý muốn bảo hộ. Sở Dụ nghiêm túc nghe, mặt ngoài thực bình tĩnh. Trên thực tế trong lòng nhấc lên sóng gió sóng biển. Nguyên lai thế giới này, đã không thể xưng là một giới. Theo thuần vân lời nói, thượng nguyên giới thuộc về thượng giới, này giới tên là giới linh giới, trăm năm gian không ít giới linh giới tu sĩ phi thăng thượng nguyên giới, này chạm vào không ít thượng nguyên giới bản thổ tu sĩ ích lợi, giới linh giới tu sĩ tư chất thượng giai, bởi vì phi thăng duyên cớ, ngang nhau tu vi dưới tình huống, giới linh giới phi thăng tu sĩ càng tốt hơn. Hơn nữa sau khi phi thăng không ít tu sĩ tổ kiến môn phái, trong lúc nhất thời giới linh giới tu sĩ ở thượng nguyên. Giới rất có thanh danh, nghiêm trọng uy hiếp thượng nguyên giới tứ đại gia tộc địa vị. Thượng nguyên giới tứ đại gia tộc tu sĩ mưu định rồi một cái kế hoạch, đem giới linh giới thông đạo nhập khẩu phong ấn, trăm năm gian thông đạo càng ngày càng ít, cho nên rất nhiều giới linh giới tu sĩ sau khi phi thăng đã không thấy tăm hơi bóng dáng, trên thực tế là thông đạo phong ấn. Thiên kiếp sau trực tiếp bị hư không nghiền nát, thân tử đạo tiêu. Mà này giới, liền trở thành thượng nguyên giới tứ đại gia tộc mạ vàng mà. Ở thượng giới, thượng nguyên giới thiên đạo lấy công đức, tư lịch bình định tu sĩ cùng bậc, cho nên đến từ giới linh giới tu sĩ thông thường phi thăng đi lên liền rất lợi hại, bọn họ tu hành ngàn năm, năng lực cường đại, bị không ít thượng nguyên giới bản thổ tu sĩ ghen ghét đố. Từ giới linh giới phong ấn tới nay, tứ đại gia tộc bên trong tu sĩ có tử vong, bị hộp tối thao tác, nguyên thần bị đưa hướng hạ giới, hơn nữa thông qua thượng giới ngôn linh tu sĩ, soạn ra hảo cả đời này trải qua, chờ đến này hết thể trải qua xong, liền sẽ mở ra một cái phi thăng thông đạo, làm mạ vàng tu sĩ phi thăng. Nhưng là mỗi phi thăng một người mạ vàng tu sĩ, giới linh giới thiên đạo liền sẽ càng thêm bạc nhược, cho đến biến mất, nơi đây liền không thể xưng là một phương thế giới. Không phải thế giới. Kia sẽ là cái gì đâu? Sẽ biến thành các nàng ngày thường rèn luyện bí cảnh, một cái cùng loại với có khí linh vật chứa mà thôi. Mấy ngàn năm tới nay, không ít phi thăng mạ vàng tu sĩ đều trở thành thượng nguyên giới người xuất sắc, trong lúc nhất thời này giới bị tứ đại gia tộc nghiêm khắc trông giữ, tới mạ vàng tu sĩ thân phận đều là tôn quý người. Sở Dụ nghe xong sau, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, nàng trong đầu hiện lên đại đạo chí giản quyển sách này, lại liên tưởng đến chính mình ngôn linh thuật, nguyên lai đại đạo chí giản không phải nàng viết, là thiên đạo giáo huấn cho nàng, như vậy bên trong nữ chủ Tô Lạc Phỉ, có phải hay không từ thượng giới xuống dưới mạ vàng đâu? Thư trung viết nam xứng, gặp nạn trải qua, bàn tay vàng, đều là lý lịch sơ lược. Để với phi thăng thượng giới thời điểm được đến càng nhiều công đức. Sở Dụ mồ hôi lạnh say xưa, nàng đi vào này thế giới, thiên đạo cho nàng một bộ thân thể, lại cho phép nàng sử dụng ngôn linh thuật, là ở hướng nàng xin giúp đỡ. Tiên bối, kia ngài làm sao mà biết được? Sở Dụ nuốt thiết hầu lung, khô cằn nói. Ở giới linh giới biết việc này người cơ bản đều đã tử tuyệt, chỉ có ta lấy kiếm linh chi thân còn tồn tại hậu thế, giới linh giới thiên đạo nếu không làm nỗ lực, liền sẽ bị mạt sát, nó cho ta nhất định phạm vi tiên đoán năng lực, ngươi là duy nhất thành công tử dị thế mà đến người. Thuần Vân bình tĩnh nhìn nàng, đen nhánh phảng phất giống như vực sâu con ngươi làm người có chút kinh hãi. Chỉ có dị thế người mới có thể không bị thượng giới phát hiện, giới linh giới tu sĩ danh sách đều bị thượng nguyên giới quản hạt. Thông đạo phong ấn giới linh giới người là bài trừ không xong, chỉ có thể từ ngoại giới tìm giúp đỡ. Sở Dụ trong lúc nhất thời tiếp thu tin tức lượng quá lớn, nàng loát loát tư duy, sau một lúc lâu mới hỏi nói, như vậy ta có thể làm những gì đây? Thuần Vân hơi hơi nhíu mày, thiên đạo nói ngươi có được một loại năng lực, ngươi trừ bỏ lớn lên xinh đẹp, còn có cái gì năng lực sao? Ngươi trừ bỏ lớn lên xinh đẹp. Hảo đi tiền bối, ta tạm thời đưa ngươi ở khen ta đi. Nôn linh thuật có tính không? Sở Dụ hỏi, ta có thể đem có thể phát sinh sự tình trước tiên viết ra, ta biết này giới tới mạ vàng thượng giới tu sĩ vận mệnh phổ. Hơn nữa, Sở Dụ tạm dừng một chút, không có di chứng, mỗi lần nôn linh chỉ là tiêu hao ta thần thức mà thôi. Hắn thần sắc hơi đốn, thiên đạo thế nhưng cho nha đầu này lớn như vậy năng lực. Không, không đúng, nôn linh thuật chỉ sợ là nàng trời sinh, thiên đạo nếu là có năng lực này, trực tiếp giao cho hắn liền có thể, hơn nữa nha đầu này có thể bị lựa chọn đi vào này giới, có được năng lực khẳng định là này giới sở yêu cầu. Thượng nguyên giới ngôn linh thuật tu sĩ một bàn tay đều số đến lại đây, mỗi lần ngôn linh yêu cầu hao phí 100 năm thọ nguyên, năng lực cũng không có lớn như vậy. Tính, này giới mạ vàng tu sĩ phi thăng là lúc sẽ mở ra một cái thông đạo, lúc này mới có thể có cơ hội đánh vỡ này giới phong ấn, trước đó, ngươi yêu cầu phá hư vận mệnh của nàng phổ. Tận khả năng nhiều đạt được công đức cùng tín ngưỡng chi lực, lấy dùng để phá hư phong ấn. Thuần Vân buông xuống nồng đậm lông mi, không biết suy nghĩ cái gì. Phi thăng là lúc. Sở Dụ mặt lộ vẻ khó xử, kia không được vài trăm năm, Tô Lạc Phỉ vận mệnh phổ nàng chỉ nhớ rõ một bộ phận, hơn nữa theo thời gian trôi qua, nàng nhớ rõ càng ngày càng ít, tiền bối, ngươi trong miệng theo như lời công đức cùng tín ngưỡng chi lực như thế nào đạt được. Thuần Vân giải thích nói, tín ngưỡng chi lực, liền giống như quy nhất môn trường môn, hắn tín ngưỡng chi lực liền so giống nhau nguyên anh kỳ tu sĩ môn cao, nếu dựa theo thế gian cách nói, chính là thanh danh. Công đức, chỉ chính là ngươi làm chuyện tốt, tỉ như nói thế gian nháo lũ lụt, ngươi trợ giúp bọn họ giải quyết, trên người liền sẽ giàu có công đức chi lực. Đương nhiên, phương thức có rất nhiều loại, ngươi có thể nghĩ đến đều có thể thử xem. Sở Dụ gật gật đầu, vị tiền bối này nói rất có đạo lý. Nàng ở hiện đại thời điểm nghe qua như vậy cách nói, tiếp thu lên cũng mau. Này giới mạ vàng tu sĩ là ai? Thuần Vân hỏi. Là một người gọi là Tô Lạc Phỉ nữ tu, chính là trưởng môn đệ tử, Tu Vi, tuổi cùng ta không sai biệt lắm. Nga đúng rồi. Sở Dụ lấy ra linh phổ, đây là tu chân giới bách linh phổ, bên trong ghi lại tu chân giới mỹ nhân, luyện đan sư, luyện khí sư chờ xếp hạng. Thuần Vân nghiêng nghiêng đầu, thuận tay tiếp nhận, hắn thon dài đầu ngón tay một chút, toàn bộ bách linh phổ đống nhiên triển khai. Tu tiên giới đệ nhất mỹ nhân. Thuần Vân thì thầm, hắn đống nhiên nghiêng đi mặt, nhướng mày nói, so ngươi còn xinh đẹp. Sở Dụ gương mặt từng đỏ, tên này tiền bối ngữ ra kinh người, thường thường nhảy ra một hai câu hiếm lạ cổ quái nói, nàng chần chờ sau một lúc lâu, thân thể này là thiên đạo cấp, hơn nữa thân thể này còn chưa mãn 18 tuổi. Thuần Vân nhéo cằm, mỹ nhân bảng là 18 tuổi về sau mới có thể có xếp hạng, như suy tư gì nói, nếu như vậy, này đệ nhất mỹ nhân danh hào có khả năng rơi xuống trên người của ngươi. Rốt cuộc thiên đạo không làm vô dụng sự tình. Này danh hiệu cũng sẽ ảnh hưởng tín ngưỡng chi lực sao? Sở Dụ suy một ra ba. Thuần Vân gật gật đầu, khẳng định có dùng. Này bách linh phổ mỗi một cái danh ngạch đều sẽ gia tăng tín ngưỡng liền tương đương với danh vọng, ngươi chừng nào thì 18. Sở Dụ ho nhẹ một tiếng, nói thật nàng không nhớ rõ nhật tử, bởi vì nàng tới khi thân thể này đều tồn tại quá một đoạn thời gian, cụ thể thời gian thật đúng là không rõ ràng lắm. Thuần Vân thấy nàng như vậy bộ dáng, lắc lắc đầu, ngươi thật đúng là không thèm để ý, thôi, ta xem ngươi cốt linh chính là mấy ngày nay sự. Đến lúc đó nhìn xem mỹ nhân bảng vị trí có hay không thay đổi. Sự tình dần dần rõ ràng, toàn bộ giới linh thế nhưng bị thượng nguyên giới tứ đại gia tộc sở âm thầm khống chế. Mỗi năm đến từ giới linh giới phi thăng tu sĩ đều ở giảm bớt, giới linh giới bổn thế giới người sẽ không hoài nghi sao. Vẫn là nói, có tu sĩ phát hiện việc này, cho nên duy trì tu vi, vẫn luôn chậm chạp không phi thăng đâu. Nơi này liên lụy đến đại nhân vật quá nhiều, chỉ có thể đi bước một tới. Thiên đạo đem nàng kéo vào tới, nàng là không thể chỉ lo thân mình, Sở Dụ trong mắt hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Tác giả có lời muốn nói, ô ô ô, đổi mới đến muộn, tiểu hồng hoa thiếu một đóa. Cảm tạ ở 2020-0305-01-35-40-2020-0306-0-6-1 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, mị mị tương hai cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, cô bé hai cái, thủ tô một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, dỉ 8.306-49 bình, ly ngọc 30 bình, quả khế 20 bình, rồ xẹ phỉn hồ ly 14 bình, cái lẩu, lị ra 10 bình, miêu trăm đêm 5 bình, thiên kim cửu 4 bình, thủ tô 3985-5972 bình, la tiểu nữ nữ, ngu hề, lạc hơi, sờ giờ 71 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 81. Kiếm cảnh sau khi kết thúc, không ít đệ tử biết được tại đây thứ chọn kiếm chung, tổng cộng có 2 thanh trăm nhận phổ kiếm ngang trời xuất thế, phân biệt là thanh ảnh kiếm cùng hư không kiếm. Thanh ảnh kiếm kiếm chủ hiện giờ bị Ngăn Nguyên Phong phong chủ thu làm đệ tử, hư không kiếm kiếm chủ chính là Trục Mặc Phong phong chủ dưới tòa đệ tử. Duy nhất ngoài dự đoán chính là, kiếm cảnh chung ngàn năm cấm nhận, thế nhưng cùng đệ tử lập khế ước. Hơn nữa lập khế ước đối tượng vẫn là trưởng giáo tân thu đệ tử. Cấm nhận thanh danh không người không biết, nghe đồn cấm nhận có thể nắm giữ ngàn loại linh nhận năng lực, nắm giữ đối thủ kiếm chiêu, có thể so với một quyển bách khoa toàn thư. Trong lúc nhất thời Sở Dụ ở môn phái nổi bật chính gì, không ít đệ tử biết được Sở Dụ danh hảo. Hơn nữa bị trưởng giáo thu làm đệ tử, còn sẽ chiêu cáo thiên hạ, toàn bộ chính đạo môn phái đều sẽ biết tin tức này. Tô Lạc Phỉ ở Thiên Đạo Tông môn phái tiểu bỉ trung nổi bật cực kỳ, nàng tuy rằng chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, lại vượt cấp khiêu chiến, ở môn phái tiểu bỉ trung đánh bại 2 gã chút cơ hậu kỳ sư tỷ, trở thành Thiên Đạo Tông chút cơ đệ nhất nhân. Hơn nữa nàng thân phụ tu giới đệ nhất mỹ nhân danh hiệu, không ít chính đạo tu sĩ đều có điều nghe thấy, muốn vừa xem này phương dung. Liên ở nàng nổi bật chính gì, thanh danh thức khởi thời điểm, nàng hưởng thụ chứ danh dây thanh tới ngưỡng mộ ánh mắt. Các vị đệ tử leo lên, không từng tưởng tiên linh phổ thế nhưng sẽ có điều biến động. Thiên Đạo Tông các đệ tử tụ tập ở một khối, nhỏ giọng nghị luận, liền ở đêm qua giờ tí, ta phát giác tiên linh phổ có điều biến động, tu giới mỹ nhân bảng đứng đầu bảng thay đổi người. Cái gì? Không phải chúng ta môn phái tô sư thúc sao? Có đệ tử không tin, vội vàng lấy ra tiên linh phổ đánh giá đến tuột cùng, lại phát hiện ở vào đứng đầu bảng, rõ ràng là một người mới vừa mãn 18 nữ tu. Hiện giờ đứng đầu bảng, là một người gọi là Sở Dụ nữ tu. Chỉ thấy mỹ nhân bảng thượng, từ thượng đi xuống bài, phân biệt là Sở Dụ, Tô Lạc Phỉ, Diệp Miên, Chu Phất Nhược, Phùng Mị Vũ, vài tên đệ tử cảm thán, không nghĩ tới còn không có một tháng công phu, đệ nhất danh liền dị vị, Tô Sư Thúc đến nên nhiều thương tâm. Ai, vốn tưởng rằng Tô Sư Thúc có thể cấp chúng ta môn phái mang đến danh vọng, phía trước có huyền âm các giao hảo bằng hữu hỏi ta, có thể hay không dẫn hắn tới chúng ta phong chung vừa xem, kết quả. Hắn bĩu môi, phỏng chừng cũng sẽ không đến đây đi. Dương Tư Kỳ nghe chính hăng hái, nàng đêm qua cũng phát hiện mỹ nhân bảng đứng đầu bảng đổi mới, thật là đủ vào mặt. Các ngươi thảo luận cái gì đâu? Tô Lạc Phỉ mơ hồ nghe được tên của mình, cho rằng này đàn các đệ tử ở thảo luận nàng vinh hoạch trúc cơ kỳ đệ nhất danh sự tình, cho nên thanh âm ôn nhu, đi đường cũng cực kỳ ưu nhã. Vài tên đệ tử có chút xấu hổ, bọn họ nhìn về phía Tô Lạc Phỉ, xấu hổ cắn hạ môi. Tô Sư Thúc. Tô Lạc Phỉ ý cười ôn nhu, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Vì sao bọn họ trên mặt sẽ mang theo đồng tình chi sắc? Một bên ăn dưa hồi lâu Dương Tư Kỳ đứng lên, cười ha hả nói, nhìn một cái, là ai tới lạp, là tu giới đệ nhị mỹ nhân tới. Tô Lạc Phỉ trên mặt cứng đờ, nàng khẽ nhíu mày, cho rằng chính mình nghe lầm, Dương Sư Tỷ ngươi vừa mới nói cái gì? Dương Tư Kỳ thổi thổi ngón tay, như thế nào, Tô Sư mọi người còn không biết. Liên ở tối hôm qua, mỹ nhân bảng đứng đầu bảng vị trí ngươi bị thay thế lạp. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Tô Lạc Phỉ cho rằng Dương Tư Kỳ ở lừa nàng, rốt cuộc chính mình đệ nhất mỹ nhân thân phận là ván đã đóng thuyền, viết ở vận thế phổ thượng, nàng hoán hoãn, thu hồi kinh ngạc, cười nói, ta biết Dương Sư Tỷ không thích ta, nhưng là loại này vui đùa. Về sau vẫn là ít nói đi. Một bên tiểu đệ tử nhược nhược sen mồm, sư thúc, là thật sự. Tô Lạc Phỉ trên mặt tươi cười cứng lại rồi, nàng không thể tin tưởng lấy ra tiên linh phổ, chỉ thấy mỹ nhân bảng thủ vị, rõ ràng là một người gọi là Sở Dụ nữ tu. Nàng đôi mắt trợ to, trên mặt hiện lên một tia nan kham. Tại sao lại như vậy? Tô Lạc Phỉ bất chấp thất lễ, xoay người liền đi, mà phía sau Dương Tư Kỳ còn cố ý lớn tiếng nói, sư muội, ta không lừa ngươi đi. Nàng một đường đi nhanh, về tới chính mình trong phòng. Vội vàng lấy ra tới tiên linh phổ lại lần nữa xác nhận. Đệ nhị. Nàng như thế nào sẽ trở thành đệ nhị? Tô Lạc Phỉ vớt chính mình gương mặt, rõ ràng luôn linh thuật sư tiên đoán quá, thân thể này sẽ trở thành tu giới đệ nhất mỹ nhân, thu hoạch vô số vận thế chi tử. Sở dụ, nữ nhân này tên nàng nghe qua nhiều lần, phía trước vệ sư huynh đã từng cùng nàng ở trên phố, nàng cũng gặp qua nàng, diện mạo sắc thật không tầm thường. Không có đệ nhất mỹ nhân danh hào, tín ngưỡng chi lực cũng sẽ hạ thấp, đến lúc đó phi thăng thượng nguyên giới, bình phán khẳng định sẽ thấp. Tô Lạc Phỉ nôn nóng mãn nhà ở đi lại. Bởi vì phi thăng thông đạo đóng cửa, căn bản liên hệ không thượng mẫu thân, này nên làm thế nào cho phải. Không chỉ là ở Thiên Đạo Tông khiến cho thảo luận, hiện giờ toàn bộ quy nhất môn Tố Minh Phong, cũng là vây quanh cái chật như nêm cối. Tiên linh phổ mỹ nhân bảng đổi mới, ảnh huấn lâu trực tiếp tin tức truyền ra. Đem đệ nhất mỹ nhân quan hệ báo ra tới. Sở Dụ, quý nhất môn trưởng môn Thanh Hư Tử dưới tòa đệ tử, trúc cơ sơ kỳ tu vi. Ngắn ngủ nửa ngày, có quan hệ Sở Dụ bộ dạng ảnh huấn phù đã bán hết, hiện tại tu giới mỗi người sau khi ăn xong đề tài câu chuyện đều là về mỹ nhân bảng một tháng thay đổi tin tức. Sở Dụ tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới này trận thế còn có thể lớn như vậy, mặt khác phong đệ tử nương làm nhiệm vụ lấy cớ. Dùng ảnh huấn phụ chụp nàng ảnh chụp, còn có mặt khác môn phái quy thuận một môn nghị sự, riêng hỏi thăm hảo, ở nàng tu luyện mà ngồi xổm nàng, liền vì xem một cái. Sở Dụ đều hờ hững, nàng rốt cuộc thể hội một phen như thế nào tu chân giới minh tinh cảm thụ, thiên đạo cho nàng thân thể này, quả thực có nó dụng ý. Mỹ nhân kiếm ở túi chữ vật cao hứng khiêu vũ, thiên cuồng vẫn luôn đang ngủ, thuần vân bởi vì bị môn phái mọi người đều biết, cho nên đãi ở nàng bên cạnh người. Chỉ thấy thuần vân thân kiếm khẽ run, cũng là ở cố nén cười. Nghìn năm qua hắn vẫn luôn ở kiếm cảnh trung độ nhật, đã lâu không có như vậy chân thật tiếp xúc hơn người, không nghĩ tới còn có thể như vậy thú vị. Hảo, nếu đã chứng thực, trong lòng cũng kiên định, hiện tại Tô Lạc Phỉ đối với ngươi địch ý khẳng định rất lớn, nhưng là phi thăng thông đạo vẫn luôn là phong ấn trạng thái, nàng liền tính muốn thông chi thượng giới, cũng tạm thời không có phương pháp. Thuần vân ở nàng thức hải nửa đường. mặt khác phong đệ tử lục tục trộm đi tiến vào, Cảnh Vũ Tịch ra lệnh, nếu là không có nhiệm vụ trong người, không thể đến mặt khác phong chạy loạn, người vi phạm tháng này đệ tử nhiệm vụ gấp bội. Cuối cùng khống chế được môn phái hỗn loạn. Cảnh Vũ Tịch cấp Sở Dụ truyền âm, ngươi ở đệ tử đại điện chờ ta, sư phụ ngày gần đây vội vàng xử lý chuyện của ngươi, nhập môn cơ sở trước từ ta dạy dỗ. Lạc thần kiếm pháp chỉ có được kiếm cốt mới có thể tu luyện, thuần túy xem một lần ngọc giản, là không có bất luận cái gì hiệu quả. Sở Dụ cấp Cảnh sư huynh mở cửa, chỉ thấy hắn sắc mặt vắng lặng, giống như thường lui tới giống nhau. Cảnh Vũ Tịch không giấu vết từ nàng gương mặt thượng lược quá, tâm tư chăm chuyển. Nghe nói hôm nay phong trung nhiều danh đệ tử tới nhìn lén sở sư đệ, chỉ sợ hắn trong lòng không cao hứng đi. Rốt cuộc đường đường một giới nam nhi, lại bị mỹ nhân bảng đẩy lên đứng đầu bảng, quả thực là chê cười. Sở sư muội, ngươi nói không sai, Hợp Hoan Tông Phùng Mị Vũ gửi thư, nôn ngữ gian nói ngươi là nàng môn hạ trốn chạy đệ tử, hiện tại sư phụ đang ở xử lý việc này, ngươi đừng lo. Sở Dụ gật gật đầu, may mắn nàng nhập môn trước đem việc này công đạo rõ ràng, nói cho Cảnh Vũ Tịch, bằng không xong việc lại nói, nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Cảnh Vũ Tịch khép lại môn, thân hình cao lớn hắn ước chừng cao hơn Sở Dụ một cái đầu, hắn ánh mắt phiếm sắc lạnh, hôm nay ta trước giáo ngươi như thế nào đả thông kiếm cốt huyệt vị, ngươi thân phụ kiếm cốt, lại không biết như thế nào ứng dụng. Sở Dụ biết đây là hàng khô tới, Cảnh sư huynh chưa bao giờ nói vô nghĩa, sư huynh thỉnh giảng. Cảnh Vũ Tịch nhìn nàng một cái, trầm mặc một tức nói, ngươi cởi áo ngoài, chỉ trung ý để có thể. Sở sư đệ đường đường nam nhi, kỳ thật toàn cởi cũng không có gì, nhưng là hắn hiện tại dù sao cũng là nữ thân bộ dáng, hắn cũng không thói quen. Sở Dụ nghe xong tay hơi run, cẩn thận tưởng tượng cũng không có gì, an mặc trung y liền giống như an mặc giữ ấm nội y, nàng lời nói không nói nhiều, thành thạo cởi ra áo ngoài. Một bên thuần vân thân kiếm chiết xạ nhàn nhạt ngân quang, ngươi sư huynh không phải đang đổ tử đi. Sở Dụ thức hải trung trả lời, tưởng cái gì đâu tiền bối, sư huynh hắn là chính nhân quân tử, ở vận mệnh phổ trung, Cảnh Vũ Tịch là duy nhất chống cự trụ, hoàn toàn đi vào Tô Lạc Phỉ hậu cung chất lượng tốt nam tu. Sở Dụ hôm qua đem vận mệnh phổ đã nói với Thuần Vân, Thuần Vân đối Tô Lạc Phỉ cũng coi như là có điều hiểu biết. Ngồi trên đi. Cảnh Vũ Tịch trầm tư một lát, chỉ vào giường nệm nói. Sở Dụ gật gật đầu, ngồi xếp bằng ngồi ở giường nệm thượng, chỉ thấy Cảnh sư huynh vừa đi vừa thoát, màu trắng trường bào tùy tay đáp ở một bên trên giá áo. Hắn ngồi ở nàng trước người, hai người mặt đối mặt, Cảnh Vũ Tịch nhắm mắt lại, sư muội, trong chốc lát đem tay đáp ở ta trên mạch môn. Đem ngươi thần thức tham nhập, ta sẽ dẫn ngươi xem một lần ta kiếm cốt. Sở Dụ biết sư huynh đây là làm nàng thấy rõ ràng kiếm cốt cấu tạo, phi thường nghe lời nhắm mắt lại, đem tay đáp ở đối phương mạch môn. Cảnh Vũ Tịch thủ đoạn khẽ nhúc nhích, hắn nhỏ dài nồng đậm lông mi rung động hai hạ. Đem thần thức tham nhập sư huynh trong cơ thể, chỉ thấy ngọc sắc kiếm cốt so nàng to rộng ước chừng vài lần, mỗi cái cốt kết chỗ đều có một cái tiết điểm thượng có huyền diệu hoa văn. Nếu tưởng tu luyện Lạc Thần kiếm pháp, cần thiết ở ngươi thân thể 108 khối cốt kết chỗ dùng thần thức khắc lên nói văn, cái này yêu cầu ngươi thân thủ tới tiến hành. Cảnh Vũ Tịch giải thích nói. Ngay sau đó, hắn kéo qua Sở Dụ tay, ấn ở hắn trí tuệ chỗ, sở sư. Muội, đây là đệ nhất khối cốt kết chỗ. Ngay sau đó, hắn lôi kéo Sở Dụ thủ hạ hoạt, Sở Dụ sờ đến ngạnh bang bang cơ bụng, đây là đệ nhị khối cốt kết. Nàng hô hấp có chút loạn. Cảnh sư huynh như vậy trực tiếp sao? Một chút nam nữ đại phòng đều không có đâu. Sau đó nàng ở trong lòng mặc niệm, đây là tu luyện, tu luyện, tu luyện. Là đứng đắn tu luyện. Cảnh Vũ Tịch chút nào không cảm thấy không thích hợp, sở sư đệ thân là nam tu, chính mình có hắn cũng có, không có gì không đúng địa phương. Suốt 108 khối cốt kết, Sở Dụ cơ hồ ấn biến Cảnh sư huynh toàn thân, chờ đến ấn xong sau nàng toàn bộ gương mặt lại nhiệt lại hồng. Hô hấp run rợp, miệng cũng khô khô. Ta thấu. Sư huynh dáng người thật tốt. Nô. Không đúng, đây là đứng đắn tu luyện, sư huynh giáo thật tốt. Cảnh Vũ Tịch buông ra Sở Dụ tay, mở to mắt, nhướng mày nói, sở sư muội, ngươi thực nhiệt sao? Hắn đầu ngón tay bắn một chút cửa sổ, một đạo gió lạnh thổi vào tới, Sở Dụ rời đi tầm mắt, nói không tỉ mỉ nói, ân. Ân, rất nhiệt. Cảnh Vũ Tịch thấy nàng trên cổ đều có hãn, lắc lắc đầu, ngươi không cần khẩn trương, ngươi có thể trước nội coi một lần chính mình kiếm cốt, tìm một chút cốt kết vị trí, trong chốc lát khảo khảo ngươi. Sở Dụ vội không ngừng gật gật đầu, nàng bối đi qua thân mình, nhắm mắt lại bắt đầu nội coi kiếm cốt. Cảnh Vũ Tịch đứng lên, đổ một ly trà lạnh, thuận tiện đánh giá một chút Sở Dụ nhà ở, chỉ thấy toàn bộ không lớn không nhỏ trong phòng, dùng tố sắc song sa trang trí mặt tường, phòng góc chỗ còn châm hương hương, dị thường dễ ngửi. Hắn lắc đầu, trong lòng cảm thán, Sở sư đệ thích đồ vật quá mức nữ khí, phòng giả dạng ấm áp lại đáng yêu. Sở Dụ học mau, rốt cuộc vừa mới đều ấn quá một lần, nhớ rõ phi thường rõ ràng, cho nên nàng thực mau mở to mắt, cười nói, sư minh, ta nắm giữ. Cảnh Vũ Tịch nhướng mày, nga, ta đây khảo khảo ngươi. Hắn thuận miệng nói ra một vị trí, Sở Dụ lấy chính mình vì kiểu mẫu, chỉ vào nói, nơi này, đúng không? Cảnh Vũ Tịch liếc mắt một cái, thực mau rời đi tầm mắt, đúng vậy. Cảnh Vũ Tịch dạy học phi thường rõ ràng, giảng giải thấu triệt, không đến một buổi trưa, Sở Dụ học được không ít, sư huynh nói dư lại mấy ngày làm nàng ở kiếm cốt trên có khắc thượng nói văn, liền có thể tu luyện lạc thần kiếm pháp chương một nội dung. Tiến đi cảnh sư huynh, Sở Dụ quan hảo môn, liền thấy được ngồi ở giường nệm chỗ Thuần Vân. Ngươi sư huynh thật sự không phải đăng đồ tử. Hắn lại hỏi một câu. Sở Dụ bất đắc dĩ, thật sự không phải, sư huynh chỉ là vì làm ta càng mau nhận rõ cốt kết vị trí, tiền bối ngươi đó là cái gì biểu tình. Thuần Vân tái nhợt trên mặt mang theo đánh giá chi ý, ta suy nghĩ. Tô Lạc Phỉ hậu cung, ngươi có thể hay không chiếu thu. Tưởng đều đừng nghĩ. Tác giả có lời muốn nói, này một chương ta biên viết biên cười, cười phun ha ha ha ha. Cảm tạ ở 2020-0306-0006-01-2020-0307-0-39-41 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, lị ra, cô bé, hạt mẹ bánh trôi một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tuệ tuệ tuệ thỏ 20 bình, hành thủy nghèo, chín nhớ thiếu nam ngộng 8 bình, ngốc tử 7 bình, ngộng ấm, miêu trăm đêm 5 bình. Vãn tranh, thủ tô 2 bình, đại tiểu hạ, dưới ánh trăng lưu quang, ngu hề 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 82. Sư huynh đem lạc thần kiếm pháp tu luyện cơ sở nói cho nàng, Sở Dụ bắt đầu ở cốt kết thượng dùng thần thức điêu khắc nói văn, này thực rèn luyện thần thức tính giai. Mọi người đều biết, luyện đan sư, luyện khí sư thần thức đều rất cường đại, bởi vì bọn họ yêu cầu dùng thần thức tới thao túng lò hỏa chờ. Cho nên Sở Dụ đối với điêu khắc nói văn chuyện này hạ bút thành văn, một đêm công phu cũng đã điêu khắc hơn 30 chỗ cốt kết. Khó tránh khỏi có chút mỏi mệt, Sở Dụ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, lại cảm thấy trong phòng một trận linh khí dao động, nàng chưa từng mở ra tụ linh trận, sao trong phòng linh khí bỗng nhiên như vậy nồng đậm. Sở Dụ ngồi dậy, kinh ngạc phát hiện Tiểu Du thế nhưng ở đột phá, hắn mơ hồ thân hình chung quanh là lốc xoáy trạng linh khí. Bởi vì hắn tu luyện cực kỳ an linh thạch, cho nên Sở Dụ cho hắn một cái túi chữ vật, bên trong có thể có thượng vạn hạ phẩm linh thạch. Mà hiện tại, hắn bên cạnh người linh thạch hóa thành bột mịn, ước chừng trồng một cái tiểu sơn trạng, có thể thấy được hắn hấp thu nhiều ít linh khí. Đây là muốn đột phá. Cố Diễm Du phía trước ở nhập thể 10 tầng, nếu là đột phá luyện hình kỳ, liền cách hóa hình càng gần một bước. Nàng lo lắng Tiểu Du bị những đệ tử khác phát hiện, ở hắn bên cạnh người bày một cái ngăn cách trận pháp. Thuần Vân biến thành hình người, hắn ngồi xổm xuống thân mình, rất có kiên nhẫn quan sát đến, nhìn về phía Sở Dụ nói, quỷ tu. Sở Dụ gật gật đầu, phía trước chưa cho tiền bối nói, đây là ta ở Thanh Long bí cảnh lập khế ước quỷ tu, tên là Cố Diễm Du, ta đáp ứng rồi hắn mẫu thân, muốn trợ hắn đến hóa hình kỳ. Thuần Vân khẽ nhíu mày, này giới vì sao sẽ có hung thú? Hắn cũng không phải là người thường tu, hồn phách của hắn hung thần đến cực điểm. Mang theo thượng cổ hung thú uy áp. Thượng cổ tứ đại hung thú chỉ có thượng giới tồn tại, bởi vì chúng nó sinh ra năng lực cường đại, hung thú hồn phách lại như thế nào ở một người tu trong cơ thể. Sở Dụ tuy nói sớm đã suy đoán Tiểu Du là hung thú, nhưng vẫn là bị Thuần Vân xác định ngôn ngữ trong lòng cả kinh, Linh Sơn chân nhân lộng lăn lộn đi. Lúc ấy nàng chia lìa hồn phách sau, thời gian vội vàng, ta mang theo Tiểu Du hồn phách liền rời đi. Thuần Vân cười lạnh một tiếng, sao có thể lộng hỗn? Trừ phi kia Linh Sơn chân nhân lừa ngươi. Ngươi có thể thấy được nàng đem mặt khác thân thể tiêu hủy. Nàng sở dĩ nói như vậy, bởi vì chỉ có một nửa kia hung thú hồn phách hóa hình sau, con trai của nàng mới có thể thức tỉnh. Hắn suy nghĩ sau một lúc lâu, ta suy đoán, ngươi trong miệng Linh Sơn chân nhân, là lòng tham không đủ rắn nuốt voi, đem hung thú hồn phách dẫn đến cô Diễm Du trên người. Cứ như vậy, hắn sinh ra liền có chứa chủng tộc thiên phú, nhưng là bởi vì áp chế không được hung thú hồn phách, không thể không đem này phong ấn. Biết được chân tướng sau, Sở Dụ cẩn thận suy tư, mặc kệ như thế nào, Tiểu Du hiện tại là thuần thiện người, hơn nữa hắn cũng là người bị hại, có cơ hội không ngại đi một chuyến Thanh Long bí cảnh, tìm tòi đến tận cùng. Thuần Vân nói mấy câu liền mệt mỏi, thân hình tán loạn, về tới mũi kiếm trung. Rời đi kiếm cảnh sau hắn không thể hóa hình lâu lắm, ngàn năm tới nay hắn sớm đã cùng linh nhận dung hợp, hắn cũng chỉ có thể lấy kiếm linh thân phận tồn tại. Cố Diễm Du đột phá suốt hoa ba ngày công phu, hắn bên cạnh người bột mịn bởi vì quá cao, đều bị Sở Dụ rửa sạch đi ra ngoài. Thấy hắn đột phá thành công, mỹ nhân kiếm cảm thán nói, tiểu ca ca trưởng thành ai? Không sai, Cố Diễm Du so với trước trưởng cao không ít, khuôn mặt cũng rõ ràng rất nhiều, có thể nhìn ra tới hắn đại khái 16-17 tuổi bộ dáng thanh tuấn, đôi mắt giống như mai con giống nhau thanh triệt. Tỷ tỷ, ta đột phá. Cố Diễm Du cảm thụ một chút trong cơ thể linh khí, so nhập thể kỳ suốt nhiều vài lần, có thể dùng ra đơn giản pháp thuật. Hơn nữa luyện hình kỳ sau hắn có thể nghe thấy được hương vị, hắn nhẹ nhàng giật giật chóp mũi, có thể ngửi được tỉ tỉ trên người hương vị, là nhàn nhạt mùi hoa, tươi mát di hương, phi thường dễ ngửi. Làm không tồi. Sở Dụ một bên khích lệ, một bên ở tính toán đột phá hóa hình kỳ yêu cầu nhiều ít linh thạch, Tiểu Du đột phá luyện hình kỳ tiêu phí mười mấy vạn linh thạch. Hóa hình kỳ khẳng định sẽ càng nhiều, nàng cảm giác chính mình tựa như còn khoản vay mua nhà gia trưởng, hài tử học phí đều mau giao không nổi. Xem ra đến kiếm tiền, Sở Dụ trong lòng thở dài, không chỉ có yêu cầu tích lũy công đức, còn phải không ngừng kiếm tiền, quả thực so hiện đại sinh hoạt còn muốn bận rộn. Cảnh Vũ Tịch đã đột phá kim đăng kỳ, cho nên hắn ở tại đơn độc sáng lập trong động phủ, hắn lấy ra thiên cơ kiếm, lấy đả tọa trạng ngồi ở đệm hương bồ thượng. Sau đó đem thiên cơ kiếm đặt ở giữa hai chân, nhắm lại con ngươi. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất. Thiên cơ có thể thấy được. Cảnh Vũ Tịch trong miệng nỉ non, chỉ thấy toàn bộ to rộng thiên cơ kiếm thân kiếm phiếm nhu hòa ánh huỳnh quang. Ở cảnh Vũ Tịch thức hải trung, xuất hiện 365 sao trời đồ, hắn gắt gao phân biệt mỗi một ngôi sao, mày khẽ buông lỏng. Cứu thế người đang ở chậm rãi lớn mạnh, diệt thế giả cũng là như thế. Nhưng là cứu thế người bên người ngôi sao càng ngày càng nhiều. Diệt thế giả đến tột cùng là ai? Cảnh Vũ Tịch ngưng tụ thân thức, y đồ tìm tòi đến tột cùng. Phúc! Hắn che lại ngực, bị phản phệ tư vị không dễ chịu, hắn sắc mặt khó coi, thiên cơ kiếm thân kiếm hơi chấn. Cảnh Vũ Tịch lắc đầu, không có việc gì, ta hiện tại thực lực quá yếu, còn vô pháp thăm dò diệt thế giả thân phận. Tiểu Thanh Vân Đại Bỉ thực mau liền phải bắt đầu. Môn phái tụ tập chung mọi người cưới môn phái linh thuyền đi trước Minh Sa Thành. Năm nay Tiểu Thanh Vân Đại Bỉ quyết định linh môn tự quản hạt hạ Minh Sa Thành, môn phái định ra trước 50 danh đệ tử thống nhất tụ tập ở Tố Minh Phong, chờ đợi trưởng môn đã đến. Chỉ nghe được một tiếng sang sảng tiếng cười, Thanh Hư Tử từ không trung rơi xuống, hắn nhìn tụ tập tại nơi đây đệ tử, gật đầu nói, nhân số đã tề, lần này Tiểu Thanh Vân Đại Bỉ người trong mới nhiều, không cầu các ngươi tranh đoạt đứng đầu bảng. Nhưng cũng muốn phát huy ra toàn bộ thực lực, vì chính mình mà chiến. Có hay không tin tưởng? Các đệ tử đồng thời hò hét, có. Thanh Hư Tử gật gật đầu, chỉ thấy hắn từ cổ tay háo trung móc ra một tinh xảo thuyền nhỏ, tay phải khắp một cái huyền diệu pháp quyết, trong miệng nhẹ lẩm bẩm, đại. Kia bất quá một trưởng lớn nhỏ linh thuyền, nháy mắt biến thật lớn. Một xác linh thuyền ở bọn họ trước mắt, nửa phiêu phù ở không trung. Đi lên đi. Lần này tiểu bỉ từ Trấn Dương chân nhân, nói diễn chân quân, cảnh hành chân quân, nộ đạo chân quân. Dẫn dắt các ngươi tiến đến. Thanh Hư Tử nhàn nhạt nói. Ngay sau đó hắn quay người lại, ôn hòa hướng vài tên phong chủ nói, vất vả vài vị sư đệ. Mọi người nhóm có tự lên thuyền, Sở Dụ không nghĩ tới Nhiễm Sư Thúc còn sẽ cùng nhau. Nhiễm Sư Thúc thân là nửa bước nguyên anh, ở môn phái tiểu bỉ trung đảm đương trọng tài, cho nên vẫn luôn không có thể gặp được hắn. Thanh Hư Tử tại hạ phương nhìn bọn họ, linh thuyền chậm rãi dâng lên, Sở Dụ hướng Thanh Hư Tử phất phất tay, thấy được hắn một cái cổ vũ tươi cười. Nàng cũng là có sư phụ người. Mấy ngày trước đây Thanh Hư Tử triệu kiến nàng, nói cho nàng Hợp Hoan Tông sự tình đã bãi bình, rốt cuộc chính đạo cùng ma đạo quan hệ vốn dĩ liền không tốt, sao có thể tin vào Hợp Hoan Tông lời nói của một bên. vì thế Sở Dụ rất là cảm động. Mặt khác các phong đệ tử tuy không thể tham gia Tiểu Thanh Vân đại bỉ, nhưng như cũ thực chú ý việc này, thấy đại biểu môn phái linh thuyền bay đến bầu trời, sôi nổi xua tay, các ngươi cố lên nha. Sư tỷ sư huynh, các ngươi cố lên. Trên thuyền mọi người buồn cười, tươi cười đầy mặt. Linh thuyền tổng cộng muốn phi hành 5 ngày, từ vài tên trưởng lão khống chế linh thuyền, cho nên không cần lo lắng nguy hiểm. Bởi vì ở linh thuyền thượng đợi đến thời gian thật lâu, cho nên rất nhiều đệ tử tụ tập ở bên nhau, ở thảo luận lần này thi đấu tương quan công việc, Sở Dụ biết rõ tiểu đạo tin tức cũng sẽ hữu dụng, khẽ meo meo ngồi ở một bên, lẫn vào trong đó. Ai, các ngươi biết linh môn tự trung phất sao? Một người trúc cơ kỳ nam đệ tử nói. Trung phất? Biết ta, hắn không phải trốn chạy đệ tử sao? Nhớ trước đây Trung Phất cũng là chúng ta chính đạo tứ đại thiên tài tu sĩ chi nhất, không nghĩ tới lưu lạc đến tận đây. Nam tu cảm thán, nghe nói bị linh môn tự trảo đi trở về, chỉ sợ muốn nghiêm trị đi. Hải, không chỉ có không có nghiêm trị, ngược lại sẽ tham gia lần này Tiểu Thanh Vân đại bỉ, lấy trúc cơ kỳ tu vi tới tham gia. Sở Dụ hơi hơi sửng sốt, vội vàng nghiêm túc lắng nghe. Nguyên lai, Trung Phất bởi vì vượt cấp dùng ra pháp tướng, bị thương đạo cơ, tu vi ngã xuống đến trúc cơ kỳ, linh môn tự niệm hắn đoái công chỗ tội, không có hủy bỏ hắn tu vi, hơn nữa điều tra rõ năm đó chân tướng sau, linh môn tự quyết định đem hắn phân phối đến chấp pháp các 3 năm, chấp pháp các là linh môn tự khổ tu nơi, rất nhiều phạm sai lầm đệ tử đều sẽ đi nơi đó, việc này xem như bỏ qua. Vị này trung đạo hưu cũng coi như là có tình có nghĩa, đáng tiếc hắn không thể cùng mặt khác 3 gã thiên tài tu sĩ tương sóng vai. Chính đạo tứ đại thiên tài nam tu, phân biệt là Thiên Đạo Tông Vệ Quặc, Huyền Âm Các Trạch Thiên Thiếu, Linh Môn Tự Trung Phất cùng với Quy Nhất Môn Cảnh Vũ Tịch. Tứ đại môn phái các có thứ nhất, hơn nữa tu vi tương đương. Ai, chúng ta không tới Kim Đan Kỳ, thao kia phân tâm làm gì, ta tới nói một chút lần này trúc cơ kỳ mấy đại hắc mã đi. Trúc cơ kỳ nam đệ tử nhướng mày, mấy đại môn phái chung, Thiên Đạo Tông Tô Lạc Phỉ vì trúc cơ đứng đầu bảng. Phía trước mỹ nhân bảng đệ nhất chưa từng là nàng sao. Nhưng là bị chúng ta môn phái sở sư muội được đi. Hắc hắc, sở sư muội cũng vì chúng ta môn phái làm rạng rỡ. Cũng không phải là. Cho nên nói Thiên Đạo Tông đệ tử đến nhiều cửu thị chúng ta sở sư muội. Theo tiểu đạo tin tức, Thiên Đạo Tông đệ tử ở sau lưng khua môi múa mép, nói chúng ta sở sư muội uổng có mỹ mạo, không có năng lực đâu. Hai vị này nữ tu ở mỹ nhân bảng một cái đệ nhất, một cái đệ nhị, lần này thi đấu liền phải gặp, kia cũng không phải là lòng tranh hổ đấu, tất có một thương A. Vừa dứt lời, chỉ nghe được một đạo giọng nam cắm vào tới, nói hiệu nói vượng. Khen khen mà nói trúc cơ đệ tử bị hoảng sợ, thấy là Cố Tư Ngôn, bất đắc dĩ nói, Cố Sư Minh. Sở Dụ cùng ta thế lực ngang nhau, há có thể không lấy mỹ mạo đàm luận. Cố Tư Ngôn nhíu mày, như vậy đồn đãi không khỏi quá mức sai lệch. Tái sau hắn đã từng cẩn thận cân nhắc. Sở Dụ cuối cùng lấy trưởng đổi kiếm, đảo như là bảo hộ chính mình mũi kiếm, nếu không phải cuối cùng thời điểm bị kiếm khí quét ra lôi đài, chỉ sợ người thua chính là hắn. Sở Dụ tránh ở một bên không dám ra tiếng, nghe thấy vài tên sư huynh khen nàng, đương sự tỏ vẻ thực khẩn trương. Thuần Vân ngồi ở nàng bên cạnh người, tái nhợt trên mặt mang theo ý cười, đừng thẹn thùng à, ngươi ra mặt không khỏi quá mỏng một ít. Sở Dụ mắt trợn trắng. Vị tiền bối này thật là xem náo nhiệt không chê sự đại, thật là ác thú vị. Sư huynh, nay chỉ là tiểu đạo tin tức, chúng ta đương nhiên tín nhiệm sở sư muội, ngươi không phải đã tọa tu luyện sao, đừng nghe lén chúng ta đối thoại. Nay đĩnh đặc mà nói đệ tử đúng là nói diễn chân quân đệ tử, tên là Ngữ Bất Hưu, ở môn phái người trong duyên rất tốt. Cố Tư Ngôn ho nhẹ một tiếng, hắn vừa mới xác thật là ở nghe lén, rốt cuộc linh thuyền thượng sinh hoạt quá mức buồn thể. Hắn cũng rất muốn biết lần này trúc cơ đệ tử hắc mã người được chọn. Bạch Lạc Nhụy mở to mắt, sắc mặt khó coi, sở dụ, nàng thật sự là nàng khắc tinh không thành. Rõ ràng chính mình xếp hạng nàng phía trước, lại bị đông đảo đệ tử xem trọng, Cố Sư Huynh cũng vì nàng nói tốt. Nghĩ đến nàng khế được môn phái cấm nhận, nàng gắt gao nắm chặt chỉ nhu kiếm, ngực phập phồng phồng. Bất quá, vừa mới tên kia đệ tử nói có đạo lý, ngươi cùng Tô Lạc Phỉ gặp nhau. Quả thực chính là tu la chẳng, đệ nhất mỹ nhân cùng đệ nhị mỹ nhân, trong sân tu sĩ đều sẽ bình phán cái cao thấp. Thuần Vân nhéo cằm, từ trên xuống dưới đánh giá Sở Dụ, ngươi như vậy quá thuần tịnh chút, thi đấu mấy ngày nay, ta bồi ngươi mua chút váy áo, trang điểm xinh đẹp một ít, son môi cũng cần sắt một chút, nói cái gì cũng cần phải có cái đệ nhất mỹ nhân tư thế. Mỹ nhân kiếm mau ở túi chữ vật điên rồi, nó cao hứng nhảy nhót lung tung, chủ nhân, tiểu ca ca nói rất đúng. Thi đấu mấy ngày nay ta cho ngươi trang điểm nha. Tiền bối, lại không phải đi tuyển Mỹ. Sở Dụ bất đắc dĩ nói. Ân. Thuần Vân nhướng mày, ngươi đã quên nhiệm vụ của ngươi. Thu thập tín ngưỡng cùng công đức, hơn nữa không cần ý đồ che giấu thực lực, có thể được đệ nhất liền đệ nhất. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu, hảo. Tiền bối có một việc ta vẫn luôn chưa cho ngươi nói. Nàng đi trở về phòng, từ túi chữ vật lấy ra Mỹ nhân kiếm. Đây là phương hoa Mỹ người kiếm, lên sân khấu tự mang ảo thuật. Chỉ thấy trên bàn một thanh toàn thân thuần trắng, cực kỳ xinh đẹp trường nhận lập lòe ánh huỳnh quang. Thuần Vân khẽ nói, thật là xinh đẹp một thanh kiếm, bất quá ngươi nói tự mang ảo thuật. Hắn nghi hoặc ngẩng đầu, lại thấy trước mặt nữ tu cầm tuyết trắng mũi kiếm, ngay sau đó hắn toàn bộ thân mình đều cứng lại rồi. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường. Thuần Vân, ta phải bồi ngươi mua điểm quần áo. Sở Dụ, này, không cần đi. Thuần Vân, ân. Mỹ nhân kiếm lên sân khấu, bị Sở Dụ mở ra năng lực sau. Thuần Vân, không, không cần. Sở Dụ, tiền bối ngươi mặt hảo hứng A. Không có việc gì đi. Cảm tạ ở 2020-0307-0039-41-2020-0308-1h48-9 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay liễu đạn tiểu thiên sứ, từ từ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 41969120, cô bé, 35022937, rổ xẻ phỉn hồ ly một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, giật giã 25 bình, quyền bảo 20 bình, đối là ngươi tĩnh ca ca, hồng trần say mộng 10 bình, 26597118 bình, miêu trăm đêm 5 bình, á tương a, ngu hề, mi 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 83. Chỉ thấy trước mặt nữ tử người mặc một hợp lại màu lam nhạt thiên thủy bách hoa váy, trên và táo dùng ngân bạch dây nhỏ thêu tinh tinh điểm điểm ngọc lan hoa, 3000 tóc đen tùy ý khoác ở sau người, gần dùng một cây mỏng dài lụa tùng tùng đến vắng khởi. Vòng eo bất kham nắm chặt, bị đai ngọc lạc khẩn trí, phát gian bị mang lên một vòng dùng linh hoa biên chế mà thành vòng hoa. Nữ tử ngũ quan tinh xảo, chỉ chứ nhàn nhạt trăng dung, đôi mắt hạ có một cái nhẹ nhàng khởi vũ cánh bướm, độ dày vừa phải cánh môi thượng sáng lấp lánh, mang theo vài phần khả nhân. Thuần Vân hầu kết hơi hơi lăn lộn một chút, hắn ánh mắt mới dần dần từ trên người nàng rời đi, thanh âm hơi khàn khàn, ngươi. Sở Dụ dùng tay ở không trung phủi đi ra một cái thủy kính, nhìn thoáng qua liền chấn kinh rồi. Mỹ nhân kiếm thật là bắt kịp thời đại. Loại này hoa tiên tử trang điểm ở hiện đại chụp chân dung nhưng thật ra thường xuyên xuất hiện, nhẹ nhàng lại thoát tục, nàng nhìn trên cổ tay vòng hoa, còn có y liền nếp gấp mặt trên tiểu toái hoa, không cấm cảm thán, này thủ công thật tinh xảo, nguyên bộ dày dày, thích hợp trang dung, trên người phối hợp đồ vật, đều phi thường xinh đẹp tinh mỹ. Sở Dụ giải trừ mỹ nhân kiếm năng lực, lại khôi phục phía trước đệ tử phục, Thuần Vân lúc này mới ngẩng đầu, thanh âm khôi phục bình thường nói. Không nghĩ tới phương hoa Mỹ người kiếm là loại năng lực này. Hắn tạm dừng một chút, là căn cứ cái gì tiến hành giả dạng đâu. Sở Dụ nghĩ nghĩ, nàng nếu là nói là căn cứ lý tưởng hình, tiền bối có thể hay không chém chết nàng. Ngậy! Tùy ý phối hợp đi. Ha ha! Sở Dụ gãi gãi đầu, nàng xem như đã biết, Thuần Vân thích chính là tiên nữ hình, không nghĩ tới vị tiền bối này như vậy thanh thuần, chật chật chật. Thuần Vân bình tĩnh nhìn nàng 2 giây. Tổng cảm thấy nàng lời nói có ẩn ý, ở lừa bịp hắn. Bất quá đây là dựa vào ảo thuật đi. Nó có thể bao trùm lớn như vậy phạm vi sao? Thuần Vân đối lập cảm thấy nghi hoặc, bất luận cái gì linh nhận năng lực đều dựa vào kiếm chủ linh lực chống đỡ. Sở Dụ có thể chống đỡ trụ lớn như vậy linh lực tiêu hao. Chủ nhân, ngươi muốn ở lúc trước lấy lòng váy áo Nga, phạm vi lớn nói ta chỉ có thể gia tăng dung sắc độ, làm ngươi thoạt nhìn càng đẹp mắt, càng lóa mắt một ít. Đơn giản trang trí vật cũng có thể chống đỡ trụ. Mỹ nhân kiếm nghe được Thuần Vân tiểu ca ca thanh âm, vội vàng đáp lại. Sở Dụ thuật lại cho Thuần Vân, Thuần Vân tả hữu đi rồi 2 bước, suy nghĩ nói, cũng có thể, Mỹ nhân kiếm phối hợp thực không tồi, không bằng ngươi trước tiên quy hoạch hảo, ta họa ra sơ đồ phát thảo, ngươi lúc trước làm y thì hương các làm ra tới. Từ từ, Nàng lâm vào trầm tư, nàng là ở tu tiên không sai à, vì sao phải giống tuyển mỹ giống nhau, còn muốn họa sơ đồ phác thảo thiết kế quần áo. Vị tiền bối này thật sự đáng tin cậy sao? Phun tảo về phun tảo, nên mua còn phải mua. Đơn giản linh thuyền độ giới yêu cầu 4-5 ngày công phu, trong khoảng thời gian này nàng liền ở trong phòng đổi trang, Thuần Vân phụ trách họa sơ đồ phác thảo. Thuần Vân không thể chạm vào vật thật, nhưng là linh nhận có thể, hắn sẽ trở lại linh nhận chung, hóa thành mũi kiếm trên giấy múa may. Suốt một buổi trưa, mười mấy chương đủ loại kiểu dáng sơ đồ phác thảo liền ra tới. Mỹ nhân kiếm phi thường vui vẻ, nó phối hợp dục rốt cuộc được đến thỏa mãn, lại còn có thể vật thật hóa, làm toàn bộ người đều nhìn đến nó sáng tắc thành quả. Bởi vì nhàm chán đến cực điểm, Sở Dụ đã nhiều ngày trừ bỏ ở kiếm cốt thượng điêu khắc nói văn, còn tiến hành rồi luyện đan. Tính chuyển đan phía trước luyện chế đều là thượng đẳng phẩm chất, duy trì thời gian quá dài, lâu dài suy xét, ngắn hạn tính chuyển đan cũng yêu cầu luyện chế mấy lò. Phẩm chất càng kém, tính chuyển đan duy trì thời gian càng ngắn, vì thế, Sở Dụ đánh vỡ cực hạn, nỗ lực luyện chế ra tàn thứ phẩm, nếu là đan tu đã biết, có thể bị nàng tức chết. Thuần Vân ngồi ở giường nệm thượng, dù bận vẫn lung dung nhìn chằm chằm Sở Dụ, ngắn ngủn mấy ngày, cái này nha đầu cho hắn quá nhiều kinh hỉ, sẽ luyện đan, sẽ viết đan phương, kiếm đạo một đường cũng phi thường xuất chúng, có lẽ không có hắn tham gia. Nàng giống nhau có thể phá giải phong ấn đi. Hắn lâu dài tới nay kiên trì, đến tột cùng có hay không sử dụng đâu. Thuần Vân nhìn thoáng qua chính mình thân là kiếm linh thân thể, lắc lắc đầu. Cảnh Vũ Tịch nhìn linh thuyền bên ngoài tán gẫu đệ tử, nhẹ quét liếc mắt một cái, không có Sở Dụ thân ảnh, hắn gật gật đầu, trong lòng vừa lòng, Sở sư đệ thật là đủ chăm chỉ, cứ thế mãi, sớm ngày đột phá kim đan kỳ đều không thành vấn đề. Không biết hắn nói văn điêu khắc như thế nào, Cảnh Vũ Tịch đi vào Sở Dụ trước cửa, nhẹ nhàng gõ gõ. Sở Dụ mở to mắt, từ nhập định trạng thái tỉnh lại, mở cửa nhìn lên, thế nhưng là Cảnh sư huynh. Sư huynh mời vào. Cảnh Vũ Tịch tùy tay khép lại môn, hắn nện bước trầm ổn, thanh âm trầm thấp, sư muội, nói văn khắc lại nhiều ít. Sở Dụ cười nói, ta đều khắc xong rồi, sư huynh. Đều khắc xong rồi. Không khỏi quá mức ngút trời kỳ tài. Ở hắn xem ra, trong khoảng thời gian này nội có thể hoàn thành một nửa cũng đã thực không tồi. Cảnh Vũ Tịch trầm tư một lát, ta cho ngươi kiểm tra một phen, nếu là vị trí đều không có lầm, liền có thể chính thức tu luyện Lạc Thần kiếm pháp. Sở Dụ thân mình cứng đờ, sư huynh ý tứ là tiếp tục cởi ra áo ngoài, chỉ trung y yể. Cảnh Vũ Tịch tự quen thuộc đã bắt đầu bái quần áo, hắn áo ngoài vẫn luôn là màu trắng hoặc là màu đen, phi thường ngắn gọn. Chỉ trung y yể sư huynh ngồi ở giường nệm thượng, thấy Sở Dụ còn chưa lại đây, nghi hoặc nói, ngươi ở lăng cái gì thần. Sở Dụ ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cởi ra áo ngoài sau ngồi xuống sư huynh trước mặt. Thuần Vân vẻ mặt khốn đốn nhìn hai người, hắn càng xem càng cảm thấy Sở Dụ sư huynh là đang đồ tử. Nào có làm nữ hải tử sờ hắn cơ ngực. Cảnh Vũ Tịch đem tay đáp ở Sở Dụ trên mạch môn, thần thức tham nhập, chỉ thấy rộng lớn vô ngần trong thân thể, phiếm hồng nhạt kiếm cốt phi thường xinh đẹp, mỗi một cái cốt kết chỗ có khắc chỉnh chỉnh tề tề nói văn. Hắn từ cái thứ nhất kiểm tra đến cuối cùng một cái, ngay sau đó vừa lòng lui ra tới. Không tồi, Sở sư. Mọi khác nói văn đều thực hảo. Cảnh Vũ Tịch gật gật đầu, ta đây thuận tiện đem kiếm cốt ôn dưỡng biện pháp nói cho ngươi. Cảnh Vũ Tịch đem tay đặt ở thủ đoạn chỗ, mỗi lần vận hành linh lực, trước từ trong quan huyệt bắt đầu, từ tả hướng hữu, theo thứ tự trải qua huyệt thiên trung, khí hải chỗ, một ngày ít nhất vận chuyển 3 cái qua lại, cứ thế mãi, có thể lượng biến đạt tới biến trước, tăng lên kiếm cốt phẩm trước. Sở Dụ âm thầm nuốt nước miếng một cái, sư huynh tự sở thật là đẹp mắt, á không đúng. Sư huynh giảng giải thật là dễ nghe. Hảo, ta cho ngươi biểu thị xong rồi, ngươi làm một lần. Cảnh Vũ Tịch lạnh lùng nói. Sở sư đệ cũng dám ở trước mặt hắn thất thần. Sở Dụ cúi đầu, sư huynh thật là, tốt xấu nàng cũng là nữ hài tử, như thế nào quang làm một nữ hài tử làm loại chuyện này. Ta vận chuyển một lần, sư huynh đem thần thức tham nhập ta trong cơ thể không phải cũng biết. Nàng nhưng không nghĩ tự sở, hình ảnh này quá mỹ. Nàng cũng không dám tưởng tượng. Cảnh Vũ Tịch khẽ nhíu mày, nay Sở sư đệ thật là một chút phòng bị cũng không có, thần thức nhập thể nói đơn giản, nếu là gặp được gây rối đồ đệ, tiến hành đoạt xá làm sao bây giờ? Thôi, hắn cũng là tín nhiệm chính mình, nghĩ vậy, Cảnh Vũ Tịch sắc mặt hơi tễ, đem tay đáp ở Sở Dụ mạch môn. Người thông minh làm thông minh sự, sư huynh từ bên trái cánh tay sờ đến ngực, sau đó chuyển qua bụng, lúc sau lại về tới ngực, chuyển hướng về phía cánh tay phải. Ân, nàng nhớ rõ cũng thật rõ ràng, ít nhiều sư huynh thật khi dạy học. Nếu là thượng sinh vật khóa lao sư lấy thân giảng giải, phỏng chừng nàng đều có khả năng mãn phân. Vận chuyển xong một vòng sau, Cảnh Vũ Tịch gật gật đầu, khen nói, không tồi, sư muội một điểm liền thấu, trẻ nhỏ dễ dạy. Vừa dứt lời, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến tiếng đập cửa, Sở Dụ bị hoảng sợ, vội vàng đứng lên mặc vào quần áo, ai? Là ta Sở sư muội, ta là Ngữ Bất Hưu. Quen thuộc thanh âm truyền tiến vào, ta tìm Cảnh sư huynh có chút việc, linh thuyền thượng vẫn luôn không tìm được, xin hỏi sư muội, Cảnh sư huynh ở ngươi kia sao? Cảnh Vũ Tịch hơi hơi nhíu mày, đang định mở miệng, lại đột nhiên bị Sở Dụ bưng kín miệng. Một trận thuộc về thiếu nữ ưu hương nháy mắt truyền vào trong mũi. Cảnh Vũ Tịch lông mi chấn động hai hạ, hô hấp đều chậm vài phần. Không ở. Sư huynh đi nơi khác tìm xem đi. Sở Dụ vội vàng trả lời. Hảo gia hỏa, nếu là Cảnh Vũ Tịch trả lời, không chừng trên thuyền truyền ra cái gì lời đồn đãi tới. Hơn nữa Bạch Lạc Nhụy gia hỏa này cũng ở. Nàng vẫn luôn đối sự tình lần trước canh cánh trong lòng, vẫn là không cần bị nàng bắt lấy cái gì nhược điểm hảo. Ngữ Bất Hưu ở ngoài cửa gãi gãi đầu. Vừa đi vừa hướng tới bên người đệ tử nói, ta nói đi, Cảnh sư huynh chưa bao giờ tiến nữ tu phòng, như thế nào sẽ ở Sở sư muội trong phòng đâu. Thanh âm càng lúc càng xa, Sở Dụ chậm rãi buông xuống tay, à, vừa mới thất lễ, sư huynh đừng để ý. Cảnh Vũ Tịch gật gật đầu, ta biết, ngươi sợ truyền ra lời đồn đãi tới, làm như vậy cũng hảo. Bất quá Sở sư đệ đường đường một giới nam nhi, sao tâm tư so nữ tu còn tinh tế. Trên người lau cái gì hương cao không thành. Trên người như vậy thơm nước. Ta tiếp tục giảng giải Lạc Thần kiếm pháp. Kiếm pháp tổng cộng có 3 cái cảnh giới. Này tầng thứ nhất cảnh giới, chính là trong tay có kiếm, kiếm chiêu đả thương người. Đây là phổ biến kiếm tu cảnh giới. Này tầng thứ 2 cảnh giới, coi trọng vạn loại không có gì, rơi kiếm khí. Trong tay vô kiếm, nếu có tất thảo, cũng là vũ khí sắc bén. Này tầng thứ 3 cảnh giới, coi trọng trong tay vô kiếm, kiếm ở trong lòng, tuy bàn tay trần, lại có thể lấy kiếm khí, giết địch với trăm bước ở ngoài. Cảnh Vũ Tịch đĩnh đạc mà nói, ta nghe nói Nhiễm sư huynh nói ngươi đã từng chém ra kiếm khí, như vậy ngươi xem như sở đến tầng thứ 2 cảnh giới. Bất quá thế gian một thảo một mục, đều có thể lấy rơi ra kiếm khí tới, lúc trước ngươi ở trên lôi đài đánh với cô Tư Ngôn, nếu là lĩnh ngộ tới rồi cái này, lấy một cây gậy gỗ đều có thể ngăn cản trụ hắn kiếm khí. Kỳ thật hắn cũng gặp qua Sở sư đệ kiếm khí, khi đó hắn vượt cấp đem Hợp Hoàn Tông đệ tử Lương Tình chém giết với kiếm khí dưới, cho hắn để lại không nhỏ ấn tượng. Sở Dụ yên lặng mà lấy ra giấy cùng bút, từng câu từng chữ nhớ xuống dưới, sư huynh lời nói quả thực hữu dụng, nghe xong lúc sau bế tắc giải khai, có mục tiêu. Vừa lúc ở linh thuyền thượng không có việc gì, ngươi có thể đa dụng cỏ cây luyện luyện kiếm. Tranh thủ đem kiếm khí rơi ra tới. Cảnh Vũ Tịch chỉ đạo nói, cuối cùng mục đích không phải làm ngươi vứt bỏ mũi kiếm, mà là thói quen kiếm khí thu phóng tự nhiên. Ngươi này sư huynh giảng giải cũng không tệ lắm. Thuần Vân ngồi ở ghế trên, từ thiện nhập thâm, còn dạy cho ngươi phương pháp, trừ bỏ càn rỡ một ít, giống cái đăng đồ tử, mặt khác đều không tồi. Thuần Vân liền ở nàng phía sau, Sở Dụ nghe xong sau nhịn không được cười ra tiếng tới, Cảnh Vũ Tịch nghi hoặc nhìn nàng. Cúi đầu nhìn nàng gương mặt, Sở sư muội. Một trương phóng đại tuấn nhan liền ở trước mặt, Sở Dụ lui về phía sau một bước, không có việc gì sư huynh. Thấy nàng lui về phía sau một bước, Cảnh Vũ Tịch nghĩ thầm, này Sở sư đệ cái gì cũng tốt, chính là có chút thẹn thùng, nhưng thật ra giống cái tiểu cô nương. Hắn lắc đầu, ngươi nhiều hơn luyện tập đi, ta không quấy rầy. Chờ đến Cảnh Vũ Tịch đi xa, Sở Dụ đóng cửa lại, tiền bối. Đừng nói những cái đó chọc người phê bình nói, vừa mới ta thiếu chút nữa không nhìn xuống. Thuần Vân ghé vào trên bàn, lời nói thật đều không cho nói lạp. Ở linh thuyền thượng nhật tử theo tu luyện thực mau liền đi qua. Vài vị dẫn đầu sư thúc mang theo bọn họ đi tới Minh Sa Thành. Minh Sa trong thành có linh môn tự tới tiếp ứng tu sĩ. Một đám người mênh mông quần quận ở trên đường cái đi lại, không ít tu sĩ chỉ trò trò, nhỏ giọng nghị luận. Gần nhất có phải hay không chính đạo tiểu thanh vân đại bị gần? Đúng vậy, xem ra lần này đại bị linh môn tự chính là chủ nhà. Huyền âm các tu sĩ đội ngũ gặp qua, này một đội ngũ tu sĩ trên người đều lưng đeo mũi kiếm, chẳng lẽ là quý nhất môn tu sĩ? Hoa, đội ngũ trung tên kia nữ tu hảo xinh xinh đẹp. Theo tên này người qua đường nói, rất nhiều tu sĩ bắt đầu chú ý khởi đội ngũ trung ương tên kia nữ tu tới, Sở Dụ trong lòng một tiếng đáng sợ, Cảnh Vũ Tịch khẽ nhíu mày, lại là vung tay háo, kim đan kỳ tu sĩ uy áp nháy mắt tàng ra, mọi người không dám phê bình, sôi nổi các đi các. Linh môn tự chính là lần này đại bỉ chủ nhà, bọn họ bị an bài ở một tòa linh phong thượng. Rất nhiều tuổi còn nhỏ đệ tử đối mặt khác môn phái rất tò mò, bọn họ là tứ đại môn phái chung cuối cùng đến, Huyền Âm Các, Thiên Đạo Tông tu sĩ đều đã đến 2 ngày. Khoảng cách Tiểu Thanh Vân đại bỉ còn có mấy ngày công phu, rất nhiều đệ tử đều sẽ lựa chọn dạo một dạo Minh Sa Thành, hơn nữa gần nhất mấy ngày Minh Sa Thành nhà đấu giá muốn bắt đầu rồi, Sở Dụ sau khi nghe ngóng, thế nhưng là Long Nguyên nhà đấu giá chi nhánh, nàng lấy ra nhà đấu giá tặng cho nàng màu đen lệnh bài. Rót vào thần thức sau có thể tuần tra lần này bán đấu giá đồ vật. Thế nhưng có 100 năm thanh thể thảo. Sở Dụ kinh ngạc, nàng sở thiếu cuối cùng một mặt linh thảo chính là cái này, nói cái gì cũng đến đi nhà đấu giá một chuyến. Bất quá nơi đây khó tránh khỏi trời xa đất lạ, hơn nữa nàng gương mặt này khẳng định rất nhiều người đều đã biết, đang lúc nàng do dự là lúc, Thuần Vân cười tủm tỉm nói, ăn xong tính chuyện đan đi, phòng khuy cụ rốt cuộc phòng không được nguyên anh tu sĩ. Kỳ thật hắn trong lòng âm thầm chờ mong, Sở Dụ nam thân là bộ dáng gì, từ Sở Dụ cho hắn nói sau, hắn lòng hiếu kỳ liền không đình chỉ quá. Tác giả có lời muốn nói, anh, ta thời gian càng ngày càng chậm, khóc chít chít. Ngày hôm qua ở Vê Đút Bê Thượng nhìn đến có tiểu thiên sứ đẩy ta văn, thật vui vẻ mọi người đều là người sáng suốt ta, đầu chó bảo mệnh. Cảm tạ ở 2020-0308-01-48-09-2020-0309-3:25:43 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, mị mị tương một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, mạ sở, đỏ dịch một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, với thường 20 bình, xà lạc anh, nam đấu gạo 10 bình. Ái thuần túy kéo dài 6 bình, miêu trăm đêm, dược vương tiểu kiểu thê, nhợt nhạt vui vẻ hỏng rồi 5 bình, cành lá hương bổ 4 bình, bạch trạch, đêm trắng, ngàn vũ, thủ tô 3 bình, ngu hề 2 bình, la tiểu níu níu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 84. Sở Dụ trầm tư một lát, lại là vui vẻ tiếp nhận rồi cái này kiến nghị, phía trước ở linh thuyền thượng luyện chế ngắn hạn tính chuyển đan cũng là mục đích này. Nàng nữ thân quá mức rõ ràng, phòng khuy cụ cũng không thể phòng toàn bộ tu sĩ. Bất quá Thuần Vân tiền bối tựa hồ thực chờ mong nàng biến thành nam thân. Chậc chậc chậc, ác thú vị. Ở linh môn tự biến thành nam thân không tốt lắm, Sở Dụ trước xuống núi thuê 2 gian khách điếm, như vậy cũng sẽ không dẫn người hoài nghi. Sở Dụ nuốt vào một cái phẩm chất kém tính truyền đan, này viên đan dược nhiều nhất cũng liền duy trì 1 ngày tả hữu. Nuốt vào đan dược sau nàng cảm thấy cả người có chút nóng lên. Cốt cách ngạnh sinh sinh phát trướng, nàng đỡ bàn trà, tầm mắt có chút mơ hồ. Thuần Vân kinh ngạc cực kỳ, chỉ thấy trước mặt mảnh khảnh nữ tu thân hình cất cao, cầm quần áo căng đến phình phình trướng trướng, bả vai cũng giống như nam nhân giống nhau rộng lớn, ngũ quan cũng có điều biến hóa, mặt mày thanh tuấn, mũi đĩnh bạc, chỉ là kia đôi mắt như cũ là quen thuộc đạm sắc. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, không cấm tán thưởng, quả thật là thiên địa tạo hóa chi vật, bất luận là nam thân vẫn là nữ thân. Đều là tư dung thanh tuyệt hạng người. Sở Dụ hoan hoãn, thân cao đột nhiên cất cao làm nàng có chút không thích ứng, hơn nữa quần áo bị căng chật căng, và áo đều tới rồi nàng đầu gối ra, có chút buồn cười. Người nam thân cũng cùng nhau mang phòng khuy cụ đi. Thuần Vân nói, song trọng bảo hiểm, tương đối yên tâm. Kỳ thật hắn không nghĩ tới Sở Dụ nam thân như thế thanh tuấn, này chờ dung mạo ở thượng giới truy phủng giả cũng là đỉnh lưu hạng người. Sở Dụ gật gật đầu. Nàng trước thay đổi một thân phòng nam trang, sau đó tùy tay chắt cái ngọc châm lên đỉnh đầu, mang lên phòng khuy cụ, liền ra cửa. Long Nguyên nhà đấu giá chi nhánh ở vào Minh Sa thành vùng ngoại ô, cho nên yêu cầu tạm thời ra khỏi thành. Sở Dụ không nghĩ tới còn có thể gặp được lão người quen, chỉ thấy nữ chủ Tô Lạc Phỉ liền ở nàng phía trước cách đó không xa, nàng cũng ra khỏi thành. Cùng nàng giống nhau đi Long Nguyên đấu giá hội sao? Tiên bối! Phía trước vị kia nữ tu chính là này giới mạ vàng người lạ. Sở Dụ ở trong thức hải cùng Thuần Vân chuyên âm. Thuần Vân nheo lại đôi mắt, từ trên xuống dưới đánh giá một chút Tô Lạc Phỉ, chỉ thấy hắn hai mắt phiếm linh quang, mơ hồ có lưu quang hiện lên. Nàng này chính là thiên vận chi thân, thiên đạo hảo vận khí đều đến trên người nàng. Thuần Vân đem thông minh sắc xảo thuật thu hồi tới, nhàn nhạt nói. Mỗi một lần mạ vàng tu sĩ, vận khí đều vô cùng hảo, này đến từ chính thượng giới ngôn linh tu sĩ, trước tiên đoán trước quá hạ giới đại vận thế người, đem mạ vàng tu sĩ cùng với tương liên tiếp, tự nhiên sẽ có một phen làm. Sở dụ thở dài, phía trước thanh long bí cảnh, vốn là nàng kỳ ngộ, nhân duyên trùng hợp dưới bị ta mở ra, phỏng trừng này trong đó cũng là thiên đạo ở giúp ta. Hai người thảo luận kế tiếp sự tình, bất chi bất giác liền đến phiên sở dụ. Thông qua cửa thành kiểm tra, sở dụ đi qua một mảnh đất hoang, đi tới Minh Sa thành ngoại thành, Long Nguyên nhà đấu giá chi nhánh ngân hàng cùng phía trước tiếp đai giống nhau lưu trình, giao nộp 50 khối hạ phẩm linh thạch vào bàn phí, sở dụ đi theo một người luyện khí hậu kỳ nữ tu tiên tràng. Tiền bối, bên này thỉnh. Sở dụ gật gật đầu, này ghế lô so với trước muốn tiểu thượng một ít, nàng ngồi ở ghế gỗ thượng, hơi có chút thanh thản đổ ly trà. Tiểu Loan thấy tên này trúc cơ sơ kỳ nam tu mang một bộ mặt nạ, thập phần tò mò hắn bộ dáng, hắn phủ một bước vào hội trường, đĩnh bạt thân mình, từ tính thanh âm hấp dẫn không ít nữ tu, vẫn là nàng động tác mau, mới đoạt hạ tiếp đãi vị tiền bối này. Tiền bối, ngày trước mặt tuyên truyền sách là lần này đấu giá hội đã định bán đấu giá vật, tiền bối có thể đánh giá. Tiểu Loan ôn thanh nói, sở dụ có được Long Nguyên nhà đấu giá màu đen lệnh bài. Kỳ thật đã sớm vừa xem lần này bán đấu giá đã định bán đấu giá vật, nàng làm bộ làm tịch phiên phiên quyển sách, lỗ thai giật giật, chỉ nhìn đến trước mặt ảnh huấn phù truyền lục thượng có hình ảnh. Bán đấu giá chủ trì nói một ít trường hợp lời nói, thực mau đẩy ra đệ nhất kiện bán đấu giá vật, dưỡng nhan đan. Đây là thiên giai luyện đan sư niệm một chân nhân luyện chế cực phẩm dưỡng nhan đan. Tác dụng mọi người đều rất rõ ràng, có thể loại trừ trong cơ thể tạp chất, mỹ dung dưỡng nhan. Cũng có định nhan đan công hiệu, các vị ái mỹ các tu sĩ, không cần do dự. Cực phẩm dưỡng nhan đan, khởi chụp giới 30000 hạ phẩm linh thạch. Tăng giá biên độ 1000 hạ phẩm linh thạch. Theo thanh âm rơi xuống, không ít nữ tu thanh âm nối liền không dứt, sở dụ cảm thán tưởng, quả thật là nữ hài tử tiền tốt nhất kiếm. Dưỡng nhan đan công hiệu liền giống như hiện đại mỹ bạch hoàn, ăn về sau làn da sẽ hảo một chút, trong cơ thể tạp chất sẽ thiếu một ít, 30000 hạ phẩm linh thạch. Thực sự không tiện nghi. 58000 hạ phẩm linh thạch một lần. Bạch Lạc nhụy khẽ cắn môi, đáng chết, nàng hỏi tham hảo có cực phẩm dưỡng nhan đan mới đến mua, không nghĩ tới nhiều như vậy tu sĩ cảnh giới, 60000 hạ phẩm linh thạch. Nàng lớn tiếng nói. Tô Lạc Phỉ hơi hơi như mày, lại là vừa mới kia thanh giọng nữ cùng nàng cảnh giới. Từ khi mỹ nhân bảng vị trí thay đổi sau, nàng vẫn luôn đang tìm kiếm mỹ dung dưỡng nhan bí phương, này đệ nhất mỹ nhân vị trí. Nàng nhất định phải tranh đoạt lại đây. 65000 hạ phẩm linh thạch. Tô Lạc Phỉ trực tiếp tăng giá 5000 nói. Giữa sân hai gã nữ tu không ngừng cạnh giới, khiến cho bán đấu giá sư miệng đều khép không được, thanh âm càng thêm nóng bỏng nói, "Nga, đã tăng tới 81000 hạ phẩm linh thạch, niệm một chân nhân cực phẩm dưỡng nhan đan, đến tột cùng sẽ hoa lạc ai tay đâu?" Tô Lạc Phỉ nắm chặt một chút làn váy, nàng đầu thai với một cái tiểu gia tộc. Ngày thường linh thạch chỉ có thể nói có thừa, tiêu phí tiểu cửu vạn chụp một cái dưỡng nhan đan, thực sự vượt qua năng lực, nàng ở thượng giới khi nào thu được quá loại này ủy khuất. Tô Lạc Phỉ khẽ cắn môi, không có lại tham dự đấu giá. Hừ, vừa mới tên kia nữ tu ở 36 hào ghế lô, chờ đến đấu giá hội kết thúc, nàng muốn cho công tôn ảnh hảo hảo theo dõi một phen là ai. Nếu là tu vi yếu ớt, giết đoạt tới đó là... Bạch Lạc Nhụy còn không biết chính mình bị theo dõi, nàng phụ thân chính là Bạch Gia chi nhánh gia chủ, có rất nhiều linh thạch, nàng hao phí khởi. Cuối cùng lấy 89000 hạ phẩm linh thạch chủ cực phẩm dưỡng nhan đan. Rất là thanh thản nhìn vừa ra cho hay, theo đấu giá hội tiến hành, nàng muốn trăm năm thanh thể thảo cũng xuất hiện, đơn giản Minh Sa thành là Phật tu quản hạt mà, bán đấu giá trăm năm thanh thể thảo phần lớn là một ít luyện đan sư, cho nên khởi chụp giới không cao, tiêu giới tu sĩ cũng ít. Cuối cùng, sở dụ lấy 8000 hạ phẩm linh thạch chụp đến. Tiểu Loan có chút tò mò nhìn vị này nam tu, thấy hắn dáng ngồi đoan chính, thẳng tắp thon dài chân từ và táo trung vương, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Thật muốn xem hắn bộ dáng. Sở dụ nhìn không tới Tiểu Loan, nhưng là Thuần Vân có thể. Sở dụ hiện tại là nam thân, Thuần Vân tự quen thuộc bò đến nàng phía sau, tiến đến nàng bên thai nói, ngươi phía sau tiếp đại nữ tu vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ngươi nhìn đâu. Sở dụ thức hải trung đáp lại, tiền bối ngươi thật nhàm chán, còn có, nam nữ có khác, tiền bối không cần bỏ đến ta trên người. Hồn thể cũng không được. Thuần Vân nghe xong không chỉ có không thay đổi, ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm, hắn thậm chí đem hai tay đáp ở Sở Dụ trước người, tuấn mỹ gương mặt kề sát Sở Dụ sơn mặt, cười tủm tỉm nói, ngươi hiện tại nam thân, ta thật sự nam nữ có khác không đứng dậy. Tiền bối ta cho ngài giảng, ngài như vậy sẽ bị đánh. Thiếu tiền xã hội đòn hiểm. Tiểu Loan vốn dĩ rất tò mò vị này trúc cơ nam tu, nhưng là thấy hắn phần sau buổi đấu giá hội động tác cổ quái, bị dọa đến không rõ, vội vàng chạm xa một ít. Thuần Vân liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua Sở Dụ đơn thuần khuôn mặt, khỏe môi gợi lên. Đấu giá hội thực mau kết thúc, Sở Dụ giao nộp xong linh thạch, đem trăm năm thanh thể thảo để vào trong hộp ngọc. Mà ở bên kia, Tô Lạc Phỉ vẻ mặt dầu dĩ không vui, Công Tôn Ảnh đang chuẩn bị tiếp nàng rời đi, thấy nàng xinh đẹp khuôn mặt thượng một mảnh ủy khuất chi sắc, đau lòng nói, Lạc Phỉ, đã xảy ra cái gì? Tô Lạc Phỉ nâng lên thủy mắt, đáng tiếc lúc ấy ngươi không ở, có một người nữ tu vẫn luôn cùng ta tranh đoạt dưỡng nhan đan, thị trường giới cũng bất quá 5-6 vạn hạ phẩm linh thạch, nàng thế nhưng, ngạnh sinh sinh nâng tới rồi 9 vạn. Công Tôn Ảnh đã sớm tâm thuộc về nàng, hắn chính là Hợp Hoan Tông đệ tử, giết người đoạt bảo là hết sức bình thường sự tình. Vì thế hắn an ủi đem nàng ôm vào trong lòng ngực, bảo bối, chuyện này giao cho ta. Do hỏi chụp được dưỡng nhan đan nữ tu phòng hảo, Công Tôn Ảnh tiến vào phòng đấu giá. Tô Lạc Phỉ tha vòng bên má tóc đen, đứng ở tại chỗ sau một lúc lâu, phụt một tiếng cười. Nay vận mệnh phổ quả thực hữu dụng, Công Tôn Ảnh hiện tại liền thành nàng dưới tòa một con chó, đáng tiếc vệ quặc vẫn luôn dầu muối không ăn. Ma đạo bên kia nàng cũng nên thử xem thủy. Mấy ngày này nói chi tử nhóm khí vận, không người có thể địch. Bạch Lạc Nhụy còn không biết nàng nguy hiểm sắp xảy ra, nàng vui dạo dược nghỉ ngơi nhan đan thu vào túi chữ vật, thanh toán toàn khoản sau liền rời đi nhà đấu giá. Công Tôn Ảnh thấy tên này được cực phẩm dưỡng nhan đan nữ tu bất quá là trúc cơ hậu kỳ tu vi, lộ ra nguy hiểm ý cười. Dám cướp đoạt Lạc Phỉ đồ vật, gặp được hắn xem như nàng xui xẻo. Công Tôn Ảnh thân hình nhất dược, tại nơi đây thiết tiếp theo cái kết giới, một đạo thủy lệ chạm dùng ra. Bạch Lạc Nhụy tốt xấu cũng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, nàng năng lực cũng không kém, tự nhiên phát giác chính mình bị theo dõi, nàng lấy ra chỉ nhu kiếm, nhiều chỉ nhu kiếm pháp thức thứ nhất dùng ra, nháy mắt hai tương triệt tiêu. Công Tôn Ảnh nhướng mày, là hắn kiến giải vụ về, tên này trúc cơ nữ tu thế nhưng có thể phát giác hắn. Hắn từ trên cây nhảy xuống. Kim đan kỳ tu sĩ uy áp làm Bạch Lạc Nhụy sắc mặt trắng bệnh. Ở Minh Sa thành phụ cận, thế nhưng có như vậy lớn mật tu sĩ. Nàng vội vàng đem tâm đầu huyết tích vào môn phái phát ngọc bài trung. Đây là cầu cứu Linh Ngọc, lần này tham gia tỉ thí đệ tử cùng trưởng lão đều có. Gặp được nguy hiểm tích một giọt tâm đầu huyết, những đệ tử khác là có thể thu được cầu cứu. Sở Dụ mới vừa đi không bao xa, nàng cảm nhận được túi chữ vật ngọc bài động tĩnh, lấy ra tới nhìn lên. Thế nhưng là môn phái đệ tử cầu cứu. Nhan sắc càng hồng, khoảng cách càng gần, Sở Dụ không nghĩ tới vị này dự hiểm đệ tử ly nàng như vậy gần. Không có chút nào do dự, nàng thân là quy nhất môn đệ tử, lý nên chi viện đồng môn. Bạch Lạc Nhụy trên người vết máu loang lổ, tên này kim đan nam tu cũng không vội vã sát nàng, mà là một chút tàn sát bừa bãi, nàng hiện tại trong cơ thể linh lực còn thừa không có mấy, ở kim đan cùng trúc cơ cường đại chiều ngang lệch trời hạ. Nàng căn bản chiến thắng không được hắn. Chẳng lẽ nàng liền mệnh tăng như thế? Sở Dụ dùng trận bàn đem cái này đơn giản trận pháp phá hư, bước vào trong đó liền phát giác kim đan kỳ tu sĩ uy áp. Kim đan sơ kỳ. Nàng nhướng mày, thân hình nhất dược, thấy một người kim đan kỳ nam tu chính nắm bản mạng linh khí, vội vàng xuất kiếm ngăn cản. Công Tôn Ảnh thủ đoạn hơi chấn, hắn đem tầm mắt chuyển qua Sở Dụ trên người, thấy tên này nam tu bất quá trúc cơ sơ kỳ, cười nhạo nói: Liền này tu vi còn xen vào việc người khác. Sở Dụ tập trung nhìn vào, tu giống. Vẫn là người quen đâu, Phùng Mị Vũ cho săn Công Tôn Ảnh. Nàng lời nói không nói nhiều, trực tiếp mui kiếm ra khỏi vỏ, bởi vì là nam thân, thiên cuồng cùng mỹ nhân kiếm đều có thể dùng, đối phó vị sư huynh này, vẫn là dùng thiên cuồng đi. Chỉ thấy giữa không trung nam tử và táo phiêu phiêu, hắn vóc người cực cao, lộ ra bàn tay trắng non phong dài, giống như ngọc thạch giống nhau. Theo thân hình động tác mau lẹ, mặc phát dơ lên, Công Tôn Ảnh thấy hắn mang một cái to rộng mặt nạ, cho rằng hắn không dám gặp người, thủ hạ linh lực kích động, nháy mắt đem này đã lạc. Sở Dụ không để trong lòng, này mặt nạ đánh nhau lên xác thật không có phương tiện, nam thân bị thấy được không sao cả. Bạch Lạc Nhụy mãn nhãn đều là vị này từ trên trời giáng xuống nam tu thân ảnh, nàng che lại ngực, gương mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy nhảy lên lợi hại. Ở nàng sống còn hết sức, là vị này trúc cơ kỳ tuấn mỹ kiếm tu, tựa như thiên nhân tế cứu nàng với nước lửa bên trong. Mỹ nhân kiếm thấy ngã xuống trên mặt đất Bạch Lạc Nhụy vẻ mặt ngưỡng mộ chi sắc, hắc hắc cười, lại là phát động kỹ năng, đem sở dụ hiện sấn càng thêm tuấn tú. Ngày xưa ngươi coi ta vì thù địch, hôm nay ngươi trở thành ta liếm cẩu. Sở dụ cũng không biết mỹ nhân kiếm ý tưởng, nàng đánh với công tôn ảnh cũng không nhẹ nhàng, chỉ có phát động thiên cuồng bị động kỹ năng mới có thể đem này đánh bại, nhưng là tiểu thanh vân đại bị gần, không dễ chịu trọng thương, nàng ý đồ đánh lui hắn, cứu đồng môn đệ tử liền hảo. Cảnh vũ tịch bằng vào quý nhất môn ngọc bài đặc quyền khẩn cấp ra minh sa thành, hắn nhìn chằm chằm trong tay môn phái ngọc bài, có đệ tử phát tín hiệu cầu cứu, liền ở minh sa thành phụ cận. Cũng không biết còn có thể không tới kịp, bất quá ở linh môn tự dưới chân, còn có tu sĩ dám động thủ, không biết có phải hay không ma môn nhân sĩ. Tác giả có lời muốn nói, hì hì, thích nghe ngóng vả mặt phân đoạn. Ngày xưa coi ta vì thù địch, hôm nay trở thành ta liếm cẩu. Tiểu kích trường. Tiểu Loan, wow. Vị tiền bối này cảm giác hảo xoái. Thuần Vân nhìn đến sau, đem hai tay đắp ở sở dụ trước ngực, để ở nàng phía sau, cọ cọ nàng gương mặt. Sở dụ, tránh ra, tiền bối. Tiểu Loan, vị tiền bối này hảo kỳ quái, sao cả người lộn xộn lên. Ly xa một ít đi. Thuần Vân thoáng nhìn sau, vừa lòng cười. Cảm tạ ở 2020-03-09-03-25-43-2020-03-11h32-46 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, loại mặt trăng, rồ xe phìn hồ ly, cô bé một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, phong nôn 27 bình, mặc bình thường 10 bình, rồ xe phìn hồ ly 7 bình, miêu trăm đêm, vạn giang lan 5 bình. Thủ tô 3 bình, A tương A 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 85. Công tôn ảnh chính là hợp hoan tông tu sĩ, nhất am hiểu chính là khinh thân thuật cùng mỹ thuật. Hắn thấy trước mặt trúc cơ tu sĩ khuôn mặt tuấn mỹ, không giống phàm nhân, trong lòng theo bản năng không nghĩ dùng mỹ thuật đối chiến. Rốt cuộc đối phương chỉ có trúc cơ tu vi, cùng hắn kém khá xa, nhưng là mấy chiêu công phu, khiến cho hắn cảnh giác lên. Người này một tay kiếm quyết múa may tinh diệu, so vừa mới trúc cơ hậu kỳ nữ tu muốn khó chơi nhiều. Hắn meo lại đôi mắt, đan điền nội vận chuyển hợp hoàn tông nội môn tâm kinh, chỉ thấy trước mặt nam tử động tác đống nhiên thả chậm, sở dụ động tác không cấm thả chậm, mà ngã xuống một bên Bạch Lạc Nhụy bỗng nhiên lớn tiếng nhắc nhở, đạo hữu. Hắn chính là hợp hoàn tông nhân sĩ, mặc chúng hắn mỹ thuật. Công tôn ảnh tự nhận Bạch Lạc Nhụy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền ngụy trang đều không có tiến hành. Cho nên Bạch Lạc Nhụy dần dần phân biệt ra hắn là hợp hoan tông kim đan kỳ người xuất sắc, công tôn ảnh. Mỹ thuật. Sở dụ nửa nheo lại đôi mắt, quan sát đến đối phương. Nàng còn không có từng gặp được quá mỹ thuật thi pháp giả, chăm nghe không bằng một thấy, nhưng thật ra làm nàng kiến thức một phen cũng hảo. Sở dụ chỉ cảm thấy cả người nhũn ra, mũi gian tựa hồ nghe thấy được một cổ nhàn nhạt xa hương, không biết khi nào, chung quanh hoàn cảnh đều thay đổi. Màu đỏ màn bao phủ hai người khoan giường lớn, quanh mình đều là đại hỷ chi nhật trang trí đồ vật. Túi đầu tập trung nhìn vào, chỉ thấy chính mình người mặc một bộ dáng màu đỏ hắc biên kim thêu áo gấm, mặt trên thêu bị rực song phi linh điểu, nàng có chút mộng bức, hợp lại hợp hoàn tông mỹ thuật chính là tình cảnh kịch. Không thấy công tôn ảnh thân ảnh, nàng đứng dậy, phía sau lại vòng qua tới một đôi tùm tay ngọc, ngón tay huy động gian mang theo nhàn nhạt hương khí. Sở dụ quay đầu lại, trong lòng uống. Một tiếng. Nguyên bản lấy yêu mị mỹ nam xưng công tôn ảnh đại sư huynh, giờ phút này thế nhưng thay nữ trang, hơn nữa hắn khung xương tựa hồ đều thu nhỏ, giống như nữ nhân chân chính giống nhau nhỏ lại, hắn người mặc một hợp lại nửa trong suốt tình thú áo dài, tựa lộ chưa lộ, tròn trịa bộ ngực miêu tả sinh động. Ta thấu. Sở dụ cuống quýt lui về phía sau một bước, công tôn ảnh cho rằng hắn thượng câu, tươi cười càng thêm tiểu mị, tuy rằng là nữ bản khuôn mặt, tiểu mị động lòng người. Nhưng là sở dụ nhìn, luôn có loại nhân yêu cảm giác, nàng hoảng không chọn lộ lui đến phía sau trên bàn, túi chữ vật hai thanh kiếm ở không ngừng cười ha ha, thế nhưng không có một cái tới đau lòng nàng. Công Tôn Ảnh cởi bên ngoài một tầng sa mỏng, ngó sen cánh tay trắng nõn, nàng khẽ liếm môi đỏ, tới nhà, đạo hữu, cùng nô ra cộng phó Vu Sơn. Thấu, cứ báo, Sở Dụ không thể nhịn được nữa, như thế nào sẽ có như vậy cay đôi mắt người, nổi giận gầm lên một tiếng kiếm tới, thiên cuồng từ nơi xa không trung bay tới, Sở Dụ nắm lấy chuôi kiếm, hóa lửa giận vì lực lượng, ở không có bất cứ thứ gì dưới sự trợ giúp, nàng thế nhưng cảm nhận được kiếm khí tồn tại. Công Tôn Ảnh vẻ mặt vẻ khiếp sợ, hắn tuy rằng rất ít mị hoặc nam tử, nhưng không có một lần thất thủ quá, không chờ hắn nghĩ nhiều, chỉ thấy trước mặt tuấn mỹ nam tu giơ lên ngọc sắc trường kiếm, một đạo màu xanh lá kiếm khí phóng thích mà ra. Nay kiếm khí cùng hắn ngày thường gặp qua kiếm tu thuật pháp bất đồng, Công Tôn Ảnh trong lòng cảm thấy một tia nguy hiểm, theo bản năng giải khai ảo thuật, thân mình vận chuyển phi yến bước, mấy tức chi gian liền rơi xuống nơi xa một thân cây thượng. Này nói sắc bén màu xanh lá kiếm khí, lại là cắt mở hắn kết giới, Công Tôn Ảnh khẽ như mày, hắn vốn chính là không chịu thua người, mỹ thuật luôn luôn là hắn sở trường, này nam tử sao có thể không trúng chiêu. Đang chuẩn bị lại lần nữa thi triển, kéo hắn tiến vào hảo cảnh, thần thức lại là cảm thấy không xa ở ngoài tới rồi tu sĩ, kim đan sơ kỳ, phỏng chừng là trên mặt đất tên này nữ tu đồng môn. Không muốn lại này nhiều lưu lại, Công Tôn Ảnh bóp nát ngàn hành phù. Trước khi đi còn không quên uy hiếp nói, tiếp theo, ngươi sẽ không có tốt như vậy vận khí. Sở Dụ phi một tiếng, ngài kia mỹ thuật, có thể chung người đều là khẩu vị kỳ lạ, ngài vẫn là đừng ra tới cay người khác đôi mắt. Tuy rằng không biết cay đôi mắt có ý tứ gì, nhưng tuyệt đối không phải cái gì hảo từ. Công Tôn Ảnh đem Sở Dụ bộ dáng chặt chẽ ghi tạc trong lòng, tiếp theo, hắn nhất định phải đem hắn thải bổ thành bạch cốt, làm hắn đối chính mình cầu chi không thể. Sở Dụ từ phía trên rơi xuống, đang chuẩn bị dò hỏi một chút bị thương đệ tử thế nào, tập trung nhìn vào, thế nhưng là Bạch Lạc Nhụy. Nàng đại khái liếc vài lần, thấy nàng nhận được phần lớn là bị thương ngoài da, trở về tĩnh dưỡng một hai ngày là có thể hảo, liền cũng không quay đầu lại đến chuẩn bị rời đi. Người là cứu tới rồi, cũng coi như kết thúc nàng đồng môn đệ tử trách nhiệm. Cảnh Vũ Tịch rất xa liền nhìn đến tiểu sư đệ cùng nghe cùng Công Tôn Ảnh đánh nhau, thấy hắn không có việc gì. Ngược lại dọa lui Công Tôn Ảnh, vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng không biết tiểu sư đệ vì sao khôi phục nam thân, nói vậy có hắn nguyên nhân, có thể trước tiên cứu trợ đồng môn, tâm tính thực sự không tồi. Bạch Lạc Nhụy thấy ân nhân thế nhưng không rên một tiếng quay đầu liền đi, vội vàng đứng lên, túm chặt Sở Dụ góc áo, xin hỏi đạo hữu tên. Nếu là khả năng, ta tưởng báo đáp đạo hữu. Sở Dụ quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhíu mày nói, không cần, tùy tay cứu. Không cần lo lắng. Nói xong, nàng liền bước lên phi kiếm, nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Bạch Lạc Nhụy che lại ngực, vẻ mặt buồn bã mất mát, Cảnh Vũ Tịch thấy, từ nơi không xa đi tới, thanh âm lạnh lùng nói, Bạch sư muội, là ngươi phát cầu cứu tín hiệu. Bạch Lạc Nhụy thấy là môn phái đại sư huynh, bất chấp tư tìm kiếm vừa mới nam tu, đứng lên nói, đại sư huynh, vừa mới hợp Hoàn Tông Công Tôn Ảnh tập kích đệ tử. May mắn có một người đạo hữu ra tay cứu giúp, ta mới may mắn chạy thoát. Cảnh Vũ Tịch tự nhiên biết chân thật tình huống, bất quá hắn vẫn là hỏi nhiều vài câu, bằng không làm Bạch Lạc Nhụy nghi kỵ, Sở sư đệ thân phận lại nguy hiểm. Nếu Sở sư đệ không nghĩ bại lộ thân phận, hắn lín lên giúp hắn che giấu. Sở Dụ trở lại linh môn tự chỗ ở, sớm đã khôi phục thành nữ thân bộ dáng, nàng lấy ra chụp đến trăm năm thanh thể thảo, hắc hắc cười. Cứ như vậy, kiếm cốt hai tầng nguyên bộ dược liệu xem như gom đủ. Yêu cầu đặt hàng váy sơ đồ phát thảo đã tại Hạ Sơn khi giao từ y thì hương các khâu vá, làm ra tới yêu cầu 3 ngày thời gian, trong khoảng thời gian này có thể ở linh môn tự lãnh hội bọn họ phân công phong thổ. Sở Dụ suy nghĩ sau một lúc lâu, quyết định vẫn là trước thăng cấp kiếm cốt đi. Quá để bụng kinh kiếm cốt hai tầng điều kiện đã đạt tới, Sở Dụ từ túi trữ vật lấy ra chuẩn bị tốt linh thảo, thùng gỗ, linh dịch. Cố Diễm Du tò mò nhìn nàng bận việc, hỏi, tỷ tỷ, ngươi đây là muốn phao tắm sao? Sở Dụ trả lời, ân, ta thu thập nhiều như vậy linh thảo, chính là vì tăng lên thể chất. Trong chốc lát tỷ tỷ muốn tắm gội, nhưng không cho nhìn lén Nga. Cố Diễm Du khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hắn tiểu biên độ gật gật đầu, trong miệng lẩm bẩm, ta mới sẽ không nhìn lén. Nói xong, hắn liền chạy đến giới tử trong không gian mặt đi. Sở Dụ khép cười một tiếng. Trước đem linh dịch bỏ vào đan lô trung tiêu nhiệt, sau đó ngã vào thượng trăm loại linh thảo, linh hoa, toàn bộ thau tắm chung đều là nóng hầm hập hơi nước, Sở Dụ xem xét Thủy Ôn, đang chuẩn bị thoát y để tiến vào, động tác một đốn, lại là đem trên bàn đèn nhánh mũi kiếm thu vào trong túi trữ vật. Vừa mới Thuần Vân vẫn luôn không có hóa thành hình người, đều quên hắn tồn tại. Sở Dụ ở trong phòng thiết trận bàn kết giới, bước vào tới nàng liền sẽ biết được, hơn nữa nàng ở cửa dán báo cho, bế quan một ngày, xin đừng quấy rầy. Phù một bước vào thao tắm chung, hơi chút có chút năng, nhưng là ngay sau đó mà đến đó là sảng khoái, nàng thở ra một ngụm trọc khí, sắc mặt tưởng đỏ ở thao tắm chung cắt ưu nằm. Muốn nói tu tiên có chỗ tốt gì, có thể không kiêng nể gì mở nước tắm, còn có thể đun nóng, nhiều phương tiện. Linh thảo hương khí dần dần phát ra, Sở Dụ cảm thấy đan điền nóng lên, ngay sau đó tiến vào nhập định trạng thái. Thượng trăm loại linh thảo dược lực cũng không phải là hư, Sở Dụ từ thanh long bí cảnh liền bắt đầu thu thập, cho tới hôm nay mới thu thập xong, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Dược lực dần dần thẩm thấu tiến xương cốt chung, nàng khẽ nhíu mày, kiếm cốt có chút ngứa ý, hồng nhạt kiếm cốt oánh oánh rực rỡ, theo tắm chung thủy bất chi bất giác bắt đầu giảm xuống. Sở Dụ thần thức không tự giác tiến vào trong thân thể, nàng nội coi chính mình đan điền, đủ mọi màu sắc linh dịch cách ở đẹp, ở nhất bên cạnh vị trí, còn có một viên tròn vo tiểu kim đoàn. Ai, thứ này khi nào chạy đến nơi đây đi? Sở Dụ đi đến tiểu kim đoàn trước mặt, nhịn không được chọc chọc nó cả người run rẩy, tựa hồ thực sợ hãi nàng. Nàng biết, thứ này nếu là hấp thu sẽ có rất lớn chỗ tốt, lần trước chính là hấp thu một bộ phận. Mới vượt giai đoạn tiến lên giai, không nghĩ tới trốn đến cái này trong một góc tới. Thấy nó sợ hãi khẩn, lại không có gì uy hiếp, Sở Dụ tạm thời không có quản nó, chờ tới khi nào tiến giai khó khăn, lại đem nó hấp thu đi. Lặng yên không tiếng động, theo tắm thủy càng ngày càng ít, thiếu nữ thân mình lộ ra hơn phân nửa, rảo hảo khuôn mặt dáng người làm người vừa gặp đã thương. Sở Dụ từ trong nhập định tỉnh lại, kiếm cốt hai tầng thuận lợi đột phá, hiện tại nàng xương cốt cường độ có thể so với cấp thấp hạ phẩm linh khí. Mà ở bên kia, vệ quạc từ trong đả tọa tỉnh lại, trong mắt hiện lên một tia khôn đốn. Sở Dụ thế nhưng còn chưa hấp thu rất nguyên dương, hắn cùng nguyên dương chi gian có liên hệ, vừa mới thế nhưng cảm giác được nó tồn tại. Nghĩ vậy vị rảo hoạt nữ tử, vệ quạc không cấm lộ ra một tia cười khổ. Nếu là làm nàng biết được, chính mình lẫn vào hợp hoàn tông, lấy bạch thược thân phận cùng nàng ở một cái trung linh tuyển trung. Vệ quạc lắc đầu, chuyện này khiến cho hắn lạn ở trong bụng đi. Bất quá nghe nói nàng đã đi vào linh môn tự, xem ra mấy ngày sau tiểu bỉ có thể nhìn đến thân ảnh của nàng. 3 ngày sau, tiểu thanh vân đại bỉ đúng giờ ở linh môn tự chân núi cử hành, chính đạo 16 cái môn phái đều tụ tập ở nơi này, trường hợp to lớn. Trong đó, chính đạo tứ đại thiên tài tu sĩ, trúc cơ bảng tiền 10 danh, mỹ nhân bảng tiền 10 chung 4 vị, đều ở chỗ này tụ tập. Có thể nói là đàn anh hội tụ, tinh anh tụ tập. Sở Dụ sáng sớm bị mỹ nhân kiếm trục tỉnh, mở mắt ra đó là Thuần Vân tiền bối kia trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú, nàng vội vàng ngồi dậy, thuận khẩu khí, sáng sớm, các ngươi hai cái làm ta sợ muốn chết. Mỹ nhân kiếm múa may thân kiếm, Thuần Vân dù bận vẫn ung dung ngồi ở trước bàn, giờ tị liền phải bắt đầu đại bỉ, còn có một canh giờ, còn không chạy nhanh mặc quần áo trang điểm một phen. Sở Dụ bĩu môi, nàng ăn mặc trung y đi hề, làm lại đính làm được quần áo đôi trung lay, tiểu bạch, hôm nay xuyên nào một thân. Mỹ nhân kiếm thấu tiến lên, chỉ vào một kiện phù dung sắc lăn tuyết sợi nhỏ váy nói, cái này đi, trong đám người liếc mắt một cái nhìn lại, nhất định khẳng định là chủ nhân. Lần đầu tiên bộc lộ quan điểm, đệ nhất Mỹ nhân cùng đệ nhị Mỹ nhân khẳng định là các vị tu sĩ đề tài câu chuyện, trang trọng một ít tóm lại không sai. Nó nhớ rõ cười cười chân nhân lúc trước chính là như vậy dạy dỗ nó. Thay thiển sắc sợi nhỏ váy, Sở Dụ lấy ra nguyên bộ vân chân chân châu tua châm, trải một cái chiều vân gần hương búi tóc, tuy rằng trang điểm ngắn gọn, nhưng là phi thường tầm cơ xông ra thiếu nữ tươi mát thoát tục cảm. Thuần Vân ở một bên méo cằm đánh giá, hắn thường thường đưa ra một hai câu ý kiến, Sở Dụ vẽ cái trang điểm nhẹ, quan trọng là lau một chút son môi, mỹ nhân kiếm tả hữu lay động, vừa lòng nói, có thể làm. Dư lại giao cho ta đi. Lần này tiểu thanh vân đại bỉ, tự nhiên không ngừng có nàng ở trang điểm trải chuốt, huyền âm các lạc anh, trưởng lão Diệp Miên, thiên đạo tông Tô Lạc Phỉ đều là tham gia lần này đại bỉ mỹ nhân bảng để danh nữ tu. Tô Lạc Phỉ treo lên tử ngọc phù dung nhĩ đang, thân khoác một bộ toái hoa thúy sa sương sớm bách hợp váy, toàn bộ ngũ quan minh diễm động lòng người, nàng đối với gương tả hữu quan sát, cảm thấy vừa lòng sau hỏi, thế nào? Công tôn đại ca. Công Tôn Ảnh liền ở Tô Lạc Phỉ phòng trong, hắn trong mắt mang theo ý cười, Mỹ. Ta Phỉ Phỉ thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Tô Lạc Phỉ che miệng cười khẽ, đáng tiếc không biết hiện nay Mỹ nhân bảng đệ nhất lớn lên cái dạng gì, thật là tò mò đâu. Công Tôn Ảnh khẽ nhíu mày, nàng. Nghĩ đến nàng ở Hợp Hoan Tông khi bất quá 15-16 tuổi, thân mình giống như một cái cứng nhắc, nàng không bằng người, dáng người thường thường, dung mạo là bị Linh Tuyền đôi ra tới. Tô Lạc Phỉ đối với gương ở Thái Dương thượng dán một đóa tiểu hoa, Công Tôn đại ca miệng thật ngọt, chẳng lẽ là hống ta vui vẻ. Mỗi cái môn phái đều sẽ trước tiên tập hợp, Sở Dụ bước tiểu bước, đi tới môn phái đệ tử đồi chung. Ngữ Bất Hưu thấy Sở Dụ đi tới, mở to hai mắt, còn phù hoa che lại cái mũi. Wow! Sở sư muội hôm nay thật là quá mỹ. Thật cấp chúng ta quý nhất môn mặt dài. Ha ha, bọn họ ngoại giới bình phán Sở sư thúc không đúng tí nào. Hừ! Lúc này đây muốn hung hăng làm cho bọn họ minh bạch, chúng ta Sở sư thúc thực lực cùng mỹ mạo cùng tồn tại. Nói lời này người, đúng là lúc trước cấp Sở Dụ chữa thương Khâu Thường Thiện, nàng vẫn luôn là Sở Dụ mê muội. Chương 86. Ai, nghe nói sao? Hôm nay Mỹ nhân bảng trung đệ nhất Mỹ nhân cùng đệ nhị Mỹ nhân đều sẽ xuất hiện lần này đại bỉ trung, hắc hắc. Cũng không biết kia đệ nhất Mỹ nhân là cỡ nào bộ dáng, có thể làm Tô Lạc Phỉ mông cũng chưa ngồi nhiệt đã bị kéo xuống tới. Lời nói tháo ly không tháo, trong một tháng đệ nhất Mỹ nhân vị trí liền đổi hai người, làm tu chân giới mọi người đối này rất là tò mò. Lần này Tiểu Thanh Vân đại bỉ, chính đạo 16 cái môn phái tham dự, bởi vì là ở giờ tị tập hợp. Rất nhiều môn phái đệ tử đã chờ ở đây. Cầu Nguyệt môn, Tiên Nông môn, Phong Thanh môn đều đã trước tiên trình diện, lục tục, 16 đại môn phái tới không ít. Tô Lạc Phỉ đi ở Thiên Đạo Tông đệ tử liệt phía trước, nàng người mặc một hợp lại toái nước hoa bách hợp váy, đi lại gian giải lụa phiêu phiêu, sa trạng tay háo bại ở trải qua người khác khi tiết ra một tia hương khí, dẫn tới vô số người liếc nhìn. Đây là Thiên Đạo Tông trúc cơ đệ nhất nhân bái. Lạc Anh cảm thán nói, quả thật là dung mạo cùng thực lực cùng tồn tại, không biết kia đệ nhất mỹ nhân đến kiểu gì bộ dáng. Lạc Anh chính là huyền âm các trúc cơ bảng tiền tam, nàng tu vi đến trúc cơ trung kỳ, sư tử huyền âm các trưởng môn, một tay âm công thao tác cực diệu. Sư tỷ, tốt xấu ngươi cũng ở mỹ nhân bảng trên bảng có tên, chú ý một chút hình tượng nha. Đồng môn đệ tử nhỏ giọng ở bên người nàng nói. Lạc Anh chính là mỹ nhân bảng đệ thập danh, trúc cơ bảng tiền 10 trung cũng có thân ảnh của nàng. Đang lúc mọi người thảo luận hết sức, quy nhất môn kiếm tu nhóm cũng đều nhịp vào bàn. Tu chân giới kiếm tu thực lực mạnh mẽ, cho nên quy nhất môn ở tứ đại môn phái trung mơ hồ có khôi thủ địa vị. Tô Lạc Phỉ đôi mắt nhẹ liếc, thấy quy nhất môn đội ngũ trung có một người người mặc thủy phù sắc sợi nhỏ váy mỹ mạo nữ tu, trong lòng âm thầm cảnh giác. Nguyên nhân vô hắn, tên này nữ tu chẳng sợ ở đội ngũ trung gian, cũng có thể bị người liếc mắt một cái chú ý tới. Chỉ thấy nàng bất quá bích ngọc niên hoa, một thân đơn giản phù dung sắc lăn tuyết sợi nhỏ váy, trên đầu gắt gao một chi cùng sắc chân châu tua châm, càng sấn đến khuôn mặt trắng non như tuyết, ngũ quan tiếu lệ tinh xảo. Phù thanh đồng sắc mặt tường đỏ, là nàng. Phía trước ở độ giới linh thuyền thượng gặp được nữ tu. Trận chiến ấy ở trong lòng hắn thật lâu không thể quên, nàng kia đại nghĩa tinh thần, thiên ngoại nhất kiếm, làm nhân tâm tinh lay động. Lúc ấy linh thuyền thượng có không ít người là môn phái đệ tử. Sôi nổi trong lòng cảm khái, nguyên lai nàng chính là trong lời đồn mỹ nhân bảng đệ nhất. Nữ tử trên người váy lụa phảng phất mang theo quang huy, mơ hồ có tinh quang hiện lên, nàng nhìn về phía mọi người, một đôi đạm sắc mắt đẹp hạ có 3 viên tinh xảo ngọc toản, giống như lầm lạc phàm trần tiên nhân, giữa sân không ít tâm trí không tốt giả đột nhiên mất hồn phách, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn quy nhất môn đội ngũ. Trong lúc nhất thời giữa sân lặng ngắt như tờ, ngẫu nhiên có thể nghe được nuốt nước miếng thanh âm. Thuần Vân vừa lòng gật gật đầu, đây đúng là hắn sở tưởng tượng bộ dáng, không nghĩ tới hiệu quả như vậy hảo. Kể từ đó, Sở Dụ đệ nhất mỹ nhân thanh thế xem như lập hạ, nói vậy tái sau sẽ có không ít người khẩu khẩu tương truyền, như vậy không chỉ có thể gia tăng thanh thế, còn có thể gia tăng danh vọng. Tô Lạc Phỉ sắc mặt xanh mét, nàng vốn tưởng rằng hôm nay giữa sân sở hữu ánh mắt đều sẽ dừng lại ở nàng trên người, Công Tôn Ảnh cũng nói qua, Sở Dụ bộ dáng tuy hảo. Dáng người lại thường thường, nhưng hôm nay vừa thấy, rõ ràng là phập phồng quyến rũ, yểu điệu tiêm mỹ, nào có hắn nói như vậy bất kham. Bất quá cũng là hắn yêu quý chính mình sốt ruột, nói vậy tình nhân trong mắt ra tây thi, này Công Tôn Ảnh nói, về sau chỉ có thể tin vào cái thất thất bát bát. Thượng nguyên giới ngôn linh gia tộc sao lại thế này? Không phải nói thân thể này chính là tu tiên giới đẹp nhất sao? Nàng danh vọng chính là muốn dựa vào cái này đi bước một lên, Tô Lạc Phỉ tâm tư trăm chuyển, nàng trên mặt như cũ mang theo ôn nhu ý cười, chăm nghe không bằng một thấy, Sở đạo hữu dung mạo thật là như trong truyền thuyết như vậy. Một đạo duyên dáng giọng nữ truyền vào mọi người trong óc, đem không ít người ánh mắt hấp dẫn đi, có một người hạo thiên môn nam tu tán thường nói, Tô đạo hữu khiêm tốn, bất quá ngươi như vậy hảo tâm tính, lại là rất nhiều nhân mã trần không kịp. Tô Lạc Phỉ lấy tay háo che miệng, đạo hữu quá khen, phía trước chưa từng nghe nói Sở đạo hữu, mỹ nhân bảng làm ta phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, làm người làm việc đều phải nhận rõ chính mình. Cảnh Vũ Tịch khẽ nhíu mày, này Tô Lạc Phỉ lời nói ngoại chi âm, có từng không phải châm chọc Sở sư đệ chỉ có dung mạo nhưng xem. Tuy rằng không biết Sở sư đệ vì sao thích nữ thân hành động, trang điểm còn như thế kiểu Mỹ, nhưng là môn phái người trong há là nàng có thể châm chọc, hắn nhàn nhạt nói. Nhưng tay háo thấy bàn tay trắng, cổ tay trắng non ước kim hoàn. Trên đầu tam tức hoa, eo bội mãn thúy lang. Tô đạo hữu trang dung cũng là cực mỹ. Vừa dứt lời, Dương Tư Kỳ phụt một tiếng cười ra tiếng tới. Này quy nhất môn đại sư huynh thực sự có ý tứ, dùng đẹp nhất câu thơ chào phúng Tô Lạc Phỉ. Tô Lạc Phỉ này một thân chính là y hương các đoạn hoa vương, chỉ có 5 kiện bán. Tô Lạc Phỉ châm trọc sở dụ chỉ có dung mạo nhưng xem. Cảnh Vũ Tịch biến tướng chào phúng Tô Lạc Phỉ chỉ lo trang điểm, còn không đuổi kịp hắn sư muội. Tô Lạc Phỉ tuy rằng khó thở, nhưng cần thiết bảo trì khí chất, nàng ôn thanh trả lời, đa tạ cảnh đạo hưu tán thưởng. 16 đại môn môn phái dần dần đến đông đủ, bởi vì linh môn tự là chủ nhà, cho nên linh môn tự trưởng môn chủ trì lần này đại bỉ. Thiện Mạc chân nhân thân là thiền tu, khuôn mặt ôn hòa, đôi mắt xem người luôn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Sở dụ thấy hắn liền tâm sinh hảo cảm, nghe nói Thiện Mạc chân nhân chính là Trung Phất sư phụ, chính là hắn đỉnh mọi người phê bình, đem Trung Phất xung quân chấp pháp các, bảo hạ Trung Phất một thân tu vi. Lần này Tiểu Thanh Vân đại bỉ, chính là bần tăng tới chủ trì, trong lúc này các vị đạo hữu tạm thời nghỉ tạm ở bổn trong chùa, nếu chiêu đãi không chu toàn, mong rằng thông cảm. Tứ tông 12 môn, tham gia đại bỉ tổng cộng có 500 danh đệ tử, lấy trước 50 danh đệ tử tiến vào Tiểu Thanh Vân bí cảnh. Mong rằng chúng đệ tử nhiều hơn nỗ lực. Thiện Mạc chân nhân một bên chậm gì gì giảng quy tắc, một bên đem ảnh huấn phù phân biệt đạn đến 3 cái vị trí, lấy bọn họ vì trung tâm, 3 cái ảnh huấn phù chung xuất hiện lần này trong lúc thi đấu luyện khí, trúc cơ, kim đan, kỳ đệ tử tên. Tứ đại môn phái nhân số đông đảo, cho nên sàng chọn ra 50 danh đệ tử, kim đan kỳ 10 tên, luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ các 20 danh, mà 12 môn trung tu sĩ không nhiều lắm. Chỉ có 25 cái danh ngạch, cũng là dựa theo cái này tỷ lệ sàng chọn, cho nên bảng đơn thượng kim đan tu sĩ 100 danh, luyện khí cùng trúc cơ kỳ tu sĩ các 200 danh. Nếu muốn đi vào trước 50, sở dụ ít nhất cũng muốn ở trúc cơ kỳ đệ tử trung bài đến trước 20. Mà lần này dự thi trúc cơ kỳ đệ tử trung, trúc cơ trung hậu kỳ không ở số ít, có thể nói là áp lực pha đại. Theo Thiện Mạc chân nhân nói chuyện kết thúc, linh môn tự một vị chân quân bước ra khỏi hàng, đem phong đài khoách liệt đại trận bãi vào bàn trung. Nháy mắt, toàn bộ giữa sân mở rộng có thể có gấp 10 lần, mọi người vị trí cũng trở nên khá xa. Trận đầu tỉ thí, luyện khí kỳ đệ tử trước tới, một cặp kháng chế, xứng đôi đều là tu vi tương đương. Linh môn tự trưởng lao nói, xứng đôi tu vi đều là tương đương, như thế chuyện tốt, tránh cho luyện khí hậu kỳ đánh với luyện khí trung kỳ. Cứ như vậy là vàng là hạt cắt tổng có thể đào ra tới. Chỉ thấy toàn bộ trên quảng trường trải rộng 25 cái lôi đài, vì làm mọi người xem càng thêm rõ ràng, cũng không có một lần tiến hành 50 tràng tỉ thí. Buổi sáng phòng trừng không tới phiên trúc cơ kỳ đệ tử tỉ thí, mỗi người đều phân phối tới rồi một quả mộc chế bài bài, đây là linh môn tự sở chế, ký lục đệ tử tu vi cùng tên. Môn phái đội ngũ đã giải tán, bị rút ra đến luyện khí kỳ đệ tử sôi nổi đi trước chính mình lôi đài, sở dụ đang định đi quan chiến, bên cạnh thế nhưng vây lại đây vài tên nam tu. Sở đạo hữu, ta là tiên lữ môn Tô Ngạn Cùng, ngưỡng mộ ngươi hồi lâu, không biết tái sau có không cùng nhau dạo một dạo Minh Sa Thành. Một người trúc cơ hậu kỳ nam tu nói, ta mãi Bích Tiêu môn Vân Hoài Tấn. Sở đạo hữu, ta là Hạo Thiên môn một phong chấp sự, vừa mới môn trung đệ tử nhiều có đắc tội, kỳ vọng cấp một cơ hội, làm ta đền bù một chút. Sở Dụ có chút ngốc, nàng lui về phía sau một bước, thấy này đó nam tu nhóm đều là đồng dạng mời, xua xua tay nói, không được không được, ta còn có việc, vài vị đạo hữu hẹn gặp lại. Cảnh Vũ Tịch đang chuẩn bị tiến lên giải vây, thấy Sở Dụ đã từ vòng vây chung chạy tới, lắc lắc đầu. Nay Sở sư đệ thật sự kỳ quái, như nhau khác thường trang điểm một phen, làm hắn nhìn thấy nàng khi đều có chút kinh ngạc. Bất quá hắn đường đường một giới nam nhi, ở mỹ nhân bảng mặt trên sẽ không biệt nữ sao. Vẫn là nói sư đệ có đặc thù đam mê, liền thích trang điểm tiểu mỹ nhỏ yếu. Sở Dụ không biết ở Cảnh Vũ Tịch trong lòng chính mình màu thành sở thích mặc đồ khác giới, nàng tùy tiện đi đến một cái lôi đài trước, không ít đệ tử lấy ra đệm hương bổ tới ngồi dưới đất, một bên quan chiến một bên đàm luận. Sở Dụ cũng lấy ra một cái đệm hương bù, nàng ở mặt trên phô một khối đệm mềm, phi thường thoải mái. Trên đài là hai gã luyện khí trung kỳ tu sĩ, một người thiền tu một người thuật tu, đấu pháp rất là xuất sắc. Sở đạo hữu, đã lâu không thấy a. Đồng nhiên, một tiếng lười biếng thanh âm vang lên, Sở Dụ liếc hướng đối phương, thấy một người thân xuyên màu xám tăng bào, dung mạo tuấn mỹ hòa thượng ngồi ở chính mình trước mặt. Hắn khi nào ngồi vào nàng bên cạnh? Tuy rằng trung phất xong việc cho nàng đoạn tu đan giải dược, nhưng là hắn rốt cuộc uy hiếp quá nàng, Sở Dụ sẽ không nhiều cảm kích hắn. Trung phất thấy nàng không phản ứng chính mình, gãi gãi chân bóng sọ nào nói, ai nha Sở đạo hữu, ta biết lần trước uy hiếp ngươi không đúng, sự tình qua đi lâu như vậy, giải dược cũng cho, làm đã từng kề vai chiến đấu đồng bọn, tốt xấu cũng tha thứ ta đi. Trung phất bởi vì pháp tương sử dụng, tu vi ngã đến trúc cơ sơ kỳ, ngày gần đây tới nay vừa mới vừa thăng đến trung kỳ. Nhưng là so với ngày xưa tứ đại thiên tài tu sĩ thanh danh, chênh lệch quá lớn. Hắn có thể bảo trì như thế tốt đẹp tâm tính, nhưng thật ra không dễ dàng. Sở Dụ nhưng thật ra không có oán hận hắn, nàng trả lời, Trung đạo hữu chuyện gì? Là tới tìm ta ôn chuyện sao? Trung phất nhe răng cười, ta đây là phương hướng ngươi xin lỗi. Vừa nói, một bên từ trong túi chữ vật lấy ra một thứ, đây là ta kim đan kỳ luyện chế bản mạng Phật Châu. Tổng cộng luyện chế ra 3 viên tới, cho ngươi một viên, coi như tiếp nhận rồi ta xin lỗi bãi. Sớm ngày nghe nói hắn tu luyện thiên ma quyết dễ dàng táo bạo dễ giận, xem ra hắn xem như điều chỉnh tốt. Phật Châu ẩn chứa thiền tu lãnh hội Phật tính, ngưng kết Phật tu một bộ phận thiền lực, cho nên là phi thường chân quý đồ vật, đối với tiêu trừ tâm ma, thanh tâm tỉnh não có quan trọng tác dụng. Sở Dụ tâm niệm khẽ nhúc nhích, đan điền nuốt nuốt thế nhưng sinh động lên. Hơn nữa ở hướng nàng truyền lại hảo muốn ý tưởng. Đây là nàng lần đầu tiên thấy nuốt nuốt có lớn như vậy phản ứng, Sở Dụ cũng không khách khí, gật gật đầu, đa tạ Trung đạo hữu khẳng khái. Nói xong, nàng liền đem Trung Phất lòng bàn tay hạt châu thu vào giới tử không gian chung. Trung Phất có chút kinh ngạc nhìn Sở Dụ, vị này nữ tu động tác có chút quá nhanh đi. Hắn ho nhẹ một tiếng, vốn tưởng rằng nàng sẽ không thu, bất quá hắn là tới nhận lỗi. Như vậy ngược lại tình chuyện của hắn. Bọn họ Phật tu chú ý nhân quả, hắn đã từng đút cho nàng một quả đoạn tu đan, này đó là ác nhân, tuy rằng xong việc cho nàng giải dược, nhưng là ác nhân hay không tiêu trừ, ai cũng không biết. Cho nên hắn mới đến chấm dứt này đoạn nhân quả. Chờ đến Trung Phất đi xa, Sở Dụ cảm nhận được trong cơ thể nuốt nuốt cấp bách, phảng phất rất muốn ăn đến cái kia Phật Châu, trấn an nói, hiện tại không được, chờ đến hôm nay thi đấu kết thúc, về phòng ta đưa cho ngươi. Thuần Vân tự nhiên thấy một màn này, hắn như suy tư gì, nuốt nuốt là ngươi như thế nào được đến. Lúc trước ta dùng nôn linh thuật triệu hồi ra tới, nuốt nuốt cùng thân thể của ta giống nhau, đều là thiên địa tạo hóa chi vật. Sở Dụ giải thích nói, nguyên lai là như thế này, nay Phật Châu có chứa một bộ phận công đức lực lượng, nó đã từng là thiên đạo một bộ phận, công đức có thể làm nó biến cường. Thuần Vân giải thích, trận này tỉ thí thực mau liền kết thúc. Luyện khí kỳ trận đầu tỉ thí liên tục tiến hành 2 đợt, chờ đến 2 đợt qua đi, đó là trúc cơ kỳ tu sĩ tỉ thí. Tô Lạc Phỉ cũng ở quan chiến, nhưng là nàng tâm tư không ở này bên trên, nàng biểu tình như suy tư gì, Sở Dụ thực lực nàng không rõ ràng lắm, bất quá hôm qua công tôn ảnh cướp bóc tên kia chụp được dưỡng nhan đan nữ tu chính là quý nhất môn người. Tu vi trúc cơ hậu kỳ, đứng hàng quý nhất môn trúc cơ bảng đệ tứ danh. Theo công tôn ảnh miêu tả, Bạch Lạc Nhụy năng lực tạm được, cũng không có rất mạnh, cùng nàng so sánh với, chính mình định có thể thắng được nàng. Mà Sở Dụ xếp hạng nàng mặt sau, năng lực tự nhiên là giống nhau. Cảnh Vũ Tịch nếu là đã biết nàng ý tưởng, khẳng định sẽ buồn cười, bởi vì theo Thanh Hư Tử lời nói, đây là mê hoặc mặt khác môn phái thủ thuật che mắt, trước 20 danh trúc cơ tu sĩ, xếp hạng cũng không có cỡ nào chuẩn xác, bởi vì bọn họ môn phái tiểu bỉ không có quán triệt một cặp kháng chế. Chương 87. Luyện khí kỳ đệ tử tỉ thí thực mau kết thúc, 200 danh luyện khí kỳ đệ tử đào thải một nửa, kế tiếp liền đến phiên trúc cơ kỳ tu sĩ tỉ thí. Sở Dụ trận đầu đã bị chịu đến, nàng đánh với Thiên Đạo Tông một người đệ tử, tu vi cùng nàng tương đương, trúc cơ sơ kỳ. Nàng đi vào chỉ định lôi đài, trên lôi đài đứng một người nam tu, vóc người không cao, vẻ mặt râu quai nón, hơn nữa hắn làn da không tốt, gương mặt tất cả đều là gồ ghề lồi lõm, khóe miệng phía dưới có một cái lỗ mũi lớn nhỏ động, ánh mắt chi gian mang theo vài phần hung ác. Lớn lên thật đáng sợ. Vì phòng ngừa trong lúc thi đấu bị đối phương dọa đến, Sở Dụ ở dưới đài nhìn nhiều vài lần, ai ngờ dâu quay nón nam tu tựa hồ cảm nhận được nàng tầm mắt, khẩu khí không tốt nói, ngươi chính là Sở Dụ đi. Còn không mau lên đài. Phía dưới vây xem đệ tử hít hà một hơi, có rất nhiều không phải Thiên Đạo Tông môn phái đệ tử, đều bị tên này nam tu diện mạo dọa tới rồi. Hắn lớn lên hảo dọa người a. Có nữ tu ở dưới đài nhẹ giọng cùng đồng bạn giao lưu. Sở Dụ đứng ở trên đài, khuôn mặt một mảnh thanh lãnh chi sắc. Đây là thuần vân đám người mấy ngày hôm trước thương nghị tốt, vì xây dựng hình tượng, nhất định phải ít nói lời nói, ngày thường bưng một ít, xa xôi không thể với tới tiên tử hình tượng mới là mọi người muốn thăm dò. Nam tu tên là Nghiêm Nhiếp, tu vi cùng nàng tương đương, nhưng là tuổi nhìn không nhỏ. Ai, tên này nam tu cái gì địa vị? Có ai có thể giải thích nghi hoặc sao? Trong đám người có tu sĩ hỏi. Một người Thiên Đạo Tông đệ tử đứng ra, Nghiêm Nhiếp sư thúc. Là chúng ta môn phái Thanh Tùng trưởng lão môn hạ đệ tử. Hắn vừa nói, nhìn về phía Sở Dụ trong ánh mắt mang theo vài phần đáng tiếc. Mỹ nhân bảng đệ nhất Mỹ nhân trận đầu quyết đấu, liền phải kết thúc sao? Bọn họ không ít người chờ mong Sở Dụ có thể căng đến lâu một ít, hảo thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ. Đừng nhìn hắn tuổi tác đại, tu vi cũng không cao, nhưng là hắn thuật pháp, đã tinh thông tới rồi cực hạn. Một cái phổ phổ thông thông hỏa cầu thuật. Có thể ở một tức chi gian phát ra 15 cái, các ngươi nói khủng không khủng bố. Nghiêm Nhiếp sư thúc thoạt nhìn chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, kỳ thật rất lợi hại, vượt cấp chiến thắng đối thủ, là thường có sự. Thiên Đạo Tông đệ tử lắc đầu, đáng tiếc đáng tiếc. Nghe xong lời này, rất nhiều tu sĩ còn chưa tin, lợi hại như vậy. Như thế nào tu vi vẫn cứ vây đến chút cơ sơ kỳ. Thiên Đạo Tông đệ tử liếc mắt nhìn hắn, ngươi sợ là không biết. Nghiêm sư thúc thể thuật song tu, giống nhau thương tổn căn bản đều đụng vào không đến hắn, hắn đã từng có một câu danh ngôn, đáp nhà ở trước vòng hảo địa bàn lớn, mới có thể có đại nhà ở trụ, nếu là địa bàn nhỏ, ngủ nhà xí thôi. Nói xong, chính hắn đều cười ha ha lên. Lời nói tháo ly không tháo, lời này có lý. Lôi đài chung quanh có thể nói là kín người hết chỗ, đệ nhất mỹ nhân trận đầu quyết đấu, mọi người đều nghĩ đến nhìn một cái. Bất quá Tô Lạc Phỉ cũng tại đây chàng tỉ thí chung, hai cái lôi đài ly đến không xa, cho nên nói này hai bên có thể nói là cân sức ngang tài, trong lúc nhất thời mặt khác lôi đài nhân số ít ỏi, hơi có chút quẩn cú ẽ. Tô Lạc Phỉ đối thủ là một người huyền âm các đệ tử, đồng dạng thực lực không tầm thường, hai bên lôi đài xem đầu đều rất nhiều, mà ở nhất bên trên ngồi 16 đại môn phái các trưởng lão, tự nhiên cũng ở chú ý thi đấu. Đáng tiếc, Cổ Nguyệt môn trưởng lão tấm tắc nói, tuy rằng cùng bậc tương đồng, nhưng là thực lực đều cao hơn đồng môn đệ tử quá nhiều, nếu là trận đầu đã bị đào thải, chỉ có thể nói vận khí không hảo. Thiên Đạo Tông trưởng lão ha ha cười, Cổ Vân, ngươi thật là càng ngày càng đa sầu đa cảm, này vận thế, không phải cũng là chúng ta tu sĩ thực lực một bộ phận sao. Quả thật, rất nhiều đệ tử ưu tú đến cực điểm, nếu là chịu đến đồng dạng là càng ưu tú, nhưng là người thắng chỉ có một người. Vô luận là ai, một khắc danh tổng muốn đào thải. Như vậy thi đấu mới càng có xem đầu, không phải sao? Nhiễm Cảnh Hành nhìn không chớp mắt nhìn giữa sân, thanh âm ôn hòa. Đang ngồi thuộc hắn tuổi trẻ nhất, nhưng là giữa sân không có một vị dám khinh thị hắn trưởng lão. 400 năm nội nửa bước nguyên anh tu vi, hơn nữa năng lực cực cao. Nhiễm Cảnh Hành nói chuyện rất có phân lượng. Sở Dụ đem một bài giao cho trọng tài, vì bảo đảm công bằng công chính. Mỗi cái lôi đài trọng tài đều là các đại môn phái phái ra, tùy cơ phân phối. Nghiêm Nhiếp tuy rằng vóc người không cao, nhưng là nhìn chằm chằm hắn người khi tổng mang theo một tia cảm giác áp bách, Sở Dụ không dám nhiều xem hắn, hắn cầm chỗ lỗ thủng giống một cái cự động, nếu có thể, nàng thật muốn đề cử cho hắn một ít thu nhỏ lại lỗ chân lông sản phẩm. Anh em, mướp hương thủy lỗ hội thủy sử dụng tới A, ngày thường cũng không thể ở trên mặt loạn tệ A. Thân phận tin tức không có lầm, hai bên trao đổi đệ tử lễ. Sở Dụ hơi hơi không lưng, Nghiêm Nhiếp cũng là, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Sở Dụ liền phóng 10 cái linh quang cháo bao phủ ở trên người mình. Vừa mới nghe thấy dưới đài đệ tử phổ cập khoa học, vị này đối thủ thuật pháp cực cường, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Quả nhiên, không biết khi nào Nghiêm Nhiếp không một tiếng động thả một cái mộc đằng thuật, ở nàng phía sau vươn thô tráng cánh khô, ý đồ cuốn lấy nàng mắt cá chân. May mắn nàng kết vài tầng linh quang cháo, mộc đằng chạm vào nàng, phòng hộ cháo liền nát. Có thể mặc thả ra pháp thuật, còn không có lùi lại, thuật pháp thật sự là cao siêu. Sở Dụ nhẹ giọng nói, phân loạn dây đằng. Nháy mắt xuất hiện vô số điều dây đằng không chế được kia thô trắng cảnh. Cẩn thận! Dưới đài đệ tử nhịn không được kinh hô. Sở Dụ chính xử lý này mọc kinh người dây đằng, Nghiêm Nhiếp lại thứ khởi sướng công kích, thuộc về băng hệ băng từ trên trời giáng xuống. Sở Dụ nheo lại đôi mắt, lại là lại liên tục thả mấy cái linh quang cháo. Thiên! Nàng linh lực không cần tiền sao. Dưới đài đệ tử nhịn không được phun tào, phải biết rằng, phòng hộ linh cháo cực kỳ hao phí linh khí, toái một cái liền sẽ tiêu hao trong cơ thể hơn phân nửa linh khí. Sở Dụ này phiên cách làm, thực sự làm cho bọn họ có chút xem không hiểu. Này băng thuật ước chừng đâm thủng nàng 3 tầng linh quang cháo. Sở Dụ bấm đốt ngón tay uy lực, đối phương lực công kích có thể tới trúc cơ hậu kỳ, nếu là lấy thuật pháp tương để, chỉ có thể sấn đến chính mình thuật pháp bạc nhược. Nàng rút ra bên hông linh nhận, nhẹ giọng nhỉ non thạch linh bám vào người. Thuần vân năng lực phi thường đặc thù, có thể đem nàng gặp qua, đã biết mũi kiếm năng lực phục chế, tuy rằng thời gian hữu hạn, nhưng đối phó kiếm tu thập phần hữu dụng. Nghiêm Nhiếp tuy rằng không phải kiếm tu, nhưng là thạch linh kiếm năng lực thập phần khắc chế hắn. Nàng mũi chân nhẹ điểm, đem mũi kiếm chạm đến băng thượng, nháy mắt vô số băng biến thành cục đá. Vạn thạch về một. Sở Dụ hướng tới Nghiêm Nhiếp phương hướng ném qua đi một quả băng, nháy mắt không trung vô số cục đá thống nhất hướng tới băng bay đi. Nghiêm Nhiếp khẽ nhíu mày, hắn biết Sở Dụ là kiếm tu, nhưng là nàng mũi kiếm là trăm nhận phổ thạch linh kiếm không thành. Một đạo toái phong trảm, cuồng phong thổi quét cục đá, hướng hắn vọt tới cục đá biến thành một đống vụn băng khối. Đây là thạch linh kiếm năng lực, ngắn ngủi hóa vật thể vì cục đá, lấy kiếm chủ linh lực chống đỡ. Mà ở bên kia, Tô Lạc Phỉ đã dùng di hoa tiếp mục, đem đối thủ chặt chẽ áp chế ở một đằng thượng, nàng gặp được chính là âm tu, thật không khéo, nàng ở thượng nguyên giới chính là một người âm tu giả, đối phó bực này tiểu lâu lâu, có thể bị ảo thuật mê hoặc mới có quỷ. Công tôn ảnh bị Phùng Mị Vũ phái tới, ý đồ dùng mị thuật mê hoặc nàng, bị nàng phản đem một quân. Tô sư thúc ý vũ. Thiên đạo tông đệ tử sôi nổi đứng lên, cấp Tô Lạc Phỉ cố lên cốt khí. Nàng hơi hơi mỉm cười, ôn nhu chi ý chút xuống mà ra, đạo hữu nhưng nhận thua. Huyền âm các đệ tử sắc mặt đỏ lên, hắn am hiểu âm công thế nhưng đối nàng một tia tác dụng cũng không có, còn bị nàng vây ở một đằng thượng, đối phương như vậy khí định thần nhàn. Làm sao không phải ở vũ nhục hắn? Hắn dây rùa, đem linh khí gọi ra, ngàn hà nhiều sương mù. Nháy mắt vô số sương mù ti bao phủ ở hắn bên người, mọi người chỉ có thể nhìn đến một mảnh xám xịt đám sương, còn lại cái gì cũng nhìn không tới. Tô Lạc Phỉ trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nếu không phải vì bảo trì chính mình nhân thiết, gia tăng danh vọng độ, nàng đã sớm đem đối thủ ném xuống đài. Thật là quan công trước mặt chơi đại đao, nàng hư nhẹ một tiếng, ngưng sương thành băng. Hơi mỏng sương mù lại là như cũ bao phủ ở dây đằng chung quanh, cũng không có hóa thành băng. Có điểm ý tứ, Tô Lạc Phỉ nhướng mày, bên tai vang lên êm thai hót vang thanh, không ít đệ tử trong mắt vô thần, đây là bị vô khác biệt công kích thuận đường thôi miên. Liệt cổ lửa cháy. Nàng đã sớm phân rõ ra âm tu vị trí, trực tiếp dùng cao giai linh hỏa thiêu hướng đối phương. Hắn linh khí chính là một phen một cầm, Tô Lạc Phỉ lạnh lùng cười. Người này âm tu một đường thiên phú pha cao, không thể làm này trưởng thành lên. Nàng nhẹ nhàng nhéo, ngọn lửa nháy mắt trải rộng một cẩm. Đây là hắn âm công linh khí, tổn hại sẽ hao tổn hắn thần thức, ít nhất muốn ôn dưỡng hơn nửa năm. Nàng ánh mắt liếc Trình Diện Hạ vệ quặc, vội vàng nhẹ buông tay, hơn nữa lớn tiếng lăng nói, thủy thác nước thuật. Thác nước giống nhau dòng nước che kín giữa sân, cũng dập tắt huyền âm các đệ tử một cẩm thượng hỏa. Trong tay kịp thời tuyên án. Thiên đạo tông Tô Lạc Phỉ thắng. Tô Lạc Phỉ giữa mày tràn ngập ôn nhu, nàng vội vàng đến gần đối diện tu sĩ, nâng nói, không có việc gì đi. Vừa mới ta hẳn là sớm một chút tắt linh diễm. Tô sư tỷ quá mức ôn nhu, tỷ thí chung sẽ bị thương chẳng phải là chuyện thường. Thiên đạo tông đệ tử cảm thán. Chính là, ngươi xem, tô sư thúc còn tặng cho đối phương linh đan. Tô Lạc Phỉ hơi hơi mỉm cười, hướng về phía dưới đài đệ tử nói, một hồi tỷ thí mà thôi, thân là chính đạo đệ tử, hẳn là cùng lấy chỗ chúng. Tô sư tỷ nói rất đúng. Tô sư tỷ đại nghĩa nha. Trên đài không ít trưởng lão sôi nổi gật đầu, thiên đạo tông Tô Lạc Phỉ, đứa nhỏ này tâm tính quả thực không tồi, này chờ dung mạo khí độ, thường nhân không thể với tới. Lần này thiên đạo tông mang đội trưởng lão cười cười, sư huynh từng nói qua, Lạc Phỉ tâm tính là thật tốt. Ở mọi người nhìn không tới địa phương, vô số vận thế rơi xuống Tô Lạc Phỉ trên người, nàng câu môi cười, xem ra hôm nay giữa sân, sẽ đối nàng tương lai sinh ra trợ giúp tu sĩ không ít. Nàng bên này đã kết thúc, nàng tả hữu nhìn quanh, ý đồ tìm kiếm vệ quặc vị trí, lại thấy hắn đứng ở một cái khác lôi đài dưới. Ánh mắt chuyên chú, quanh thân khí chất điểm đạm ôn hòa. Tô Lạc Phỉ theo hắn tầm mắt nhìn lại, bàn tay dần dần nắm chặt. Sở dụ ở trên đài cùng Nghiêm Nhiếp tỉ thí kịch liệt, hắn chính là thể thuật song tu, thường thường tiếp cận nàng chủ y nàng một quyền, cũng là tương đương đau. Hoa thạch. Sở dụ chịu đựng đau đớn, đem mũi kiếm chạm đến Nghiêm Nhiếp cánh tay. Nghiêm Nhiếp bước chân một đốn, tay phải không tự giác buông xuống. Sao lại thế này? Hắn cánh tay phải hảo trầm trọng. Luyến tiếc hài tử bộ không lang, nàng xoa nhẹ hạ bị chú ý bụng, lại lần nữa đem linh nhận thấu cập đối phương cánh tay trái. Nghiêm Nhiếp nhắm mắt lại, chỉ thấy hắn toàn thân che kín băng, hoàn toàn bị đóng băng ở. Hảo tàn nhẫn. Nghiêm sư thúc thế nhưng dùng hắn cấm thuật. Chương 88. Nghiêm Nhiếp cả người đông lạnh thành băng trạng. Thạch linh kiếm tác dụng liền vô pháp thêm phúc, đối phương loại tình huống này rất giống là vận dụng cấm thuật, nàng khẽ nhíu mày, đi theo tâm ý thân mình giống như chim nhạn giống nhau bay lên, lập tức trốn hảo xa. Quả nhiên, bất quá hai tức trong vòng, Nghiêm Nhiếp quanh thân vây quanh khối băng đột nhiên tạc vỡ ra tới. Cách hắn gần nhất một đằng, bị băng nhận đâm thủng. Không khó tưởng tượng, nếu là Sở Dụ đứng ở tại chỗ, chỉ sợ sẽ bị thương nặng. Dưới đài không ít đệ tử bị ương cập cá trong chậu. May mắn trọng tài kịp thời mở ra tỉ thí trên đài phòng hộ linh cháo, mới không làm băng nhận bay ra. Sở Dụ lấy mị ảnh kiếm phổ kiếm chiêu ngăn cản, đem phi đến trước người băng nhận nhanh chóng quét dọn, nhưng là nàng không từng tưởng này khối băng trung thế nhưng mang theo lôi điện, lập tức đem thuần vần trải rộng lôi điện chi lực, hơn nữa dẫn lưu đến nàng cánh tay gian, đem cổ tay của nàng điện ma ma. Tô Lạc Phỉ đứng ở cách đó không xa, cũng không có đi Sở Dụ dưới lôi đài, mà là dùng thần thức quan sát đến thi đấu. Nàng cung Sở Dụ có thể nói là đối thủ, cho nên nàng như thế nào sẽ đi phủng đối thủ chẳng đâu. Nghiêm Nhiếp sư huynh chính là thiên đạo tông nhất đặc biệt một người thuật tu, hắn mỗi ngày giờ dần liền rời giường rèn thể, là mặt khác tu sĩ nghị lực sở không thể cập, thiên đạo tông cơ hồ không người không biết Nghiêm Nhiếp, thuật thể song tu hắn, đã từng đã đánh bại trúc cơ bảng thứ 6 danh nam tu, hơn nữa ở môn phái cấm địa thu phục lôi tinh, có thể dẫn đường ra thiên lôi lực lượng, mà hắn băng phách hàn thể đại pháp chính là lợi hại nhất nhất chiêu. Sở Dụ, chỉ có thể trách ngươi vận thế không tốt, trận đầu tỉ thí liền gặp Nghiêm Nhiếp. Tô Lạc Phỉ trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, nàng bên cạnh không ít đệ tử thấy được nhịn không được mặt đỏ. Hoa, Tô Lạc Phỉ không hổ là mỹ nhân bảng đệ nhị mỹ nhân, thật là quá xinh đẹp ôn nhu. Cánh tay của nàng tê dại, bị này lôi điện chi lực dẫn tới nắm chặt không được mũi kiếm. Nhưng mà Nghiêm Nhiếp không biết khi nào đã tới gần nàng bên cạnh người, hướng tới nàng đánh út lại. Sở Dụ thầm nghĩ trong lòng không tốt, hắn chính là thể thuật song tu, kế tiếp hắn là tưởng đua thân thể. Phía trước sư huynh nói qua nói ở Sở Dụ trong đầu rõ ràng trước mắt, nàng ánh mắt hơi lóe, lại là buông lỏng ra mang theo lôi điện thuần vân, nắm lấy phía sau một đằng, hung hăng một xả. Sư huynh nói qua, kiếm tu có 3 cái cảnh giới, này tầng thứ nhất cảnh giới, chính là trong tay có kiếm. Kiếm chiêu đả thương người, đây là phổ biến kiếm tu cảnh giới. Nay tầng thứ 2 cảnh giới, coi trọng vạn loại không có gì, rơi kiếm khí. Trong tay vô kiếm, nếu có tấm thảo, cũng là vũ khí sắc bén. Trong đầu qua lại quanh quẩn những lời này, dưới đài đệ tử che miệng lại, nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ thấy Nghiêm Nhiếp gắt gao nắm lấy Sở Dụ cánh tay, một quyền đi xuống, kia trắng non thủ đoạn nháy mắt liền sưng đỏ lên. Này mỹ nhân bảng đệ nhất mỹ nhân, thực lực cũng là không tầm thường, đáng tiếc, gặp thuật thể song tu nghiêm nhiếp. Nàng kiếm pháp chắc tuyệt, linh lực đầy đủ, kỳ thật lực không thể khinh thường. Bất quá kia nghiêm nhiếp càng tốt hơn, hắn thể tu chỉ sợ đều đột phá tam giai đi. Huyền âm các trưởng lão hỏi hướng linh môn tự trưởng môn. Linh môn tự đều là thiền tu cũng có rất nhiều tu thể, trưởng môn Thiện Mạc chân nhân đó là một người thể tu. Thiện Mạc chân nhân cũng không có phát biểu bất luận cái gì đánh giá, hắn ánh mắt đạm nhiên nhìn giữa sân, nữ tử hai tròng mắt nhắm chặt, phảng phất cảm thụ không đến đau đớn, hắn đôi tay khép lại, A Di Đà Phật, nghiêm nhiếp xác thật tới thể tu tam giai, các vị đạo hữu không ngại kiên nhẫn quan khán, kết quả chưa định, ai thắng ai thua, bần tăng không dám vọng nghị. Sở Dụ nhắm mắt lại, trong lòng nếu có hiểu được, nàng cảm thụ không đến tay phải đau đớn, trong đầu hiện lên một tia linh quang, nàng mở hai tròng mắt, trong mắt xẹt qua một đạo sán tinh lưu quang. Trong tay nắm tuy rằng là một cây phá dây đằng, nhưng là giờ phút này ở nàng trong lòng chính là một thanh tiên khí. Đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Cảnh Vũ Tịch kia lạnh như băng gương mặt thượng đệ nhất thứ xuất hiện ý cười, hắn đứng lên, tay phải đáp ở thiên cơ trên thân kiếm. Không hổ là cứu thế người, ngắn ngủn mấy ngày có thể khám phá kiếm đạo tu hành tầng thứ hai, lấy vạn vật để một vật, không biết sư đệ có không phóng xuất ra kiếm khí. Nghiêm nhiếp giác quan thứ sáu nói cho hắn, lúc này không ổn, tốt nhất rời xa nàng. Nhưng là nàng đã bị chính mình chế trụ, sao có thể xoay người đâu. Sở Dụ tay phải tuy rằng bị khống chế, nhưng là tay trái còn có thể động, lạc thần kiếm pháp ở nàng thủ hạ múa may, lại là một nhận xanh thảm sắc kiếm quang, đột nhiên bổ ra lôi đài. Đến nỗi nàng bên cạnh người nghiêm nhiếp, sớm đã bị kiếm khí quét ngang ra lôi đài, hơn nữa một bên thân mình bị trọng thương. Này kiếm quang uy lực quá lớn, trên lôi đài phòng hộ cháo đều bị đánh vỡ, từng trận uy lực dẫn tới lôi đài chung quanh không khí vặn mèo, hướng gió dao động. Nàng dung chính là một cây phá dây đằng. Vì sao sẽ phóng xuất ra trong truyền thuyết kiếm khí? Nghiêm sư thúc thua. Dưới đài người xem sôi nổi đứng lên, trên mặt biểu tình các không giống nhau, có khiếp sợ, nghi hoặc, kính nể, đủ loại, thẳng đến trọng tài thanh âm vang lên, bọn họ mới hơi chút an tĩnh lại. Thiên đạo tông nghiêm nhiếp đánh với quy nhất môn Sở Dụ, Sở Dụ thắng. Nàng chẳng lẽ dùng cái gì thượng giai phòng hộ linh khí không thành? Vì sao nàng xương cốt không có bị bóp nát? Có đệ tử nghi ngờ, bởi vì Sở Dụ tay phải thủ đoạn chỉ là hơi hơi sưng đỏ, nàng còn vươn tay phải nhặt lên trên mặt đất mũi kiếm. Ai, nhân gia dù sao cũng là quy nhất môn trưởng lão đệ tử, có điểm hộ thân linh khí cũng không kỳ quái đi. Cảnh Vũ Tịch nghe này đàn tu sĩ thảo luận, lắc lắc đầu. Thật là vô tri, Sở sư đệ chỉ sợ là kiếm cốt hai tầng luyện thành, trên người xương cốt có thể so với hạ giai linh khí, há có thể bị bẻ gãy. Bất quá hắn không đánh gãy này đàn tu sĩ thảo luận, tài không ngoài lộ, thực lực cũng là như thế, Sở sư đệ kiếm cốt bị người có tâm đã biết, khiến cho mơ ước làm sao bây giờ. Sở Dụ giật giật tay phải thủ đoạn, vừa mới bị nghiêm nhiếp nắm chặt, may mắn chỉ bị ngoại thương, nếu là xương cốt nát, dư lại thi đấu nàng cũng không cần tiến hành rồi. Nghiêm nhiếp bị đồng môn đệ tử nâng dậy, hắn phun ra một ngụm máu bầm, thanh âm khàn khàn hỏi, vừa mới ngươi dùng ra, là kiếm khí sao? Sở Dụ gật gật đầu, là kiếm khí, nghiêm đạo hưu thân thể hảo, kiếm khí gây thương tích tu dưỡng một hai ngày liền có thể khôi phục. Nghiêm nhiếp bình tĩnh nhìn nàng, là ta mắt vụ về, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta năng lực vô dụng, còn cần tiếp tục tu luyện. Nghiêm nhiếp thực lực mạnh mẽ, tuy rằng bề ngoài có chút dò người, nhưng là thế nhưng ngoại ý muốn khiêm tốn, Sở Dụ cùng hắn hàn huyên vài câu, không ít đệ tử xem xong rồi bổn trận thi đấu, còn để ý hãy còn chưa hết dư vị. Trên đài mấy đại trưởng lão thảo luận kịch liệt, Sở Dụ này phiên biểu hiện, thực sự kinh ngạc tới rồi bọn họ. Có thể ngăn cản trụ thể tu tam giai lực công kích, thân thể tố chất đến cỡ nào cường hành. Hơn nữa nàng cuối cùng thời điểm, là ngộ đạo đi. Có thể ở quyết đấu chung lĩnh ngộ, là rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ kỳ ngộ. Nàng này, thực lực mạnh mẽ, không thể dung mạo khinh thường. Liền giống như tán tu Chu Phất Nhược, đã từng đứng hàng mỹ nhân bảng đệ nhất, nhưng là thực lực của nàng, cùng nàng dung mạo có quan hệ trực tiếp. Nhiều năm như vậy không có gặp qua nàng. Chỉ sợ đã đột phá hóa thần đi. Hóa thần lúc sau liền có thể phi thăng thượng giới, Chu Phất Nhược nói không chừng đang ở vì phi thăng làm chuẩn bị. Nhiễm Cảnh Hành chính là quý nhất môn kiếm tu trường lão, tự nhiên biết Sở Dụ là luyện liền kiếm cốt hai tầng mới có thể thuận lợi chống cự trụ nghiêm nhiếp một kích, hắn trong đầu không khỏi nhớ lại mới gặp nàng khi bộ dáng, kinh hồng nhất kiếm, cứu đến linh thuyền mấy người, tuy cả người tắm máu, nhưng dung mạo tuyệt mỹ đặc biệt thiên nhân. Tô Lạc Phỉ mắt nhìn Sở Dụ đi xa bóng dáng, nàng gợi lên khóe môi, có ý tứ, đi vào này giới vốn tưởng rằng đều là một ít thực lực thấp hèn người, không nghĩ tới sẽ gặp được như thế có tính khiêu chiến đối thủ. Sở Dụ tay phải xương cốt tuy rằng không có việc gì, nhưng là nên đau vẫn là đau, đơn giản tiếp theo chàng tỉ thí đều là dư lại 100 danh trúc cơ đệ tử, nàng tính toán về phòng, băng bó một chút tay phải, thuận tiện đem chúng phất cho nàng Phật Châu đút cho nuốt nuốt. Không ít tỉ thí xong tu sĩ trở lại chỗ ở, không có như vậy nhiều nhàn hạ thoải mái tham quan người khác đối chiến, chờ đến trúc cơ kỳ tu sĩ tỉ thí xong rồi, liền đến phiên kim đan kỳ tu sĩ. Thuần Vân hóa thân làm người, hắn ngồi ở Sở Dụ bên cạnh người, nhìn nàng thật cẩn thận cấp tay phải bôi linh dược, thiên lôi chi lực nhất khắc chế ta, về sau tiểu tâm lôi hệ tu sĩ. Bổn trang tỉ thí, hắn có thể vận dụng mặt khác lực lượng, nhưng là đây là chính đạo tỉ thí, quá rất cao giai tu sĩ nhìn chằm chằm, chính mình nhất cử nhất động cấp Sở Dụ mang đến phiền toái liền không hảo. Ân, lần này ít nhiều ngươi, thạch linh kiếm khắc chế thể tu, ai biết nghiêm nhiếp sẽ có thiên lôi chi lực đâu. Nàng tấm tắc nói, cánh tay thượng sưng đỏ tạm thời tiêu đi xuống, nhưng thật ra đã không có trở ngại. Đúng rồi, đem Phật Châu cấp nuốt nuốt. Sở Dụ nhẹ nhàng gọi ra nuốt nuốt, tối đen như mực ngọn lửa phiêu phủ ở tay nàng trung. Thuần Vân meo lại đôi mắt, đây là thiên địa tạo vật chi hỏa. Sở Dụ gật gật đầu, nàng trong lòng bàn tay linh hỏa nhìn đến Phật Châu ly đến càng ngày càng gần, thế nhưng biến thành tiểu nhân bộ dáng. Vươn cánh tay, một bộ khát cầu bộ dáng. Sở Dụ buồn cười, vội vàng đem Phật Châu nhét vào nó cánh tay gian. Nuốt nuốt mở ra buồn máu mồm to, đem Phật Châu nuốt vào, chỉ thấy nó nguyên bản đen như mực thân thể, đột nhiên toát ra kim quang, giống như tượng Phật hiển linh, ánh vàng rực rỡ dị thường bắt mắt. Ngay sau đó, toàn bộ ngọn lửa biến đại một ít, nó chậm gì gì bay trở về Sở Dụ đan điền nội, xúc thành một tiểu đoàn. Tiền bối, nó đây là làm sao vậy? Sở Dụ hỏi. Thiên địa tạo vật đều là không có thuộc tính. Ngươi đưa cho nó một viên Phật Châu, về sau này linh hỏa đại khái liền thiên hướng Phật tính, bản mạng Phật Châu ẩn chứa năng lượng rất lớn, trở về tiêu hóa đi. Thuần Vân giải thích nói. Đang lúc hai người thảo luận hết sức, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Thuần Vân nhìn về phía ngoài cửa, tái nhợt trên mặt hiện lên một tia ý cười, ngươi kia đang đổ tử sư huynh tới. Sở Dụ một trận nghẹn lời, nàng trắng liếc mắt một cái Thuần Vân, vội vàng mở ra môn, sư huynh, ngươi đã đến rồi. Cảnh Vũ Tịch hơi hơi gật đầu, hắn thấy Sở Dụ vẫn cứ ăn mặc thi đấu khi thủy phù sắc váy dài, khỏe mắt hạ sáng lấp lánh còn ở, trong lòng cảm thán, Sở sư đệ thật là so nữ tu còn sẽ trang điểm. Lấy hắn nam tính góc độ, hôm nay Tô Lạc Phỉ trang điểm quá mức trưng dương, ngược lại sấn đến tục khí, Sở sư đệ này một thân trung quy trung củ, rồi lại xuất sắc thực. Ân, ngươi tay vô cái gì đáng ngại đi. Sở Dụ trong lòng hơi ấm. Này cảnh sư huynh tuy rằng người lạnh một ít, nhưng là không thể không nói thật là một người hảo sư huynh. Sư huynh, ta đắp dược, đã tiêu đi xuống không ít. Nàng nâng lên cánh tay, ở hắn trước mắt thoảng qua đi. Cảnh Vũ Tịch nhìn đến một đoạn tuyết trắng cổ tay trắng non từ trước mắt thổi qua, hơn nữa mũi gian truyền đến một tia mùi hoa, hầu kết khẽ nhúc nhích. Sở sư đệ lại lộng hương thơm, hắn trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, kia liền hảo. Hôm nay trận đầu tỉ thí, biểu hiện không tồi. Nghiêm nhiếp chính là nổi danh thuật thể song tu, không nghĩ tới ngươi trận đầu liền gặp hắn. Sở Dụ đem sư huynh mời vào phòng, đổ hai ly trà hoa, sư huynh uống trà. Nàng đưa cho Cảnh Vũ Tịch, trả lời, nếu không phải sư huynh giảng giải kiếm tu ba tầng thứ, có thể làm ta đột nhiên ngộ đạo, chỉ sợ này chiến khó khăn. Nghĩ đến đối phương trên mặt gồ ghề lồi lõm, Sở Dụ nhịn không được hỏi, tu giới người làn da phần lớn bóng loáng, vì sao nghiêm nhiếp làn da như vậy không xong? Cảnh Vũ Tịch bị vấn đề này làm cho ngẩn ra, hắn kỳ quái nhìn thoáng qua Sở Dụ, Sở sư đệ không hổ là đệ nhất mỹ nhân, liền nam tu làn da đều như vậy chú ý, bất quá vẫn là kiên nhẫn giải thích, hắn vì thu phục lôi tinh, đem lôi tinh nuốt vào, hắn cầm nơi đó chính là bị lôi tinh bỏng cháy. Thật đáng tiếc. Sở Dụ lắc đầu cảm thán. Cảnh Vũ Tịch nhịn không được lại nhìn Sở Dụ liếc mắt một cái, Sở sư. Muội, ngày thường thiếu chú ý này đó. Dung mạo chính là vật ngoài thân, thực lực mạnh mẽ mới có thể được đến tôn trọng. Nghiêm nhiếp tuy rằng xấu xí, nhưng là hắn thực lực mạnh mẽ, không người dám khinh thường hắn. Sở sư đệ đối dung mạo như thế nhìn chúng, không phải cái hảo hiện tượng a. Thuần Vân ngồi ở một cái khác ghế trên bả vai kích thích, hắn cười cái không ngừng nói, ngươi còn dám hỏi ngươi sư huynh loại này vấn đề. Mỹ nhân kiếm cũng nhịn không được phun tào, chủ nhân, hắn chính là cái đại thằng nam, đừng để ý đến hắn. Thằng nam cái này từ Mỹ nhân kiếm như thế nào biết? Sở Dụ trong lòng xẹt qua một tia quái dị, nhưng vẻ mặt thụ giáo trạng, sư huynh giáo huấn chính là Sở Dụ hẹp hỏi. Cảnh Vũ Tịch hơi hơi gật đầu, hắn vươn ngón tay thon dài, làm sư huynh cho ngươi thăm dò kiếm cốt. Thuần Vân ho nhẹ một tiếng, đang đổ tử sư huynh bắt đầu rồi. Chương 89. Sở Dụ vốn dĩ cảm thấy không có gì, sư huynh thăm kiếm cốt mà thôi, nhưng là kinh Thuần Vân một gián đoạn, nàng liền cảm thấy có điểm biến yếu. Hơn nữa hắn vẻ mặt xem kịch vui biểu tình, nàng không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, tay phải ngón trỏ cùng ngón cái không tự giác nắn bớt. Sư huynh, không cần dò xét, ta có thể xác định là kiếm cốt hai tầng. Cảnh Vũ Tịch hơi hơi nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm Sở Dụ nhìn một tức, thấy vị sư đệ này trên mặt tựa thẹn thùng chi sắc, hai má phi hà, một bộ ngượng ngùng biểu tình, Cảnh Vũ Tịch trong lòng hơi chấn. Hắn vị sư đệ này, sẽ không thật đem chính mình coi như nữ tu đi. Vẫn là nói ở hướng hắn diễn kịch. Cảnh Vũ Tịch muốn nói lại thôi, hắn lắc đầu, thầm nghĩ thôi thôi, sư đệ như thế thẹn thùng, hơn nữa hắn đều luôn mãi xác nhận, hẳn là kiếm cốt hai tầng không có lầm. Là sư huynh đường đột. Cảnh Vũ Tịch đứng lên, ta đây không quấy rầy, buổi chiều là kim đan kỳ tu sĩ tỉ thí, sư muội không có việc gì có thể đi đánh giá. Sở Dụ gật gật đầu, nhìn theo Cảnh Vũ Tịch rời đi. Đang chuẩn bị tìm Thuần Vân tính sổ, ai ngờ quay đầu nhìn lại, gia hỏa này thế nhưng về tới kiếm trung. Thuần Vân, về sau có người ở đây, ngươi nếu là cố ý đậu ta, ta và ngươi không để yên. Sở Dụ đúng đúng thân kiếm, uy hiếp nói. Mỗi lần sư huynh tới nàng phòng, Thuần Vân tổng muốn kêu thượng hai tiếng đăng đồ tử, dần già, nàng đều không nỡ nhìn thẳng sư huynh. Bất quá Cảnh Vũ Tịch nói rất đúng, buổi chiều kim đan kỳ tu sĩ tỉ thí rất cần thiết đi đánh giá, kim đan kỳ tu sĩ ở bổn giới có thể xưng hô vì một tiếng chân quân, có thể thấy được kim đan kỳ tu sĩ ở tu giới chiếm so không lớn, địa vị lại tôn sùng. Tay phải thủ đoạn thương tiêu đi xuống thực mau, giơ mùi tả hữu, Sở Dụ đi vào tỉ thí tràng chung quanh, chỉ thấy giữa sân kim đan kỳ tu sĩ rất nhiều, giống như trên ngõ so sánh với, ước chừng nhiều gấp đôi. Nhất dẫn nhân chú mục, đó là lần này tới dự thi tứ đại thiên tài tu sĩ, bởi vì trung phất cảnh giới ngã xuống, hiện giờ chính đạo tứ đại kim đan thiên tài, chỉ có 3 vị trình diện. Huyền âm các trạch thiên tiếu, thiên đạo tông vệ quặc cùng với nàng đại sư huynh, Cảnh Vũ Tịch. Vệ quặc cùng trung phất nàng đều gặp qua, vệ quặc phía trước cùng nàng ở thiên đạo tông dưới thành liêu quá vài câu, vị này chân quân bất luận là cách nói năng vẫn là thiên phú, đều là thật tốt. Cũng là trong nguyên văn có khả năng nhất trở thành nam chủ người được chọn. Trung Phất càng không cần nhiều lời, tu luyện thiên ma thần quyết dễ dàng phóng đại cảm xúc, bị dục vọng sở khống chế, nhưng là hắn thiên phú thật tốt, hối cải để làm người mới sau, hậu kỳ cũng cùng nữ chủ từng có một đoạn sâu xa. Đang lúc nàng suy tư chi tích, trong đám người hai người thân ảnh hấp dẫn không ít người tầm mắt. Chỉ thấy Tô Lạc Phỉ thay đổi một thân xiêm y liề, một hợp lại màu hồng đào bách hoa phết đất váy. Bên ngoài phủ thêm một tầng sa mỏng, sấn đến người so hoa kiểu, vũ mị động lòng người. Mà nàng bên cạnh người, đứng một người dáng người thon dài, hào hoa phong nhã bạch y liễu nam tử. Nam tử sườn mặt tuấn tú, tóc dùng điện thanh sắc dây cột tóc cao cao thúc khởi, bên hông đừng một cây ống sáo. Hai người chính diện mang ý cười nói chuyện với nhau cái gì, thoạt nhìn quan hệ hòa hợp, tựa hồ nhận thức. Sở Dụ thông qua tên này nam tu ngoại hình, liền không sai biệt lắm đoán được này đại khái là huyền âm các trạch thiên tiếu. Trạch thiên tiếu bản mạng linh khí chính là huyền âm sáo, nhưng phòng ngự nhưng công kích, lấy huyền âm chi thuật mà nổi tiếng. Ý hề, sẽ không đã hướng vào khởi nữ chủ tới đi. Dựa theo Thuần Vân cách nói, vận mệnh phổ trung hòa nữ chủ có chặt chẽ giao thoa nam tu, đều là khí vận chi tử, thông qua đại lượng khí vận chi tử, tăng cường tự thân khí vận, thu hoạch danh vọng cùng công đức. Nàng như suy tư gì? Bất quá Cảnh Vũ Tịch vì sao không ở vận mệnh phổ trung xuất hiện quá. Sư huynh bất luận là thiên tư vẫn là năng lực, đều phi thường mạnh mẽ, nếu là lấy thực lực phán định, chỉ sợ sư huynh phải hơn một chút. Kỳ quái! Đang lúc nàng như đi vào coi thần tiên chi tích, ảnh huấn phù đống nhiên có động, mặt trên sắp hàng 50 danh tỷ thí tu sĩ danh lạch, Sở Dụ đại khái đảo qua, sư huynh tên thế nhưng có mặt. Nói cái gì cũng đến cấp nhà mình sư huynh phủng cổ động, Sở Dụ đi vào ảnh huấn phù thượng đánh dấu lôi đài trước, thế nhưng đã vây đầy tu sĩ, nàng móc ra đệm hương bù, ngồi ở mặt sau. Cảnh Vũ Tịch động tác luôn luôn là dứt khoát lưu loát, không ướt át bẩn thỉu, hắn nhảy đến trên đài, dưới đài nháy mắt vang lên đông đảo nữ tu tiếng kinh hô. Hoa Nga! Nguyên lai quy nhất môn trưởng giáo thủ đồ, thế nhưng như thế tuấn Mỹ. Nghe đồn hắn cốt linh bất quá 50, không biết là thật là giả. Giả đi, vệ quặc chân quân không phải kim đan đệ nhất sao? Cảnh Vũ Tịch rất ít lộ diện, ta cũng là nghe các trưởng lão đàm luận biết được. Mặc kệ thật giả, ta thật sự rất thích cảnh chân quân này phúc lạnh như băng kiếm tu loại hình. Ta thích vệ chân quân như vậy. Hai gã nữ tu trong lén lút líu lo nói nhỏ, đều bị Sở Dụ nghe xong đi, nàng chớp chớp mắt, cảm thán sư huynh mị lực còn rất đại, hơn nữa tựa hồ có rất nhiều nữ tu ăn hắn lanh khốc kiếm tu nhân thiết. Trên đài một khắc danh kim đan tu sĩ cũng khoan thai trình diện, là Tiên Hà Môn một người kim đan trưởng lão. Tiên Hà Môn đồng dạng là kiếm tu môn phái, chẳng qua quy nhất môn chính là tứ đại môn phái chi nhất, cùng bậc môn cao, ở Tiên Hà Môn kim đan tu vi, có thể chiếm cứ một phong phong làm trưởng lão rồi. Tên này gọi là Dương Vân Chi nam tu sắc mặt bình tĩnh, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, dẫn đầu ra nhận. Ở biết được chính mình trận đầu gặp phải chính là tứ đại kim đan tu sĩ trung cảnh Vũ Tịch sau, hắn đã nghĩ kỹ rồi như thế nào phong cảnh xuống sân khấu. Bất chiến mà bại, là kiếm tu sỉ nhục, cho nên hắn sẽ không đầu hàng, hắn phải hảo hảo lãnh hội một phen cảnh Vũ Tịch kiếm đạo. Nghe nói hắn thiên cơ kiếm có thể dẫn phát thiên lôi, không biết hắn có hay không cơ hội thấy. Dương Vân Chi thân hình nhanh như tia chớp. Ngay sau đó một đạo sắc bén màu trắng kiếm quang hiện lên, phút chốc xuất hiện ở sư huynh sau lưng. Cảnh Vũ Tịch nhẹ nhàng nâng khởi tay phải, nhìn như lơ đãng vung lên động, thế nhưng chống lại đối phương mũi kiếm. Cổ tay hắn khẽ nhúc nhích, lại là vài đạo kiếm hoa hiện lên, đem Dương Vân Chi bước đến lôi đài bên cạnh. Đang chuẩn bị nhất kiếm kết thúc bổn tràng tỉ thí, hắn ánh mắt lược qua dưới đài, lại là thấy được Sở Dụ. Cảnh Vũ Tịch thủ hạ động tác hơi đốn, lại là ngừng kế tiếp động tác. Sở sư đệ ở xem hắn thi đấu. Sở Dụ mở to mắt to, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trong sân một đi một về, kim đan kỳ tu sĩ thân hình thế nhưng nhanh như vậy, nàng nếu là thất thần một giây, liền sẽ theo không kịp kế tiếp tiết tấu. Có không ít biết cảnh Vũ Tịch thói quen, đứng lên nói, tan cuộc, trận này kết thúc. Có tu sĩ kỳ quái hỏi còn không có kết quả đâu, gấp cái gì? Kia vài tên đứng dậy tu sĩ đều là quy nhất môn, trong đó một người giải thích nói, cảnh sư thúc từ trước đến nay không lãng phí thời gian, ở tuyệt đối áp chế trước mặt, hắn chỉ biết một kích đánh lui đối thủ, không giống mặt khác ba gã kim đan thiên tài, sẽ bộc lộ tài năng sau mới kết thúc thi đấu. Nhưng mà bọn họ thực mau vả mặt, chỉ thấy to rộng trên lôi đài, cảnh Vũ Tịch thân hình về phía sau bay đi, vãn cái xinh đẹp kiếm hoa, hắn hơi hơi nâng lên cằm, ý bảo đối phương tiến công. Dương Vân Chi không dám tin tưởng nhìn cảnh Vũ Tịch, không đều nói vị này chân quân thích một kích kết thúc, không lãng phí thời gian sao. Vừa mới ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hắn đã làm tốt bị quét ngang ra lôi đài chuẩn bị. Không biết vị này chân quân ý gì, Dương Vân Chi vận khởi Tiên Hà Môn độc môn tâm kinh, một bộ lưu sướng kiếm chiêu dùng ra, hành động gian như nước chảy mây trôi, rất là đẹp. Cảnh Vũ Tịch gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, không giống phía trước như vậy. Hắn động tác nổi lên đại hợp, đen nhánh búi tóc lên đỉnh đầu hơi hơi đong đưa, phá lệ dẫn nhân chú mục. Nam tu thân hình cao lớn thon dài, một hợp lại vân vân bạch sam, đai ngọc lạc khẩn hắn thon chắc vòng eo, sấn đến ba phần tuấn lãng. Không ít tu sĩ bị hấp dẫn lại đây, trong lúc nhất thời dưới lôi đài kín người hết chỗ, không ít nữ tu theo cảnh Vũ Tịch động tác biến hóa phát ra tiếng kinh hô. A, hắn tay thật là đẹp mắt, cảnh chân quân chân thật dài. Sở Dụ nhìn không chớp mắt nhìn sư huynh đối chiến, nay chiến đối nàng mà nói bổ ích nhiều hơn, bằng thêm vài phần kinh nghiệm. Sư huynh nói rất đúng, nhiều xem người khác tỉ thí sẽ thu hoạch rất nhiều. Dương Vân Chi kinh ngạc nhìn cùng hắn đối chiêu nam tu, không nghĩ tới vị này chân quân như thế ôn nhu, thế nhưng ở bồi hắn luyện kiếm. Đây chính là khó được cơ hội, Dương Vân Chi nắm chắc được cơ hội, thi triển tân học kiếm phổ, toàn bộ trên lôi đài quang mang bốn phía, thập phần dẫn nhân chú mục. Trưởng lão trong bữa tiệc vài vị trưởng lão cũng là sôi nổi cảm khái, Thiên Đạo Tông trưởng lão trêu chọc nói, không thể tưởng được quý nhất môn trưởng môn thủ đồ còn có như vậy một mặt. Ngươi nhìn một cái, ngươi sư đệ đem chung quanh lôi đài ánh mắt nhưng đều hấp dẫn đi qua. Thiên Đạo Tông trưởng lão trêu chọc nói, Nhiễm Cảnh Hành cười cười, kỳ thật hắn cũng là trong lòng kinh ngạc, cảnh sư đệ ngày thường không thích huyễn kỹ a, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hắn luôn luôn thích một kích kết thúc thi đấu. Non nửa nén hương sau, Cảnh Vũ Tịch khẽ gật đầu, Dương Vân Chi mở to hai mắt, lại là cảm thấy một cổ ôn hòa lực lượng đem hắn đẩy ra lôi đài, hắn thở hổn hển khẩu khí, vội vàng bái chính tư thái, đa tạ cảnh đạo hữu chỉ điểm. Cảnh Vũ Tịch xua xua tay, sắc mặt nhàn nhạt. Thuần Vân ở nàng bên cạnh người cảm khái nói, ngươi cái này sư huynh thật không sai. Sở Dụ đang ở hồi ức vừa mới tỉ thí, nghe được Thuần Vân nói, cho rằng hắn lại bắt đầu, nàng không để ý đến hắn, chờ đến trọng tài tuyên đọc kết quả sau, vội vàng chạy tới nên đón sư huynh. Cảnh Vũ Tịch từ trên đài nhảy xuống, không ít nữ tu tiến đến này trước mặt, hắn nhìn lướt qua, thấy sở sư đệ ở cách đó không xa ở hướng hắn vẫy tay, hướng tới cái kia phương hướng đi đến. Nữ tu nhóm theo tầm mắt nhìn lên, thấy thế nhưng là mỹ nhân bảng đệ nhất mỹ nhân, sôi nổi không có theo sau tâm tư, tiến đến nhân gia sư muội trước mặt, hai bên một đối lập, nhiều mất mặt. Vẫn là chờ đến cảnh chân quân rỗi danh thời điểm, lại đi tắc muốn truyền âm ngọc bội đi. Cảnh Vũ Tịch đi đến nàng bên cạnh người, thấy nàng đôi mắt tinh tinh lượng, một bộ cao hứng bộ dáng, giống như lơ đãng hỏi, làm sao vậy? Như vậy vui vẻ. Sở Dụ giơ lên tươi cười, sư huynh nói không tồi, quan chiến tiến bộ rất nhiều, vừa mới đánh giá sư huynh so đấu trường mặt, trong lòng ngộ đạo rất nhiều. Cảnh Vũ Tịch trong lòng vừa lòng, cũng không uổng công hắn thu kiếm thế, cố ý vì sở sư đệ diễn thượng này vừa ra. Không tồi, ngươi thiên phú pha cao, lần này tiểu thanh vân đại bỉ, ngươi có thể hấp thu mấy nhà môn phái ưu điểm, chứng thực đến kiếm chiêu chung. Lúc này bọn họ hai người đã về tới quy nhất môn đóng quân mà, tả hữu đều không người, an tĩnh thực. Sở Dụ gật gật đầu, sư huynh nói chính là. Nàng giọng nói vừa chuyển, nhìn nhìn chung quanh, để sát vào hắn tặc hề hề nói, vừa mới sư huynh ở tỉ thí, khẳng định không biết dưới đài nữ tu ở thảo luận chút cái gì. Các nàng đều ở khen sư huynh dung mạo tuấn mỹ, dáng người cũng hảo, chỉ sợ là tứ đại thiên tài tu sĩ chung đứng đầu bảng lặc. Cảnh Vũ Tịch thấy nàng này phúc tiểu bộ dáng, buồn cười nói, ngươi là ở quan chiến vẫn là đang nghe bắt quái. Nghĩ đến cũng là, sở sư đệ có lý do khó nói, không thể bại lộ chân chính thân phận, lấy nữ nhi thân hành tẩu thiên hạ, chỉ sợ thập phần hâm mộ hắn. Hắn trong lòng cảm khái, vỗ vỗ sư đệ bả vai, thủ hạ động tác hơi đốn, không nghĩ tới nữ tu bả vai như thế đơn bạc. Lần này Thuần Vân không ngắt lời, mỹ nhân kiếm bắt đầu ở túi chứa vật ồn ào, đang đổ tử sư huynh. Hắn chụp ngươi bả vai, chủ nhân. Sở Dụ một trận vô ngữ, che chắn thức hải chung nói, trả lời, tự nhiên là đang xem thi đấu, chẳng qua sư huynh mị lực quá lớn, ngồi ở ta phía trước nữ tu toàn bộ hành trình đều ở thảo luận, ta cũng là bị bắt nghe đài. Cảnh Vũ Tịch ánh mắt nặng nề, hắn suy tư một lát sau nói, sư muội, ngày thường thiếu cùng nữ tu kết giao, ngươi nếu là nhàm chán, có thể tới tìm sư huynh. Sở Dụ không hiểu ra sao, sư huynh như thế nào xả đến kết giao lên rồi. Kỳ thật Cảnh Vũ Tịch nghe xong vừa mới nàng kia phiên lời nói, trong lòng cảnh giác lên, sở sư đệ lấy nữ thân hành tẩu thiên hạ, ngày thường kết giao đều là một ít nữ tử, khó tránh khỏi mất dương cương chi khí, nhìn xem nàng trong phòng trang trí, tuy rằng ấm áp nhưng là rất là nữ khí, cứu thế người cũng không thể là cái ẻo lả, nói cái gì hắn cũng đến giúp sư đệ làm cho thẳng lại đây. Tô Lạc Phỉ thấy bọn họ sư huynh muội hai người song song rời đi, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, vận mệnh phổ chung rõ ràng nàng thân thể này mới là mỹ nhân bảng đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa vị kia tên là Cảnh Vũ Tịch nam tu, nàng đã từng yêu cầu ngôn linh thuật sư, đem hắn cùng chính mình nhiều một ít liên hệ, nhưng chậm chạp không có kết quả, hai người kia ghé vào cùng nhau, tổng cảm giác có chút không ổn. Chương 90. Ngày đầu tiên tỉ thí cứ như vậy rơi xuống màn tre, kế tiếp mấy chàng tỉ thí đều thực thuận lợi, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ trước 25 danh đều xác định xuống dưới. Kế tiếp một hồi tỉ thí, sẽ tùy cơ sàng chọn ra một người luân hư danh lạch. Trên lôi đài kim đan trưởng lão cất cao giọng nói, trừ bỏ này một người, sẽ tuyển ra tiền 12 tên, bị đào thải đệ tử sẽ tiến hành thêm thi tái, tuyển ra 7 tên đệ tử tiến vào trước 20, tiểu thanh vân bí cảnh danh lạch liền như vậy xác nhận, mong rằng các vị các đệ tử tích cực tỉ thí. Dưới đài các tu sĩ sôi nổi gật đầu, 25 danh đệ tử sàng chọn ra một người luân không đệ tử, thật không hiểu ai như vậy vận may, trực tiếp vào 13 cường. Cho tới bây giờ, giữa sân thanh danh nhất thịnh, đó là Thiên Đạo Tông Tô Lạc Phỉ, nàng mỗi một hồi tỉ thí đều cường với đối thủ quá nhiều, cứ thế đại gia suy đoán, lần này Tiểu Thanh Vân đại bỉ nhất có hy vọng đạt được trúc cơ đứng đầu bảng, đó là Tô Lạc Phỉ. Bất quá Huyền Âm các lạc anh, Quy Nhất Môn Cô Tư Ngôn, Sở Dụ, Linh Môn Tự Trung Phất, cũng đều là lần này nhiệt điểm nhân vật, nhưng là Tô Lạc Phỉ thượng một hồi tỉ thí chung đánh bại Tiên Linh Phổ trúc cơ bảng đệ nhất danh, Huyền Âm các trưởng môn môn hạ trúc ngăn dùng, cho nên hiện nay Tiên Linh Phổ trúc cơ bảng thượng, Tô Lạc Phỉ thình lình bước lên đệ nhất vị. Hôm nay Tiên Linh Phổ trúc cơ bảng thay máu, Sở Dụ đánh bại Nghiêm Nhiếp, trở thành thứ 6 danh, Cố Tư Ngôn thay thế được trúc cơ bảng đệ nhị danh, đến nỗi đệ tam danh đệ tứ danh, phân biệt là Trung Phất cùng Lạc Anh. Không nghĩ tới lần này Tiểu Thanh Vân đại bỉ cao thủ tụ tập, trúc cơ bảng tiền 10 cơ hồ thay đổi cái biến. Có đệ tử cảm thán, đã từng đứng hàng trúc cơ bảng đệ nhất Huyền Âm các trúc ngăn dùng, bị Tô Lạc Phỉ đánh bại, thế nhưng vô duyên trước 20, thật là không thể không nói, vận thế loại đồ vật này, huyền diệu khó giải thích. Các tu sĩ ở dưới đài nóng bỏng thảo luận, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm ảnh huấn phụ truyền lục hình ảnh, đến tột cùng là ai, may mắn như vậy có thể bị lựa chọn luôn không? Trực tiếp tiến vào tiền 13 gã đâu? Mọi người nhóm sôi nổi trong lòng cầu nguyện, thực lực mạnh mẽ tu sĩ đối này nhưng thật ra không hề cảm giác, trong lúc nhất thời mọi người biểu tình không đồng nhất mà cùng. Chỉ thấy truyền lục trong hình, lan lộn các vị tu sĩ tên, luyện khí kỳ luân không người được chọn ra tới, trúc cơ kỳ luân không, thế nhưng là nàng. Bạch Lạc Nhụy nghiến răng nghiến lợi nhìn truyền lục hình ảnh, mặt trên trúc cơ kỳ luân không đệ tử, thế nhưng là Sở Dụ. Nếu là cái không biết tên đệ tử, mọi người có lẽ không biết nàng là ai, nhưng là Sở Dụ cái này danh hào, cơ hồ mọi người đều biết, đương kim tu giới mỹ nhân bảng đệ nhất mỹ nhân. Tô Lạc Phỉ xem kịch vui giống nhau nhìn Sở Dụ, không ít tu sĩ ánh mắt rơi xuống Sở Dụ trên người, phần lớn là hâm mộ ánh mắt, cũng có rất nhiều không cho là đúng. Bị quản chế với đệ nhất mỹ nhân thanh danh, Sở Dụ bị rất nhiều đại nam tử chủ nghĩa tu sĩ không xem trọng, Tô Lạc Phỉ gợi lên khóe môi, phát giác sư huynh đang xem Sở Dụ, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Vệ Quặc là giới linh giới số phận tốt nhất tu sĩ, nếu là có hắn trợ lực, chính mình sau khi phi thăng bình phán khẳng định sẽ rất cao, nghề hà vẫn luôn có một cái dương tư kỳ quấy rầy, hơn nữa Vệ Quặc suốt ngày bế quan, rất ít có thể nhìn thấy hắn. Tô Lạc Phỉ oán hận cắn chặt răng. Bất quá Tiểu Thanh Vân bí cảnh chung nàng cùng hắn đều có một đoạn sâu xa, đến lúc đó chính mình ấm ở, cùng hắn thành tiểu chuyện tốt, nàng không tin Vệ Quặc không thượng câu. Huống chi sư huynh người này, trách nhiệm tâm cực cường, làm hắn đối chính mình có hổ thẹn chi tâm, lại nước gấm nấu hết xanh. Nàng thở ra một hơi, nàng muốn chịu được tính tình mới có thể. Luôn không ai. Mỹ nhân kiếm kinh ngạc nói, hôm nay chủ nhân trang điểm như vậy xinh đẹp, thế nhưng không thể hảo hảo triển lãm, hảo đáng tiếc. Che giấu thực lực đi, chủ nhân nổi bật chính thịnh, tiến vào tiền 13 gạ sau, còn có rất nhiều tỉ thí. Thiên cùng nói, Thuần Vân đối này không có gì ý kiến, vừa lúc thừa dịp luân không, đi đánh giá Tô Lạc Phỉ tỉ thí, mạ vàng giả phần lớn là thượng giới đại năng, tu vi nhất định ở hóa thần kỳ phía trên, ngươi nếu là cùng nàng đối thượng, nàng năng lực chỉ cường không yếu. Sở Dụ cũng là như thế này tưởng, Tô Lạc Phỉ tiến giai mau, hiểu được lại nhiều, nàng đối chiến Huyền Âm các trúc ngăn dung khi, nghe nói tỉ thí trường hợp phi thường xuất sắc, không chịu âm công khống chế. Luân uổng có luân trống không chỗ tốt, Sở Dụ lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, nhìn ảnh huấn phụ thượng hiện lên đối chiến danh lạch. Cùng phía trước xứng đôi phương thức bất đồng chính là, 24 danh tu sĩ tùy cơ phân phối, bất luận cảnh giới cao thấp, nói cách khác, trúc cơ hậu kỳ khả năng xứng đôi đến trúc cơ sơ kỳ, gia tăng rồi tỉ thí khó khăn. Cố Tư Ngôn đánh với Thiên Đạo Tông một người đệ tử, Trung Phất đánh với Huyền Âm các một người đệ tử, mà Tô Lạc Phỉ đánh với thế nhưng là Quy Nhất Môn Bạch Lạc Nhụy. Dưới đài Bạch Lạc Nhụy sắc mặt trắng bệnh, nàng thế nhưng đối mắc như nay trúc cơ bảng đệ nhất. Không phải nàng không tự tin, nhưng là Tô Lạc Phỉ thực lực, mọi người xem ở trong mắt, nàng tự nhiên cũng sợ hãi. Sở Dụ lắc đầu, Bạch Lạc Nhụy tuy rằng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhưng là nàng đã từng kiến thức quá nàng tỉ thí, kiếm pháp ở môn phái trung chỉ có thể bài thượng trung thượng du, đánh với Tô Lạc Phỉ, chỉ sợ là muốn thua. Đi vào hai người đánh với lôi đài trước, Sở Dụ đã đến làm không ít nam tu hơi hơi ghé mắt, mỹ nhân bảng đệ nhất mỹ nhân buồn chàng luôn không, thế nhưng tới quan chiến đệ nhị mỹ nhân thi đấu. Nàng không có lý mặt khác tu sĩ ánh mắt, cầm cái đệm hương đổ ngồi trên mặt đất. Bạch Lạc Nhụy tạp điểm đi lên đài, nàng tuy rằng trong lòng khiếp đảm, nhưng là mặt ngoài vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Đơn giản hai cái kết quả, tháng một vốn bốn lời, trúc cơ bảng đệ nhất liền thuộc về nàng, nói cái gì nàng cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, còn sợ nàng một cái trúc cơ sơ kỳ không thành. Tô Lạc Phỉ hôm nay một thân thuần trắng sắc phết đất vọng tiên váy, tư dung thanh đạm, thoạt nhìn tố nhã tựa ngọc lan hoa, cũng ngày thường giả dạng bất đồng, trong lúc nhất thời dưới đài nam tu ánh mắt đều bị này hấp dẫn. Nghe nói Bạch Đạo Hữu trả lại một môn môn phái tiểu bỉ trung sắp hàng đệ tứ, lấy trăm nhận phổ chỉ nhu kiếm nổi tiếng, còn thỉnh Bạch Đạo Hữu nhiều hơn chỉ giáo. Nàng hơi hơi gật đầu, thanh âm ôn nhu như nước. Bạch Lạc Nhụy không tiếp lời, loại này trước tiên khen đối thủ, trở tay lại đem đối thủ chụp đến trên tường kịch bản nàng chơi qua không biết nhiều ít. Hơn nữa nàng hôm nay đồng dạng xuyên một thân bạch y, cùng Tô Lạc Phỉ đứng chung một chỗ, chính mình ngược lại thành làm nền. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Bạch Lạc Nhụy rút ra chỉ nhu kiếm, đánh đòn phủ đầu. Hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu? Bạch Lạc Nhụy thân hình thối lui đến lôi đài bên cạnh, trong tay ngọc sắc mũi kiếm cũng đã phi thân đến Tô Lạc Phỉ trước người. Ngọc sắc mũi kiếm biến ảo thành vô số hư ảnh, quay chung quanh ở Tô Lạc Phỉ quanh thân, mà Bạch Lạc Nhụy ngồi trên mặt đất. Nhắm lại con ngươi bắt đầu đôi tay không ngừng biến hóa xuống tay quyết. Đây là, có tu sĩ nghi hoặc, kiếm tu không đều là gần người sao. Sở Dụ ánh mắt hơi ngưng, hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu là nhiều chỉ nhu kiếm pháp ảo thuật kiếm chiêu, cực kỳ khó luyện, hơn nữa hao phí thể lực, Bạch Lạc Nhụy vừa lên tới liền sử dụng đại chiêu, xem ra nàng đối Tô Lạc Phỉ rất là thận trọng. Đây là kiếm pháp trung ảo thuật, đem địch nhân dùng linh nhận vây quanh. Chỉ cần ở tam tức nội không có xuất trận, liền sẽ vào này kiếm trận, cực kỳ hao phí kiếm tu linh lực cùng thần thức. Phù Thanh Đồng giới thiệu nói, hắn thân là trận pháp sư, ảo thuật loại đều sẽ có điều đọc qua. Thì ra là thế. Mặt khác tu sĩ gật gật đầu, sau đó mặt mang lo lắng nói, tam tức đã qua, này Tô Đạo Hưu chẳng phải là đã vào trận. Không sai, trên đài kiếm trận đã thành hình, Bạch Lạc Nhụy ngồi ở lôi đài bên cạnh, khống chế được kiếm trận. Tô Lạc Phỉ ở kiếm trận nội nắm chắc thắng lợi cười, ảo thuật chính là nàng nhất hiểu biết, giải trừ không phải cái gì việc khó, bất quá đối phương cướp đoạt nàng dưỡng nhan đan, nói cái gì cũng phải nhường nàng ăn chút đau khổ. Kiếm trận chung xuất hiện chính là vào trận tu sĩ nhất sợ hãi cảnh tượng, Bạch Lạc Nhụy nhìn trộm trận nội, thấy xuất hiện chính là một mảnh băng thiên tuyết địa chi sắc, đầy trời tuyết trong biển chỉ có Tô Lạc Phỉ cùng một vị kim đan nam tu đấu pháp, Bạch Lạc Nhụy suy nghĩ trong chốc lát. Liền thành này chiếm thượng phong kim đan nam tu. Ngoài trận bọn họ chỉ có thể nhìn đến Tô Lạc Phỉ bị kiếm trận vây quanh, mặt lộ vẻ khổ sắc, không ít nam tu đáng tiếc nói, Tô tiên tử sẽ không dừng bước tại đây đi. Kiếm tu phần lớn thực lực cường đại, huống chi Tô sư thúc gặp được chính là trúc cơ hậu kỳ kiếm tu. Một người Thiên Đạo Tông đệ tử khẩn trương nói. Trận nội Tô Lạc Phỉ thấy nàng thượng câu, đầy trời tuyết bay chung đống nhiên xuất hiện rất nhiều thú triều. Hơn nữa đều là thất giai phía trên, các hung mãnh dị thường. Bạch Lạc Nhụy bị hoảng sợ, thân thể này không phải ở cùng Tô Lạc Phỉ đấu pháp sao? Như thế nào sẽ xuất hiện thú triều? Đang lúc nàng tưởng rời đi là lúc, hồn phách lại không cách nào rời đi kiếm trận chung. Bạch Lạc Nhụy có chút luống cuống, vội vàng dùng này nam tu thân mình bay đến không trung. Tô Lạc Phỉ sớm đã ở vào trận đệ nhất khắc bố trí hảo trận pháp, thấy này mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc, nàng khống chế được các ma thú. Đêm này kéo vào thú triều. Bạch Lạc Nhụy bị sẽ phi bát giai linh thú đuổi gai trường viên thú kéo vào thú triều chung, chỉ thấy phía dưới một mảnh đen nghìn nghịt cao giai ma thú, các dương buồn máu mồm to, có trong miệng mặt còn chảy xuôi thanh hắc sát độc, dịch. Nàng cuống quýt hét lớn, ta nhận thua. Cầu xin ngươi, ta nhận thua. Nhưng mà đầy trời tuyết địa chi chỉ có nàng thanh âm hồi đương cùng dã thú gào giống thanh, Tô Lạc Phỉ quan sát phía dưới. Khống chế được các ma thú đem này phân thực chi, mênh mang tuyết trắng bên trong toàn là màu đỏ máu. Sở Dụ khe như mày, trên đài chỉ nhu kiếm thân kiếm run rẩy, Bạch Lạc Nhụy khỏe miệng chảy xuống vài giọt huyết tới, mà trên lôi đài trọng tài không hề phản ứng. Bạch Lạc Nhụy không thích hợp, chỉ nhu kiếm cũng không đúng kính. Chỉ nghe được một tiếng mỏng manh thanh âm, ta nhận thua, là Bạch Lạc Nhụy phát ra tới. Trọng tài nghi hoặc nhìn nàng, vẫn cứ không có tuyên án. Sở Dụ đã từng cùng chỉ nhu kiếm từng có câu thông, lúc này nàng thế nhưng thu được nó xin giúp đỡ. Tiền bối. Bạch đạo hữu nhận thua. Sở Dụ đứng lên nói. Trọng tài do dự một lát, nàng còn tại chính mình kiếm trận chung, chưa từng tỉnh lại. Cảnh Vũ Tịch chưa từng ở đây chung, Sở Dụ có chút sốt ruột, nàng quên lên tiếng còn chưa đủ, nếu là sư huynh ở chỗ này thì tốt rồi. Chỉ nghe được một tiếng quen thuộc giọng nam nói, trọng tài, Bạch Đạo Hưu tựa hồ có chút vấn đề, tốt nhất dừng lại thi đấu. Bạch Lạc Nhụy hiện tại không ngừng là trong miệng đổ máu, mùi gian, nhị gian cũng bắt đầu đổ máu, trọng tài mỗi ngày đạo tông vệ quặc đều nói như thế, đi đến Bạch Lạc Nhụy trước người, vô vô nàng, Đạo Hưu, Đạo Hưu. Đồng nhiên, kia vô số chỉ nhu kiếm hình thành kiếm trận, phút chốc đến hỏng mất. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, ngọc sắc chỉ nhu kiếm thế nhưng từ trung gian đứt gãy mở ra. Mà Bạch Lạc Nhụy cũng mở mắt, chẳng qua trong mắt vô thần, một mảnh ảm đạm chi sắc. Ngay sau đó, liền thế xỉu ở đây chung. Sao lại thế này? Có tu sĩ kinh hãi, thi đấu như thế nào đống nhiên liền kết thúc, hơn nữa thoạt nhìn Tô Lạc Phỉ lông tóc vô thường, Bạch Lạc Nhụy linh kiếm đều vỡ thành hai đoạn. Trọng tài xem xét Bạch Lạc Nhụy mạch môn, vội vàng nói, mau gọi y y tu tới. Bạch Đạo Hữu bị thương nghiêm trọng. Tô Lạc Phỉ vây vây ống tay áo, thấy Bạch Lạc Nhụy ngã trên mặt đất, khoe miệng, bên tai đều là huyết, mà dưới đài mọi người nghị luận sôi nổi, vây xem tu sĩ cũng là rất nhiều, sư huynh thế nhưng có mặt. A, Bạch Đạo Hữu sao thành như vậy? Tô Lạc Phỉ nâng lên tay áo, che miệng kinh ngạc nói. Y Dì Tu vội vàng đuổi tới, hắn xem xét Bạch Lạc Nhụy mạch môn, sắc mặt không tốt, nàng bị thương nghiêm trọng, bị thương tâm mạch, thần hải bế tắc, yêu cầu khẩn cấp trị liệu. Nói xong, mấy cái Bạch Y Dì Tu thấu tiến lên, đem này mang đi. Tô Lạc Phỉ ngồi xổm xuống thân mình, thật cẩn thận đem cắt thành hai đoạn chỉ nhu kiếm nhặt lên tới, từ từ. Bạch Đạo Hữu mũi kiếm. Nàng đuổi theo trước, giao cho quy nhất môn nội môn đệ tử, các ngươi thế nàng bảo còn đi. Tuy không biết Bạch Đạo Hữu làm sao vậy, nhưng là tùy thân linh nhận cũng không thể ném. Thấy này hết thể dưới đài các tu sĩ không ít tán thưởng nói, Tô Đạo Hữu thật là hảo tâm tràng. Đúng rồi, tùy thân linh nhận như vậy quý giá đồ vật, đồng môn thế nhưng quên nhặt lên tới, vẫn là Tô Đạo Hữu thiện tâm. Trên đài các vị trưởng lão kiến thức rồi kết quả, kỳ thật Thiên Đạo Tông nói diễn chân quân lạnh lùng nói, quý phái đệ tử thật là hảo thủ đoạn. Thiên Đạo Tông một vị nam trưởng lão nói tiếp, này tỉ thí cái bằng cái bản lĩnh, nói diễn chân quân không cần như vậy phẫn nộ đi. Nói diễn chân quân chính là trận tu, hắn tự nhiên nhìn ra tới kiếm trận chung là Tô Lạc Phỉ dở cho quỷ, không khỏi khinh người quá đáng, đều nhận thua còn không chịu phóng đối phương ra tới. Huyền âm các trưởng lao ý có điều chỉ nói, các ngươi thuật tu nhìn không ra tới, nhưng là chúng ta huyền tu, có thể nhìn ra quý phái đệ tử không khỏi có chút không để lối thoát. Nàng than nhẹ một tiếng, đáng tiếc trọng tài không hiểu ảo thuật, nếu là kịp thời ngăn tổn hại, đem kiếm cảnh đánh tan, có lẽ chuôi này linh nhận liền không cần tự đoạn. Linh nhận tự đoạn, là vì bảo hộ chủ nhân, thật sự đáng tiếc này chăm nhận phổ chỉ nhu kiếm. Sở Dụ nhìn trên đài, Tô Lạc Phỉ thoạt nhìn lông tóc vô thường, quanh thân ý vị no đủ, linh khí đầy đủ, nàng suy đoán, Tô Lạc Phỉ sinh thời ảo thuật khẳng định rất lợi hại, trận này tỉ thí Bạch Lạc Nhụy chưa từng gần người công kích quá. Đã bị Tô Lạc Phỉ ở kiếm trận chung đánh bại, hơn nữa bị thương nghiêm trọng. Nếu là chính mình cùng nàng đối thượng, trăm triệu không thể dùng ảo thuật. Tô Lạc Phỉ quay mặt đi tới, cùng Sở Dụ đối thượng, nàng nheo lại đôi mắt, hơi hơi mỉm cười. Trúc cơ kỳ 24 thăng cấp 12, thực mau kết thúc, trừ bỏ Sở Dụ bởi vì luân không không có tỉ thí, tiền 13 gã danh ngạch đã định. Đại bộ phận tỉ thí song tu sĩ đều yêu cầu nghỉ ngơi, sôi nổi trở lại môn phái đóng quân mà. Ở trên đường không ít tu sĩ thảo luận lần này tỉ thí chứng kiến sở cảm. Tô Lạc Phỉ trở lại môn phái đệ tử chung, Thiên Đạo Tông đệ tử thấy nàng đi tới, sôi nổi hò hét, Tô Sư Thúc uy vũ. Tô Sư Thúc không hổ là trúc cơ bảng đệ nhất. Thật là danh xứng với thực. Tô Lạc Phỉ hơi hơi mỉm cười, nàng tấn gian thiếp ngọc lan hoa loe ánh sáng, càng thêm làm nổi bật này tư dung. Bất quá tiến vào tiền 13 gã mà thôi, đại gia không cần như thế. Nàng nhìn về phía vệ quặc, trong mắt lưu chuyển quang hoa, sư huynh, ngươi cảm thấy đâu? Vệ quặc nhìn về phía nàng, sư muội năng lực cường đại, không cần ta tới nói. Quá mức buộc lộ mũi nhọn, mới vừa giả dễ chiết, nhu tác sinh tồn. Tô Lạc Phỉ tươi cười hơi liễm, sư huynh, vừa mới trận chiến ấy, thật sự không phải ta cố ý, nàng ở kiếm cảnh chung muốn giết ta, ta chẳng qua đang lúc phản kích thôi. Sớm biết rằng vệ quặc ở dưới đài. Nàng liền thu liễm một chút. Vệ quặc không tỏ ý kiến, nhìn nàng một cái, đi thôi, ngày mai đại gia hảo hảo nỗ lực. Sở Dụ trở lại chỗ ở, Cảnh Vũ Tịch vừa lúc gặp ở nàng trước cửa, tựa hồ là đang đợi nàng. Sư huynh. Sở Dụ có chút kinh ngạc, nàng đẩy cửa ra, đang đợi ta sao? Cảnh Vũ Tịch tự giác vào cửa, hắn mũi gian khẽ nhúc nhích, toàn bộ trong phòng đều là sở sư đệ trên người đặc thù hương khí, hơi có chút bất đắc dĩ, sao giống cái nữ tu giống nhau thích hương hương. Đúng vậy, vừa mới ta đi thăm Bạch Lạc Nhụy, nàng bị thương nghiêm trọng, sợ là vô pháp tham gia trước 20 tỷ thí. Tuy rằng tiền 18 không có thể đi vào, nhưng là trước 20 vẫn là có thể đua một phen, nhưng là Bạch Lạc Nhụy chỉ sợ là không thể. Nàng thân thức bị thương nghiêm trọng, khế ước linh nhận đã đứt, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp vận dụng bất luận cái gì linh khí, hơn nữa đan điền nội linh khí khô kiệt, yêu cầu tĩnh dưỡng. Lần này ta tới tìm ngươi, là muốn báo cho ngươi, nếu xứng đôi đến Tô Lạc Phỉ, nhất định không nên dùng ảo thuật, ở trên đài nhất cử nhất động chúng ta đều có thể nhìn đến, nhưng là ảo thuật hắn ngự khí một đốn, chính là giết người với vô hình vũ khí sắc bén. Sở Dụ gật gật đầu, yên tâm đi sư huynh. Tô Lạc Phỉ trở lại trong phòng, sau lưng bỗng nhiên lủng tới một lửa nóng thân thể, thế nào? Nghe nói ngươi gặp được Bạch Lạc Nhụy. Tô Lạc Phỉ lỗ tai ngứa, nàng né tránh, hừ, đương nhiên là ta thắng, dám đoạt ta đổ vật. Bất quá Công Tôn đại ca, thượng một lần ngươi nói ngoài ý muốn là cái gì? Công Tôn Ảnh nói cho nàng, thượng một hồi đi theo Bạch Lạc Nhụy phía sau, vốn dĩ dưỡng nhan đan dễ như trở bàn tay, kết quả một người ngoài ý muốn nhân sĩ nhiễu kết thúc. Công Tôn Ảnh nhĩ tiêm ửng đỏ, nói đến cái này hắn liền nhớ tới tên kia nam tu cười nhạo, tiếp theo, hắn nhất định phải đem hắn thải bổ thành thi thể. Hắn, ta nhiều mặt hỏi thăm, biết được hắn là Hoàng Tuyển Kiếm Tông Trúc Liêu Hoan sư đệ. Công Tôn Ảnh trả lời, bất quá giống như trở thành trốn chạy đệ tử. Hoàng Tuyển Kiếm Tông đang ở tìm hắn. Trúc Liêu Hoan, Tô Lạc Phỉ trong mắt xẹt qua một mạt giảo hoạt, đây cũng là vị thiên đạo chi từ đâu. Chờ đến tiểu thanh vân bí cảnh kết thúc, nàng muốn đi ma đạo tìm tòi đến tuột cùng. Tiến vào tiền 13 gã, tiếp theo chàng tỷ thí Sở Dụ không có bị luân không, đánh với thiên đạo tông nam tu tiền tông nghe, thắng được rất là nhẹ nhàng, thuận lợi tiến vào trước 7 tên. Ngày thứ 2 buổi trưa, Sở Dụ đi vào tỷ thí chỗ, bổn trận thi đấu vẫn là sẽ luân không một người đệ tử, 6 tiến tam, hơn nữa luân chống không kia một người, sẽ dư lại cuối cùng 4 gã. Ảnh huấn phù thượng không ngừng chuyển động, trúc cơ kỳ luân không đệ tử, Tô Lạc Phỉ. Dưới đài không ít tu sĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi, luân không Tô Lạc Phỉ, đây là chuyện tốt, bọn họ đều không hy vọng xứng đôi đến hiện nay trúc cơ bảng đệ nhất danh, năng lực quá mức cường đại. Sở Dụ đi vào lôi đài trước, nàng lần này đánh với đối thủ, thế nhưng là Tô Lạc Phỉ sư tỷ Tư Tùng Điệp. Tư Tùng Điệp trúc cơ đại viên mãn tu vi, có thể nói là nửa bước kim đan. Chỉ một băng linh căn tư chất, hơn nữa nàng linh khí lạc ngọc điệp, có thể biến thành con bướm bộ dáng, chỉ cần bị này dính lên, kia một khối địa phương liền sẽ biến thành khối băng. Tư Tùng Điệp khuôn mặt nghiêm túc, nàng không có chút nào coi khinh Sở Dụ, nàng trận đầu tỉ thí nàng chính là toàn bộ hành trình quan khán, đối này ấn tượng rất sâu, đệ nhất mỹ nhân cũng không phải là bao cỏ, có khả năng là đóa hoa ăn thịt người. Hùng chi trải qua nàng hỏi thăm, Sở Dụ thu phục chính đạo cấm nhận. Uy hiếp cực đại. Chương 91. Nàng cùng Tư Tùng Điệp mặt đối mặt đứng, chỉ thấy đối diện nữ tu mũi cực cao, lông mày nồng đậm hốc mắt thâm thúy, sinh một bộ ngự tỷ bộ dáng, tuổi thoạt nhìn 25-26, Sở Dụ tiến lên một bước, hơi hơi gật đầu, Tư đạo hữu thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Tư Tùng Điệp biểu tình nghiêm cẩn, đáp lễ nói, cũng thỉnh Sở đạo hữu nhiều hơn chỉ giáo. Hai người cho nhau hành lễ lúc sau, này tỷ thí liền bắt đầu rồi. Hiện giờ giữa sân chỉ tiến hành tam tràng lôi đài tái, bất luận là luyện khí kỳ vẫn là trúc cơ, kim đan kỳ tu sĩ, đều vây xem này tam tràng tỉ thí, bởi vì này đem lựa chọn ra cuối cùng 4 người, mà trúc cơ bảng tiền 10 danh chung, trên lôi đài tu sĩ thế nhưng chiếm một nửa. Cho nên dưới đài người xem đông đảo, có đệ tử thế nhưng đã bắt đầu hạ chú, tiểu thanh vân đại bỉ không cho phép đại ngạch hạ chú, nhưng là cho phép hạ ngạch hạ chú. Mỗi người nhiều nhất đầu nhập 50 khối hạ phẩm linh thạch, thắng cũng không thắng được nhiều ít, chính là đổ một cái việc vui. Ở Sở Dụ dưới lôi đài, không ít đệ tử đã vây ở một chỗ, Tư Tùng Điệp trúc cơ hậu kỳ tu vi, hơn nữa bản mạng linh khí lạc ngọc điệp uy lực thật lớn, trong lúc nhất thời đè ở Tư Tùng Điệp trên người chiếm đa số. Bất quá cũng có rất nhiều thấy Sở Dụ đánh bại nghiêm nhiếp, thay thế được này trở thành trúc cơ bảng thứ 6, sôi nổi hạ chú đến Sở Dụ trên người, như vậy có lợi xuống dưới, hai người không sai biệt lắm là 5 năm khai. Theo tỉ thí bắt đầu, Tư Tùng Điệp gọi ra bản mạng linh khí, một con kiểu tiếu màu sắc rực rỡ con bướm ở này đầu ngón tay. Tư Tùng Điệp khắp cái pháp quyết, này lạc ngọc điệp thế nhưng tùng này đầu ngón tay bay ra, nhẹ nhàng khởi vũ. Sở dụ chỉ biết này lạc ngọc điệp người một khi dính lên đến bộ vị liền sẽ hóa thành băng, cứng đờ không ngừng, này năng lực cùng thạch linh kiếm nhưng thật ra có vài phần tương tự. Hỏa có thể khắc băng, nghề hà nàng liền thấp nhất giai hỏa cầu thuật đều không thể dễ dàng sử dụng. Sở dụ tâm niệm khẽ nhúc nhích, lại là nắm chặt thuần vân, âm thầm câu thông, có không có thể biến ảo thành hỏa hệ linh kiếm. Ta nhớ rõ kiếm chủng chung có một thanh hỏa phượng kiếm, điều kiện là kiếm chủ cần thiết có được hỏa hệ linh căn, ta chỉ có thể ở một canh giờ nội biến ảo thành một thanh kiếm năng lực, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Sở dụ thân hình hơi sườn, tránh thoát lạc ngọc điệp đụng vào, liền hỏa phượng kiếm, bổn chàng tỉ thí trong lòng ta có cái kế hoạch, thiếu cái tiện tay hỏa hệ linh kiếm. Thuần Vân tuy rằng không biết nàng cái gì kế hoạch, nhưng là không ngại ngại hắn phát động năng lực, chỉ thấy toàn thân thuần hắc mũi kiếm thượng hiện lên một tia lửa đỏ, trôi kiếm chỗ nhiều cái phượng hoàng ấn ký. Hỏa phượng kiếm, dựa vào lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn gọi ra phượng hoàng hình thái, nhưng cung kiếm chủ thao tác. Thuần Vân đem hỏa phượng kiếm năng lực báo cho sở dụ ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại là vai phải đụng phải lạc ngọc điệp. Trước có Tư Tùng Điệp công kích, sau có lạc ngọc điệp nhiễu loạn, lôi đài ngoại người xem thấy sở dụ thân hình linh hoạt, cho rằng sẽ tránh thoát đi, lại chưa từng tưởng nhanh như vậy liền trúng chiêu. Nay lạc ngọc điệp đụng phải không quan trọng, liền sợ tư sư thúc băng linh đại trận. Có thiên đạo tông đệ tử giải thích nói, sở dụ đụng tới lạc ngọc điệp phía bên phải bả vai. Nháy mắt ngưng kết một tầng băng tra, toàn bộ hữu nửa người lạnh như băng. Tư Tùng Điệp thấy nàng nhanh như vậy liền trúng chiêu, biết nàng lại quá mấy tức là có thể cởi bỏ này không chế, vội vàng trong cơ thể linh khí kích động, tay trái nhẹ nhàng huy động, nháy mắt ba cổ bị gió cuốn đánh út lại thủy thác nước đánh út lại. Thủy thác nước hoàn toàn ngăn cách sở dụ đường ra, nàng thân mình bị lạc ngọc điệp ngắn ngủi dùng băng khống chế được, ba cổ thủy thác nước làm nàng không trôi nhưng trốn, đem nàng vây ở trong đó. Thủy có thể hóa băng, hỏa có thể diệt thủy, sở dụ huy động hỏa phượng kiếm, mũi kiếm chung quanh xuất hiện quần quận không ngừng ngọn lửa, tới gần nàng thủy thác nước, tạm thời không thể tới gần. Tư Tùng Điệp gợi lên khỏe môi, sở dụ cũng không phải là cho rằng dùng bình thường linh hỏa là có thể dập tắt đi. Nay thủy thác nước chậm rãi hóa thành băng, sở dụ thấy một chút ngọn lửa vô dụng, thủ hạ linh khí kích động, vạn một quyết. Nháy mắt từ dưới nền đất sinh trưởng ra đùi phẩm chất cây cối. Bởi vì là bình thường một hệ pháp quyết, lại không có linh loại phụ trợ, ra tới đều là thế gian thường thấy đầu gỗ. Đại lượng cây cối quay chung quanh nàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong cơ thể linh khí nháy mắt thiếu 1/3. Làm gì vậy? Triệu hoán nhiều như vậy bình thường cây cối, cho rằng có thể ngăn cản trụ thủy thác nước cùng băng công kích sao? Loại này pháp quyết còn có người tập đến. Nàng triệu hoán nhiều như vậy cây rừng, yêu cầu tiêu hao không ít linh lực đi. Nghiêm Nhiếp ở dưới đài khó hiểu, vạn mục quyết thuộc về cấp thấp pháp thuật, đã không có rất mạnh phòng ngự năng lực, tiêu hao linh lực còn rất lớn, chẳng lẽ là muốn cho hỏa bốc cháy lên? Hắn suy đoán. Vệ Quặc liền ở dưới đài, nghe xong Nghiêm Nhiếp nói, gật đầu nói, Nghiêm sư đệ đoán không tồi, vạn mục quyết tuy rằng là cấp thấp pháp thuật, nhưng là sinh trưởng cực nhanh, đối với tăng lớn hỏa thế, so với phong quyết tới càng tốt hơn. Hơn nữa hắn xem sở dụ linh nhận, có thể phóng xuất ra linh hỏa tới, chỉ sợ nàng làm như vậy, ở vì thứ gì làm trải chăn. Trạch Thiên Tiếu đứng ở Tô Lạc Phỉ bên người, cảm thán nói, vị này nữ tu thật khó lường, thế nhưng cùng các ngươi thiên đạo tông thuật tu so thuật pháp. Trình trang tỉ thí chung, chưa từng thấy nàng dùng qua kiếm chiêu, toàn bộ hành trình đều là thuật pháp. Tô Lạc Phỉ lạnh lùng nói vậy định liệu trước, coi khinh ta kia tam sư tỷ. Nàng vốn định tới đánh giá sở dụ đánh nhau khi thiên hảo. Linh nhận năng lực, kiếm chiêu uy lực, kết quả làm nàng nhìn một hồi thuật tu chi gian tỉ thí. Một chút hỏa tuy rằng diệt không được băng, nhưng là một có thể nhóm lửa, cuồn cuộn không ngừng. Sở dụ đem linh lực đưa vào hỏa phượng kiếm chung, chỉ thấy quanh thân cây cối nháy mắt bốc cháy lên. Mà kia thuận gió mà đến thủy thác nước, cùng hỏa thế bất lưỡng lập cuốn quanh. Lửa rừng thiêu bất tận xuân phong thổi lại sinh, sở dụ tăng lớn hỏa thế, Tư Tùng Điệp thế nhưng còn dùng phong quyết, nhưng thật ra tiện nghi nàng. Hóa băng. Tư Tùng Điệp vội vàng đem phong quyết đình chỉ, làm thủy thác nước hóa thành băng. Sở dụ nhắc tới hỏa phượng kiếm, quanh thân biển lửa đều là mơ hồ hót vang thanh, hỏa phụng liêu nguyên. Băng dần dần kết thành, đại diện tích vây quanh sở dụ biến thành ba đạo tường băng, chỉ cần chờ này kết thành, đó là hóa thành muôn vàn băng nhận công kích là lúc. Nhưng mà một đạo hót vang tiếng vang lên, một con bay lượn hỏa phượng từ tường băng trung phá ra, sở dụ lại lần nữa thì thầm, vạn mục quyết. Vạn mục quyết tuy rằng là cấp thấp pháp quyết, nhưng là mục sinh hỏa, nàng không thể dùng hỏa hệ pháp thuật, lại không đại biểu nàng không thể dùng mục tới tăng lớn hỏa thế. Hai cấp xoay ngược lại. Vừa mới sở dụ ở vào bị động địa vị, mấy tức gian nàng liền phá vỡ này tường băng, toàn bộ trên lôi đài đều là bị hỏa đốt cháy cây cối. Tư Tùng Điệp chính là biến dị băng linh căn, môi lửa cảm giác càng thêm mãnh liệt, nàng khẽ nhíu mày, lại là một đạo thủy thác nước thuật, y đổ tắt trong sân ngọn lửa. Nàng xem như đã nhìn ra, sở dụ không tính toán công kích nàng, mà là dùng một hệ pháp thuật tăng lớn hỏa thế, tiến tới triệu hồi ra hỏa phượng, một khi hình thành hỏa phượng, nàng liền vô pháp dập tắt. Sở dụ thấy nàng phân thân thiếu phương pháp, vội vàng dập tắt trong sân ngọn lửa, một đạo sao trời xiển xích thuật dùng ra. Nay thuộc về cao giai kim hệ pháp thuật, có thể tạm thời khống chế được địch nhân. Bất quá nàng khống chế không phải Tư Tùng Điệp, mà là cái kia bồi hồi ở đây Trung Lạc Ngọc Điệp. Đối nàng uy hiếp lớn nhất, là dính lên đã bị băng trụ Lạc Ngọc Điệp, sao trời xiển xích thuật vừa ra tay, Lạc Ngọc Điệp bị nhốt trên mặt đất, cánh nhấp nháy không đứng dậy. Chúng kế. Tư Tùng Điệp lúc này mới ý thức được chính mình bị lừa, nàng ý đồ khống chế Lạc Ngọc Điệp, kết quả một con hỏa phượng thổi quét đến trước mắt, hừng hực liệt hỏa xoa nàng ngọn tóc, Tư Tùng Điệp cuống quýt lui về phía sau, dùng tường băng ngăn cản, nhưng mà phía sau cây cối thượng như cũ có tinh tinh điểm điểm ngọn lửa, sở dụ lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, trong sân ngọn lửa nháy mắt hình thành top 5 top 3 hỏa phượng. Nàng hoàn toàn bị ngọn lửa hình thành phượng hoàng vây đổ. Tư Tùng Điệp sắc mặt tái nhợt, nàng trong cơ thể linh khí hao phí thất thất bát bát, vừa mới dùng thủy thác nước thuật dập tắt lửa, thật sự không nên. Quy nhất môn sở đạo hữu, trận này tỉ thí, là ta thua. Tư Tùng Điệp nhắm mắt lại, lại lần nữa mở to mắt khi nói. Trận này tỉ thí, là nàng đại ý, sở dụ chưa từng dùng kiếm chiêu khi, nàng nên cảnh giác lên, nàng thua tâm phục khẩu phục. Nhận được sở đạo hữu chỉ giáo, này một trận chiến, làm ta hiểu biết tự thân không đủ. Tư Tùng Điệp thu Lạc Ngọc Điệp, đem này thả lại đi tu dưỡng. Sở dụ đối vị này nữ tu rất có hảo cảm, nàng ôn hòa đáp lễ, tư đạo hữu, đà tạ. Nàng là kết thúc nhanh nhất một cái lôi đài, bởi vì giữa sân chỉ có ba cái lôi đài, cho nên trực tiếp từ trên đài các vị trưởng lão tuyên án kết quả. Sở dụ liếc liếc mắt một cái dưới đài, nàng sáng sớm liền quan sát quá, Tô Lạc Phỉ ở dưới đài xem nàng tỉ thí, cho nên trận này, nàng mở đầu liền tính toán đánh vỡ thường quy, thiếu dùng kiếm chiêu, nếu là lấy sau chính mình cùng với đối thượng, xuất kỳ bất ý đánh úp, còn có thể có điểm phần thắng. Sở dụ nhảy xuống lôi đài, quý nhất môn sư muội các sư huynh sôi nổi vây tiến lên, các trên mặt tràn đầy tươi cười. Sở sư muội, chúng ta đều dựa vào ngươi kiếm lời một tiểu bị đâu. Ngữ Bất Hưu làm mặt quỷ nói, hiện giờ trúc cơ kỳ bốn cường, đã xác nhận hạ ba người, cố sư huynh còn ở trên lôi đài. Không có quyết ra phần thắng, ngày mai tỉ thí, sư muội cần phải hảo hảo phát huy. Là nha, vừa mới ta ở dưới đài vây xem, cuối cùng đã biết như thế nào cấm nhận. Bất quá trận này tỉ thí sở sư thúc thật là thật tinh mắt, thế nhưng chọn chúng hỏa phượng kiếm năng lực. Sở dụ gãi gãi đầu, cố sư huynh còn không có tỉ thí xong. Như thế nào các ngươi không đi vây xem? Quý nhất môn đệ tử vây quanh nàng, cảnh sư huynh đi nhìn. Cố sư huynh đánh với Huyền Âm các lạc anh, hai người thực lực tương đương, hiện giờ có quan hệ trực tiếp thử đâu. Sở dụ nghe xong vội vàng cùng đồng môn chạy đến cố sư huynh dưới lôi đài, chỉ thấy cố sư huynh vạt áo hơi khai, tóc hỗn độn, trên người nhiều chỗ có chảy ra. Mà đối diện lạc anh, sắc mặt từng đỏ, hai tròng mắt gian mơ hồ mang theo thủy ý. Sở dụ một trận nghẹn, cái này tình huống, như thế nào cảm giác có điểm không thích hợp a? Mỹ nhân kiếm phụt một tiếng cười ra tiếng, chủ nhân, này cố tư ngôn sợ không phải chúng lạc anh cộng tình thuật, vào âm công nào cảnh sau, sẽ theo nhập cảnh người tâm ý biến hóa. Thiên cuồng nói tiếp, là cộng tình thuật, hai người tiếng hít thở đều ở một cái nhịp thượng, người kia sư huynh chỉ sợ ở tình cảnh chung cùng kia lạc anh đã xảy ra cái gì. Sở dụ liếm liếm khoe miệng, hơi vô ngữ, may mắn chính mình không gặp được lạc anh như vậy nam tu, vạn nhất chính mình chúng Mỹ nam kế. Nói không chừng chính mình ở trên đài cũng sẽ ra khíu, hình ảnh này quá mỹ, nàng không dám tưởng tượng. Cảnh sư huynh vẻ mặt nghiêm túc nhìn trên đài, Sở Dụ đi đến này bên cạnh người, sư huynh, ta xem Lạc Anh hơi thở hơi loạn, phỏng chừng cố sư huynh muốn pha kính. Cảnh Vũ Tịch túi đầu nhìn nàng một cái, ngay sau đó ánh mắt khẽ nhúc nhích, ân, hắn xác thật là muốn pha kính. Hắn ngẩng đầu, sau khi trở về, ta sẽ nói cho cô sư đệ sư phụ, làm hắn ở sau núi Hàn Đảm trung tu luyện cho tốt, đường đường kiếm tu thế nhưng chúng tình cảnh. Sở Dụ rụt rụt bả vai, cảnh sư huynh hảo nghiêm khắc, thật đáng sợ. Ai? Mỹ nhân kiếm ở túi chữ vật thở dài một tiếng, ngẫm lại cũng là, chủ nhân ngươi này đang đổ tử sư huynh giống như chưa từng có đắm chìm ở mỹ mạo của ngươi chung, chẳng sợ cởi áo tháo thắt lưng, hai người chỉ áo trong, cũng giống cái khôi băng giống nhau, hay là hắn? Không. Sở Dụ tự động che chắn cuối cùng hai chữ. Cố sư huynh trận này tỉ thí, cuối cùng thắng lợi, bất quá dưới đài người xem biểu tình các một, hơn nữa top 5 top 3 tiến đến cùng nhau, đàm luận cái gì? Lạc Anh cúi đầu, nàng liếc liếc mắt một cái cô Tư Ngôn, ngay sau đó liền nhảy xuống lôi đài, cũng không quay đầu lại rời đi. Mặc kệ thế nào, chúng ta môn phái có hai gã đệ tử tiến vào bốn cường, thật là thật đáng mừng. Ngữ Bất Hưu thấy cố Tư Ngôn sắc mặt trầm thấp, vội vàng nói. Cố Tư Ngôn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Sở Dụ, mới xả ra một chút tươi cười tới, Sở sư muội cũng vào. Sở Dụ gật gật đầu, đem đã biết tin tức nói cho hắn, trừ bỏ ta, còn có linh môn tự trung phất. Tô Lạc Phỉ trận này tỉ thí luôn không, cho nên tính trực tiếp tiến giai. Trung phất, Tô Lạc Phỉ, đều là dị thường khó giải quyết người, tiếp theo chàng tỉ thí, bất luận đụng tới ai, đều phải vạn phần nghiêm túc ca. Cố Tư Ngôn gật gật đầu, theo ý ta tới, Trung Phất muốn càng khó giải quyết một ít, hắn dù sao cũng là kim đan kỳ rơi xuống, Tô Lạc Phỉ năng lực tuy mạnh, nhưng là cảnh giới ở nơi đó bãi, ngày mai tỉ thí, hy vọng ngươi ta đừng đụng đến. Chương 92. Sở Dụ trong lòng than nhẹ, cố sư huynh là không biết Tô Lạc Phỉ chân chính cảnh giới, mới có thể cảm thấy Trung Phất là khó đối phó, Tô Lạc Phỉ thân là thượng nguyên giới đại năng, tuy rằng là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Nhưng là biết thật nhiều, đại đạo trí giản trung liền miêu tả quá nàng năng lực, ở tiểu thanh vân đại bị đoạt được quan đầu. Bất luận như thế nào, nếu là ngày mai ngươi ta ở trong lúc thi đấu tương ngộ, mong rằng sư huynh không cần thủ hạ lưu tình. Sở Dụ cười nói, coi như làm là môn phái tỉ thí liền hảo. Cố Tư Ngôn sắc mặt khôi phục ngày thường bộ dáng, hắn ôn hòa gật gật đầu, sư muội yên tâm. Quý nhất môn đệ tử thống nhất về tới đóng quân mà. Luyện khí kỳ trước bốn gã đệ tử chung chỉ có một người là quy nhất môn, bởi vì vừa mới tỉ thí xong, lúc này đang ở phòng trong nghỉ ngơi, trừ bỏ người này, đại bộ phận đệ tử đều tinh thần thực. Buổi chiều liền đến phiên cảnh sư thúc tỉ thí, thật không hiểu sẽ gặp phải ai. Chúng ta cảnh sư thúc thực lực mạnh mẽ, gặp phải ai ai xui xẻo. Đối. Kim đan bảng đệ nhất danh, khẳng định là chúng ta cảnh sư thúc. Nghe thế loại sư thúc thổi, Sở Dụ không nghẹn lại cười. Phụt một tiếng cười ra tiếng tới, nhạc A nói, kim đan kỳ thiên tài tu sĩ, nghe nói đều tiến vào trận chung kết, thiên đạo tông vệ quạc, huyền âm các trạch thiên thiếu, thực lực đều rất mạnh hành, các ngươi nói như vậy, cảnh sư huynh áp lực rất lớn Nga. Hai gã luyện khí kỳ nội môn đệ tử le lưới, cảnh vũ tịch vẫn luôn ở bên cạnh đi theo, hắn nghiêng đi mặt, thanh âm bình tĩnh, sư muội không ngại tín nhiệm ta một chút. Thuần Vân ở nàng một bên, lắc lắc đầu. Ngươi này sư huynh thật là không ấn lẽ thường ra bài. Sở Dụ chớp chớp mắt nói, sư huynh, ta thực tín nhiệm ngươi nột. Thiên nột nói nhiều. Sư huynh sẽ không thích nghe cầu vồng thí đi. Vừa mới nàng đánh gãy hai gã luyện khí đệ tử cầu vồng thí, sư huynh không khai sâm. Cảnh vũ tịch nhìn nàng sau một lúc lâu, không nói gì. Sư phụ liền thu hắn một người đồ đệ, nhiều năm như vậy tới hắn kỳ thật thực hâm mộ cái khác có sư đệ, sư muội đồng tu, nghe bọn hắn thảo luận. Sư đệ sư muội đều thực tín nhiệm bọn họ, mềm mềm mại mại còn sẽ làm nũng, vì cái gì Sở sư đệ chưa bao giờ hướng hắn làm nũng đâu. Sở Dụ thật cẩn thận liếc cảnh sư huynh liếc mắt một cái, thấy hắn vẻ mặt trầm tư chi sắc, không dám đánh gãy. Vừa lúc chính mình phòng mau tới rồi, nàng trà sát bàn tay, sư huynh, ta về trước phòng. Nói xong, nàng vội không ngừng lưu trở về chính mình phòng. Không nghĩ tới cảnh sư huynh thế nhưng thích nghe cầu vồng thí. Sở Dụ lắc đầu cảm thán, thoạt nhìn quặng cu ẽ một người, thật là tương phản A. Mỹ nhân kiếm ứng hòa nói, chủ nhân về sau nhiều khen khen hắn, hôm nay chủ nhân đánh gậy những đệ tử khác khích lệ hắn lời nói, trên mặt đều không cao hứng. Sở Dụ cảm thán một tiếng, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Xem ra nàng về sau muốn nhiều khen một chút sư huynh. Cái này hiểu lầm cứ như vậy tốt đẹp hình thành. Luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tỉ thí đều ở buổi sáng hoàn thành, buổi chiều là kim đan kỳ tu sĩ tỉ thí, sở dụ vì cấp sư huynh mặt mũi, thay đổi một thân xiêm y, mang theo tiểu quạt hương bổ, sớm đi tới lôi đài trước. Buổi chiều kim đan kỳ tỉ thí đồng dạng là rút ra một người luân không giả, tên này luân không giả rất là nổi danh, chính là thiên đạo tông vệ quạc chân quân. Cảnh vũ tịch đánh với một người huyền âm các trận pháp sư thực lực tuy rằng không quá cường, nhưng là mượn dùng trận pháp lực lượng, có thể đạt tới phiên bội hiệu quả, cho nên tu chân giới rất ít có người dám chọc trận pháp sư. Sở dụ ngồi ở dưới đài, bởi vì ly đến lôi đài cực gần, có thể nhìn đến sư huynh lưng đeo ở sau người thon dài đôi tay, vì gia tăng cầu vồng thí hiệu quả, nàng còn vây vây tay, giòn xinh nói, sư huynh cố lên. Cảnh vũ tịch bước chân hơi đốn, hắn rũ xuống con người, nồng đậm lông mi quét ở trước mắt, hình thành một bóng ma. Đối diện kim đan trận pháp sư treo chọc nói, cảnh đạo hữu sư muội thật là đáng yêu, buổi sáng vừa mới tỉ thí xong, liền tới trợ trận ngươi. Cảnh vũ tịch hơi hơi nâng lên hàm dưới, hắn sườn mặt phi thường gắng gượng, mũi cao thẳng, môi mỏng mà phấn, ân. Trận pháp sư hơi có chút kinh ngạc nhìn lại liếc mắt một cái, không nghĩ tới lạnh băng kiếm khách thế nhưng đáp lại, thật là hiếm lạ. Theo tỉ thí bắt đầu, trận pháp sư tốc độ tay cực nhanh ném xuống tam khối cầu hình hạt châu. Bởi vì thân hình quá nhanh, sở dụ đều thấy không rõ hắn động tác. Hạt châu phủ vừa rơi xuống đất, liền xuất hiện nồng đậm màu xám sương mù, nhiễu loạn mọi người tầm mắt. Là đám sương châu. Đám sương châu, dùng cho gặp được địch nhân hoặc là đánh lén địch nhân khi tiểu công cụ. Trận pháp sư dùng đám sương châu, là vì nhiễu loạn địch nhân tầm mắt, rốt cuộc hắn muốn ở đây chung bố trí trận pháp, tốc độ cùng vị trí đều rất quan trọng. Sở dụ nhìn thấy đám sương châu, có chút tâm ngứa. Loại này tiểu ngoạn ý dùng để đánh lén không thể tốt hơn, đánh không lại còn có thể chạy trốn, quả thực là ở nhà lữ hành chuẩn bị, quay đầu lại mua mấy chục viên. Đám xương dần dần tan đi, giữa sân lại chỉ còn lại một người, ở giữa đứng một người bạch đi hề nam tu, dáng người cao gầy, không phải cảnh vũ tịch còn có thể là ai. Người đâu? Trận pháp sư không thấy. Cảnh vũ tịch cúi đầu, hắn đen nhánh như mực giống nhau con ngươi hiện lên một tia ánh sáng. Toàn bộ trên lôi đài giống như bắt quái trận giống nhau ở hắn trước mắt triển khai. Thiên cơ kiếm, nhưng nhìn trộm thiên cơ, kẻ hèn trận pháp đương nhiên không nói chơi. Cảnh vũ tịch cũng chưa hề đụng tới, dưới đài người chỉ có thể thấy hắn thân mình san sát, tựa tung bách giống nhau thẳng tắp, sao bất động. Vừa dứt lời, cảnh vũ tịch hơi hơi hướng tả mại một bước, sắc thật thẳng chỉ phía đông nam hướng, một đạo sắc bén kiếm khí quét ngang qua đi, chỉ thấy kiếm khí mọc lan tràn nơi, không gian hơi hơi vặn mèo. Xuất hiện từng đạo và nước. Trận pháp sư thân ảnh từ giữa hiển lộ ra tới, hắn mặt mang cười khổ, thở dài, cảnh đạo hữu hảo thủ đoạn, trận pháp chưa từng chạm đến, cũng đã tìm được rồi mắt trận chỗ. Hắn hơi hơi ôm quyền, nay chàng tỉ thí, cũng không cần phải tiếp tục đi xuống, cảnh đạo hữu thực lực mạnh mẽ, ta tự than thở không bằng. Hắn thân là trận pháp sư, lấy làm tự hào trận pháp đều bị phá giải, lấy thuật pháp, phụ triện cùng kiếm tu tỉ thí sao. Không nghĩ tới trận này tỉ thí sẽ nhanh như vậy kết thúc, mọi người thổn thức không thôi, sở dụ ngông cũng chưa che nhiệt, sư huynh thi đấu liền kết thúc. Nàng là tới thổi cầu vòng thí, thấy sư huynh đi xuống đài, vội không ngừng tiếp ứng nói, sư huynh chậm một chút hạ, bậc thang cao. Cảnh vũ tịch bước chân hơi đốn, hắn nhìn về phía sở dụ, sư muội như thế nào không ở trong phòng nghỉ ngơi. Sở dụ cười hì hì thấu tiến lên. Từ trong túi chữ vật lấy ra trước đó chuẩn bị tốt quạt hương bổ cùng linh tuyển, một bên quạt phòng, một bên nói sư huynh tỉ thí mệt mỏi đi, uống nước. Cảnh vũ tịch hơi hơi nhíu mày, thấy nàng tươi cười sán lạ, một trương tiểu nhan thượng che kín ý cười, vẫn là tiếp nhận tới linh tuyển uống xoàng một ngụm. Sư huynh vừa mới, thật là lợi hại. Mấy tức gian liền kết thúc tỉ thí, không có thương tổn đến chính mình một chút ít. Sở dụ manh khen cầu vồng thí nói. Ở vào sở dụ cách đó không xa các tu sĩ thấy thế, nhịn không được cảm thán nói, cảnh đạo hữu cùng này sư muội thật là đồng môn tình thâm, làm người nhìn hảo sinh hâm mộ. Cũng không phải là, vừa mới ta nhìn thấy, lại là đệ thủy lại là quạt gió, như thế ôn nhu săn sóc sư muội, ta cũng muốn a. Ai, nói đến sư muội, biện hộ hữu nhất có cảm xúc. Nói chuyện gian tu sĩ xoay người, vẻ mặt chờ mong nói, biện hộ hữu có ba cái sư muội. chẳng phải là có thể có gấp ba vui sướng. Vệ quạc ôn hòa cười cười, lại là chưa từng đáp lời. Hắn nhìn về phía cách đó không xa thiếu nữ tinh tế thân ảnh, trong mắt hiện lên ôn nhu chi sắc. Có thể có sở dụ như vậy sư muội, nói vậy cảnh đạo hưu thực vui vẻ đi. Cảnh vũ tịch không muốn ở tới lui lui trên quảng trường ngưng lại lâu lắm, hắn nắm sở dụ thủ đoạn, vừa đi vừa nói, trở về đi. Cảnh vũ tịch vóc người cao lớn, chân lại thon dài, đi đường nện bước không biết lớn nhiều ít, sở dụ bị hắn nắm thủ đoạn, cơ hồ là chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Sư huynh, ngươi chậm một chút.